Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tần Chân cùng Giản Phi chính là nhảy thân dựng lên, trong tay kiếm phong thẳng chỉ những cái đó man nhân. Mà thấy bọn họ dám phản kháng, những cái đó man nhân lại là giận dữ, có mấy cái liền phải hướng ba người vọt tới. Mà như vậy dương cung bạt kiếm là lúc, nham lại là hô to một tiếng, lúc sau tệ đến kia mới vừa nói lời nói đi đầu man nhân trước người, lớn tiếng nói, các huynh đệ có phải hay không nghĩ sai rồi. A Mặc bọn họ chính là chúng ta bộ lạc bạn tốt, không phải những cái đó hư tu sĩ. Nói liền hướng về trong lòng ngực đào nửa ngày, móc ra một quyển gia thú đưa tới kia man nhân trước mắt, lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, đây là ta A Cha chứng minh tin, chúng ta bộ lạc bảo đảm, A Mặc bọn họ trước nay đều không có đã làm thương tổn chúng ta man tộc sự tình. Cái nào cùng ngươi nói nhiều như vậy? Kia đi đầu man nhân lại là giận dữ, một tay đem nham đẩy ra, quát mắng, đây là chúng ta man tổ mệnh lệnh, các ngươi còn tưởng cãi lời không thành. Thấy nham rẽ rủa còn muốn cãi cọ, liền lớn tiếng nói, còn dám cấp này đó tu sĩ nói chuyện, ngươi liền đi tìm chết đi. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu trong lòng cò rụt lại. Nàng này nham bộ lạc sinh sống nhiều năm như vậy, lại là cực có cảm tình, lại không nghĩ bởi vì chính mình quan hệ mà khiến cho nham có bất luận cái gì tổn thương. Thấy nham vẫn là có vài phần không phục mà nhìn kia man nhân, liền hướng về bên cạnh hai người nhìn thoáng qua, đối với kia man nhân trầm giọng nói, nếu là man tổ tương mời, thật là ta Mặc Trầm Chu vinh hạnh. Nay vài vị là ta bằng hữu, mới vừa rồi vì ta nhiều có đắc tội, ta Mặc Trầm Chu này xin lỗi, đại gia đều là man tộc, hà tất vì điểm này nhi việc nhỏ bị thương hòa khí. Ta và các ngươi đi đó là. Dứt lời liền nhảy xuống xe, đối với kia ngẩn ra man nhân duỗi tay nói, thỉnh vị này huynh đệ dẫn đường. Nếu là man tổ chi lệnh, Mặc Trầm Chu lại cũng mơ mơ hồ hồ mà nhớ rõ Mặc Cửu Thiên nói qua, vị kia man tổ chính là đại thừa kỳ tu vi, nếu là thật muốn tìm nàng một cái kim đan tu sĩ phiền thoái, vươn cái ngón tay là có thể đem nàng nghiền thành thịt vụn, làm sao cần như vậy tốn công. Hơn nữa lại rõ ràng nàng tên, chỉ sợ này trong đó, rất có vài phần nội tình, hiện giờ nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tuột cùng là vì chuyện gì. Mà Tần Chân cùng Giản Phi thấy nàng cùng man nhân phía sau rời đi, liền đem nôn nóng mà muốn theo sau nham ngăn lại tại chỗ, theo sau đất lệ thuộc theo đi lên. Mà những cái đó man nhân lại là đối với hai người làm như không thấy, đó là tiến vào màu đen thạch tháp thời điểm, cũng không có cấm hai người tùy theo tiến vào. Như vậy hành sự, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng hơi hơi buông lỏng, liền đối với lúc sau sự tình lạc quan rất nhiều. Đợi đến tiến vào thạch tháp, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trên người áp lực đột nhiên tăng đại, trước mắt một mảnh đen nhánh. Đợi cho nàng trước mắt lại lần nữa sáng ngời, liền thấy được trước mắt xuất hiện một chỗ cực kỳ rộng lớn không gian, mà trên đầu, thật lớn nổ vang tiếng động vang. Nàng hướng về phía trước không nhìn lại, liền thấy được trên đỉnh đầu không thế nhưng cao lớn vạn trượng, đỉnh một cái thật lớn vô cùng trận bàn ù ù mà vang, hướng về phía trên phụt lên vô số linh lực. Mà tháp thân bên trong, lại ẩn ẩn có linh lực dao động, thế nhưng hoàn toàn không giống gian ngoài linh tuyệt trạng huống. Mà nàng trong đan điền cũng chậm rãi giải trừ trói buộc, bắt đầu chậm rãi hấp thu này tháp thân chung linh lực, lúc sau thúc đẩy linh lực trong kinh mạch chậm rãi du tẩu. Nhưng mà như vậy, lại lệnh đến Mặc Trầm Chu thêm kinh dị. Loại này vạn dặm đình hộ chi thuật, là chỉ có tu sĩ mới có thể học tập thi triển, còn có này chỗ linh khí, tuy rằng cũng không nùng liệt, nhưng mà nếu là tưởng nơi này lấy được linh khí, chỉ sợ chỉ có thể đi đánh những cái đó bạo loạn tuyệt linh trướng bên trong linh khí chủ ý, chính là nếu muốn đem cái loại này thô bạo đến cực điểm linh khí hóa thành dịu ngoan linh khí, này trong đó đủ loại thủ đoạn, chỉ sợ liền tính là hóa thần đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Bằng không kia tuyệt linh trướng còn có thể tồn chính là kỳ tích. Nghĩ đến đây, nàng liền hướng về phía sau nhìn lại, quả thấy được tuy rằng Tần Chân trên mặt không gợn sóng, kia Giản Phi lại là vui mừng ra mặt, hiển nhiên cũng phát hiện nơi này chỗ tốt. Nhưng mà đang định nàng muốn đối Tần Chân nói cái gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy Tần Chân ánh mắt vừa động, mà nàng phía sau, đó là một cổ kình phong đánh út lại. Nàng cơ hồ phản xạ có điều kiện mà trở tay một, liền cảm thấy cánh tay đau nhức, thế nhưng bị kia kình phong một quyền đánh lui mấy bước. Mặc Trầm Chu bay nhanh mà xoay người, trong miệng quát chói tai một tiếng, một đôi tay cánh tay hóa thành màu đen cự trảo, quay người chính là số quyền anh ra, lăng không cùng tùy theo mà đến quyền ảnh chạm vào nhau mấy lần, lần này dừng lại về phía sau lui một bước, liền thấy được mới vừa rồi kia đằng giáp man nhân chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, một đôi tay thượng mang theo vài sợi máu tươi, mắt hàm bạo ngược về phía Mặc Trầm Chu phương hướng xem ra. Mà Mặc Trầm Chu phía sau, Tần Chân cùng Giản Phi phương muốn tiến lên, lại đột nhiên chính là lưỡng đạo kim quang tự kia trời cao phía trên rơi xuống, ầm ầm va chạm tới rồi hai người trên người, thế nhưng đêm này hai người lăng không đánh bay, hậu sinh chết không biết. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, đối kia man nhân lạnh lùng nói, đây là ngươi nói man tổ tương mời. Hảo! Hảo! Hảo! Nếu là muốn đem ta sư huynh muội đình trệ tại đây, ta Mặc Trầm Chu thế đơn lực mỏng cũng liền thôi, bất quá muốn gọi ta khoanh tay chịu chết, lại là tưởng đều đừng nghĩ. Kia man nhân cũng không nhiều nói, mà chỉ là trong miệng giống giận một tiếng, tiếp tục hướng nàng đánh tới, một con bát đại nắm tay vào đầu liền tạp lại đây, mang theo tới gào thét lệ phong. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu lại là trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, sát tâm đốn khởi, không bao giờ quản tốt xấu, liều mạng kia một quyền hoành kích tới rồi trên người đau nhức cảm, một quyền hướng về kia man nhân hung hăng mà nện xuống, lúc sau đầu gối về phía trước hung hăng mà va chạm, đem kia man nhân va chạm đi ra ngoài nháy mắt, lại là một quyền hoành thượng, này một quyền liều mạng toàn lực, thế nhưng đem kia man nhân đánh được yêu thích một hoài, lúc sau liên tiếp lui mấy bước, phun ra một búng máu mặt tới. Mặc Trầm Chu thấy vậy, dưới chân bắn ra, hướng về này man nhân điện xạ mà đi, nháy mắt chính là số quyền anh hắn bụng, đem trên người hắn đằng giáp đánh trúng tức tức vỡ vụn, lúc sau chính là bay lên một chân đem này man nhân đá bay đi ra ngoài, lúc sau huyết hồng đôi mắt hướng về bốn phía nhìn lại, liền thấy được Tần Chân cùng Giản Phi như cũ vô thanh vô tức, mà chính mình bốn phía, thế nhưng đã tụ tập vô số đằng giáp man nhân. Liền tính lúc này, Mặc Trầm Chu tâm cảnh lại ngoài ý muốn sáng choang, nhưng cảm thấy một cổ thanh khí truyền tới trong óc, khiến cho nàng trong đầu vừa tỉnh, lập tức liền đem sau lưng đã là nhiều năm không cần, lúc này đều có chút không quá thói quen lục huyết kiếm rút ra, nhưng thấy được này kiếm phong phía trên, vô số màu đen lượn lờ tụ tập, lúc sau liền nghe được Mặc Trầm Chu kêu to một tiếng, đột nhiên gian đó là một đạo màu đen to lớn kiếm mang nàng đỉnh đầu ngưng tụ, chậm rãi vòng. Động, đột nhiên một đốn. Lúc sau Mặc Trầm Chu trong tay lục huyết kiếm hướng về phía trước một phách, này nói màu đen kiếm mang liền gào thét một tiếng, hướng về đằng giáp man nhân nhiều một chỗ chém ngang mà đi. Mà liền mắt thấy đến kia kiếm mang liền phải chém giết những cái đó man nhân thời điểm, Mặc Trầm Chu liền nghe được giữa không trung, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc sau lại là một đạo kim quang bay nhanh rơi xuống, thẳng tắp mà đánh kia kiếm mang phía trên, Mặc Trầm Chu liền nghe được một tiếng vang lớn. Chính mình kiếm mang thế nhưng bị hoàn toàn chẳng toái. Mà kia không chung lại là một tiếng hư lạnh, kia mới vừa rồi còn vẻ mặt sát ý man nhân liền đều cung kính mà đối với giữa không chung đã bái bái, lúc sau lại là không bao giờ xem Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái mà rời khỏi cái này không gian. Thấy này đó man nhân toàn bộ thối lui, Mặc Trầm Chu bước nhanh cảm thấy Tần Chân cùng Giản Phi thân bên, tinh tế mà kiểm tra rồi một lần, lại phát hiện hai người chỉ là bị phong ấn ở kinh mạch. Lúc này gần là hôn mê qua đi, hoàn toàn không có thu được thương tổn, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, rồi lại mang theo một phân mê hoặc. Chỉ cảm thấy hôm nay chỉ là làm nàng thập phần làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Mà như vậy khi, liền nghe được một tiếng tục tằng thanh âm hừ lạnh nói, ngươi cái này nha đầu, thật là hảo sinh bạo ngược. Mới vừa rồi nếu không phải ta, chỉ sợ ta này đó hậu bối phải bị ngươi kể hết chém giết. Hay là ngươi thật không hiểu? Mới vừa rồi ta bất quá là thử cùng ngươi. Mặc Trầm Chu lại là cũng không quay đầu lại mà cười lạnh nói, tiền bối như vậy thử, thật là ta trước đây chưa từng gặp. Ta Mặc Trầm Chu luôn luôn nhắc gan, lại đề cập đến ta sư huynh, đó là thực sự có cái sai tay, cũng chỉ có thể trách tiền bối ngươi hậu bối vận khí không tốt, tìm lầm thử đối tượng. Cánh mạng tương bác thời điểm, chẳng lẽ còn muốn đi trước hỏi một chút này có phải hay không thử không thành? Người này có phải hay không đầu óc có bệnh? Têu đánh têu giết là hắn, hiện giờ nói không có ác ý cũng là hắn. Chẳng lẽ là cảm thấy dưới bầu trời này đạo lý đều bị hắn chiếm toàn mới đúng? Nhưng mà lúc này đây, lại là sau một lúc lâu đều không có người đáp lời. Mặc Trầm Chu đang muốn có chút không kiên nhẫn hết sức, lại đột nhiên nghe được trên đầu tiếng sấm cuồn cuộn, nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được vô số lôi điện bên trong, chậm rãi hiện ra một bóng người. Lúc sau nhưng thấy bóng người kia hướng về phía dưới chậm rãi rơi xuống, lúc sau huyền phù ly Mặc Trầm Chu không muốn địa phương, lãnh đạm về phía nàng xem ra. Tuy là trong lòng sớm có suy đoán, nhưng mà Mặc Trầm Chu nhìn đến người này thời điểm, vẫn là có chút giật mình. Này một thân pháp lực to lớn, khí thế xa xa vượt qua tầm thường đại thừa tu sĩ người tu chân, thế nhưng rõ ràng là một cái man nhân. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn lại, nhưng thấy này man nhân trung niên bộ dáng, đầy mặt râu quai nón, thân hình cực kỳ cường tráng, hiển nhiên thân thể cực kỳ cường hãn. Lúc này một đôi chuông đồng trận tròn đôi mắt chung, đang có không ngừng nhảy điện động hình cung thoáng hiện. Man nhân không thể tu luyện, đây là toàn bộ tu chân giới đều biết được sự tình. Chính là trước mắt người này, lại đánh vỡ cái này quy tắc. Mặc Trầm Chu liền để phòng động động, đem Tần Chân cùng Giản Phi che phía sau. Mà kêu man nhân, lại chỉ là hờ hững mà nhìn nàng động tác, đợi đến nhìn thấy nàng giữ gìn đồng bạn bộ dáng lúc sau, trong mắt mới vừa rồi hiện ra một phân vừa lòng, lại vẫn là nhàn nhạt mà nói, tu sĩ bên trong, có thể giống như ngươi như vậy hành sự, đảo cũng ít thấy. Tựa hồ là tự hỏi giống nhau, hắn chậm rãi nói, mấy năm nay, ta cũng xem quá ngươi hành sự, thật quá mức bạo ngược. Thấy Mặc Trầm Chu một bộ không cho là đúng bộ dáng, hắn liền khẽ nhíu mày nói, ngươi cũng đừng không lo làm một chuyện, kia tiến giai khi tâm ma hảo thuyết, nhưng đợi đến ngày nào đó ngươi thiên kiếp trước mắt, chỉ sợ có ngươi khóc thời điểm. Đó là lo lắng thiên kiếp, liền muốn vâng vâng dạ dạ không thành. Mặc Trầm Chu đã là đoán được người này đó là kia trong truyền thuyết man tổ, trong lòng thực lực của chính mình không địch lại hoàn toàn đã không có tâm lý gánh nặng, đơn giản không khách khí mà nói, nô chờ người tu chân, vốn chính là làm theo bản tính, nếu là một mặt thoái nhượng cầu toàn, đó là thành tiên, lại có cái gì thú vị. Thấy Mặc Trầm Chu trong mắt lánh lệ, này man tổ lại là thêm nhíu mày tới, trên dưới đánh giá nàng hồi lâu, mới vừa rồi lãnh đạm mà nói, ngươi tâm tính, thật không hợp ta tâm ý lại cũng không biết người nọ, đến tột cùng là coi trọng ngươi cái gì. Như vậy tâm tâm niệm niệm, đó là hắn nhìn, đều cảm thấy có chút mất mát. Nghe được hắn trong lời nói hàng nghĩa, Mặc Trầm Chu lại là dâng lên nghi hoặc tới. Trong lòng nghĩ ngợi nói, hay là muốn tìm người một nhà, lại vẫn không phải vị này man tổ, ngược lại có khác một thân không thành. Nhưng mà có thể sai khiến một vị đại thừa tu sĩ, người nọ thân phận, chỉ sợ cũng không tầm thường, rồi lại vì sao đối nàng nhìn với con mắt khác. Kia man tổ thấy nàng mê hoặc bộ dáng, lại là tay háo một quyển, không nói hai lời liền đem nàng nhiếp hướng trên đỉnh đầu không trận bàn bay đi. Mặc Trầm Chu trong lòng nghi hoặc, lại cũng hoàn toàn không dãy rủa, nhưng mà lại có chút lo lắng về phía dưới nhìn lại, kia man tổ thấy, liền lạnh lùng nói, kia hai cái tiểu tử, tự nhiên sẽ có người dàn xếp, ngươi lại không cần lo lắng. Thấy Mặc Trầm Chu lúc này mới yên lòng bộ dáng, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lại không nói lời nào. Thẳng đến lướt qua kia trận bàn, hai người trước mắt xuất hiện một kiện phập phềnh linh khí loạn lưu bên trong không lớn thạch thất, này man tổ lúc này mới dừng lại, dắt Mặc Trầm Chu hướng về kia đơn sơ thạch thất bay đi. Đợi cho thạch thất cửa, này man tổ mới vừa rồi thu tay lại, ý bảo Mặc Trầm Chu tiến lên. Mặc Trầm Chu cũng không chối từ, tiến lên liền một phen đẩy ra thạch thất môn. Nhưng thấy được thạch thất môn chậm rãi mở ra, một cổ dâm mát hơi thở thấu ra tới, mà trong đó, một đạo thanh lanh thanh âm truyền ra tới. Người rốt cuộc tới. Hư Thiên Trạc chủ nhân. Vừa nghe lời này, Mặc Trầm Chu trong lòng nghiêm nghị cả kinh, lại là không nói hai lời hướng về ngoài cửa bay vụt, nhưng mà lại nháy mắt bị nàng phía sau man tổ chế trụ, nàng dãy rủa hồi lâu, lại vẫn là không có năng lực tự đại thừa tu sĩ trong tay thoát ly, mà kêu man tổ, lại là nháy mắt hướng về nàng bổ một đạo linh quang, đem nàng vây khốn không thể động đậy, lúc sau liền xách theo nàng bước vào thạch thất, lúc sau hướng về thạch thất chung một ném. Liền hư lạnh một tiếng, làm được một bên. Mà Mặc Trầm Chu trong lòng lại là quay nhanh. Kia Hư Thiên Trạc, là nàng đại bí mật. Tự nàng đi vào này tu chân giới, hai đời thêm cùng nhau, đó là liền những cái đó tán tiên đại thừa đều trước nay đều không có phát hiện quá. Tuy rằng hiện giờ kia Hư Thiên Trạc không thể hiểu được mà phong bế, nàng đã sớm không hề trông cậy vào, nhưng mà Hoài Bích có tội đạo lý, nàng vẫn là minh bạch. Bực này chí bảo. Một khi bị người phát hiện, nơi nào còn có thể kêu nàng Mặc Trầm Chu được đến hảo đi. Chỉ sợ đến lúc đó nói câu thiên hạ đánh chi đô không quá. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền hướng về thanh âm kia nhìn lại, ý đồ thấy rõ ràng, kia có thể cảm nhận được Hư Thiên Trạc, hơn nữa một ngụm kêu ra nó lai lịch ra hỏa, đến tột cùng là nhà ai đại năng. Mà nàng cái dạng này, lại khiến cho người nọ lại là nhẹ nhàng cười, lúc sau một đạo thanh quang hướng về nàng phong tới. Khôi phục nàng tự do lúc sau, mới vừa nghe đến người nọ hòa thanh nói, ngươi không cần sợ hãi, kia Hư Thiên Trạc tuy rằng là một kiện trí bảo, nhưng mà lại không phải ai đều có thể đủ sử dụng. Ngươi có thể được đến nó thừa nhận, lại cũng là một phen cơ duyên. Mà ta người nọ đột nhiên ho khan vài tiếng, mang theo vài phần suy yếu mà nói, ta từng cùng kia hư thiên trạc đời trước chủ nhân rất có giao tình, bởi vậy thấy được ngươi, cũng có vài phần thân thiết thôi. Mặc trầm chu nghe được người này thanh âm, lại là trong lòng vừa động, xoay người dựng lên nhìn lại, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt tình hình lại lệnh đến nàng nao nao. Nhưng thấy nàng phía trước, có một phen cực đại ghế đá. Mà ghế đá phía trên, chính thẳng tóc mà ngồi ngay ngắn một người mỹ lệ tới rồi cực hạn nữ tử. Lúc này một đôi sáng như sao trời đôi mắt chính hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn lại đây, chỉ là trong đó quang mang ảm đạm, thế nhưng làm Mặc Trầm Chu có một loại tùy thời đều sẽ tắt lo lắng. Mà kia một đầu huyền uốn lượn diên tóc dài thác trên mặt đất, giống như một đạo màu đen con sông giống nhau. Này nữ tử bên cạnh người, đang có một phen trường kiếm cắm ghế đá bên trong, này thượng vô số linh khí quay cuồng, nhưng mà thân kiếm thượng, lại có rậm rạp vết rách, phảng phất tùy thời đều khả năng băng giải. Mà trên người nàng, chính ăn mặc một kiện hình thức cổ xưa, tràn đầy vết máu chiến y ở phía trên, nàng kia đan điền vị trí, lúc này đang có một cái cực đại lỗ trống, Mặc Trầm Chu tự này lỗ trống nhìn lại, liền còn có thể nhìn thấy này nữ tử đỏ tươi huyết nhục cùng cốt cách, mà đỏ tươi máu chậm rãi tự kia lỗ trống bên trong trào ra, kia bốn phía huyết nhục kích động, lại phảng phất còn có một loại kỳ diệu lực lượng, khiến cho miệng vết thương này vô pháp phục hồi như cũ. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu mới phát hiện này nữ tử quái dị. Kia trương tái nhợt, lại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ trên mặt, lại cứng đờ đến liền một cái tươi cười đều không thể xuất hiện. Mà nàng toàn bộ thân thể, tựa như đầu gỗ giống nhau cương ghế đá bên trong, thế nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mặc Trầm Chu thấy vậy, hơi một do dự, mới vừa rồi chịu đựng trong lòng để phòng đối với nàng kia làm thi lễ, mà nàng kia thấy nàng trên mặt vẫn là căng chặt, ảm đạm trong mắt, lại lướt qua một tia bướng bỉnh ý cười. Đại khái loại này cảm xúc cực kỳ hiếm thấy, túi đầu Mặc Trầm Chu, lại không có nhìn thấy ngồi một bên Man Tổ trong mắt, lộ ra một phân kinh ngạc biểu tình. Nay nữ tử lại là tràn ra một tiếng ý cười nói, ngươi không cần đối ta đa lễ, Trầm Chu, ta có thể như vậy kêu ngươi bãi. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, liền lại cười nói, kỳ thật chúng ta từ trước, đã mãng sơn gặp qua một lần, bất quá kia một lần, ngươi lại tựa hồ thực sợ hai ta. Mặc Trầm Chu trong lòng đã, hướng về nàng kia trọng cẩn thận mà nhìn lại, liền thấy được nàng đó là trong tiếng mang theo cười âm, chính là trên mặt lại vẫn là cứng đờ không có biểu tình. Mà cặp kia rực rỡ lung linh hai mắt, lại lập tức lệnh nàng kinh thanh nói, ngươi là ngày ấy cặp kia thật lớn đôi mắt chủ nhân. Không giống sao. Nàng kia lại cười thở dốc hai tiếng, mới vừa rồi tiếp tục nói, ngươi như vậy thích ta năm đó lưu lại vết kiếm, ta chỉ là tưởng trước tiên cùng ngươi chào hỏi một cái, lại không có nghĩ đến dọa tới rồi ngươi. Còn có ta vì ngươi chọn lôi hệ chiến y gì, ngươi thích chứ? Nguyên lai là ngươi. Mặc Trầm Chu trong lòng nghiến răng, nghĩ đến lúc ấy thống khổ, cường cười nói, thắc tiền bối phúc, may mắn chưa chết. Thấy nàng như vậy, nàng kia lại đột nhiên nở nụ cười, nhưng mà đột nhiên lại là một trận kịch liệt ho khan, toàn bộ thân mình lại Mặc Trầm Chu ánh mắt bên trong, đột nhiên ngã xuống. Mặc Trầm Chu cả kinh, lại thấy đến một người so nàng phản ứng còn, kia Man Tổ cơ hồ là đột nhiên tiến lên, đem nàng đỡ lấy, lúc sau lại là mang theo vài phần đau lòng nói, ngươi thương còn không có hảo, về sau lại cùng nàng nói. Nàng kia lại là gian nan mà lắc đầu, ý bảo Man Tổ làm nàng nghiêng nghiêng mà vai ghế đá thượng, nhắm mắt, Mặc Trầm Chu liền thấy được một đạo linh lực trên người nàng chậm rãi lưu động một lát, coi trọng nàng lại lần nữa mở ra mắt, liền mang theo một phân so chi mới vừa rồi thắng thần thái, mà nàng lại thấy kia Man Tổ nhìn thấy như vậy, trong mắt bi sắc trọng, trong lòng chính là nhảy dựng. Mà này nữ tử lại là không để bụng mà nói, ngày đó La Tiên quay giáo một kích, ta liền biết này thương là hảo không được. Bất quá là kéo này tánh mạng thôi, ngươi yên tâm, chỉ cần La Tiên một ngày còn sống, ta liền tuyệt đối sẽ chống này mệnh chờ kia cùng hắn hiểu biết ân oán một ngày. Lúc sau lại là nhìn về phía chính hướng về nàng xem ra Mặc Trầm Chu, trong mắt vô cùng nhu hòa, hòa thanh nói, Trầm Chu, hảo hai tử, lại đây, ly ta gần một chút, kêu ta hảo hảo mà nhìn xem ngươi. Nàng đều nhiều ít năm không có bị người kêu thành hài tử, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại nghĩ đến mới vừa rồi này nữ tử thiện ý, chần chờ một chút, liền hướng về nàng đi đến, thẳng đến đi tới nàng trước mặt, mới vừa rồi bất động. Mà này nữ tử nhìn thấy Mặc Trầm Chu một bộ như lâm đại địch bộ dáng, trong mắt lại hiện lên một tia hoài niệm cảm xúc, ánh mắt đặt bút Trầm Chu trên người, nhưng mà cấp Mặc Trầm Chu cảm giác, lại phảng phất là xuyên thấu qua nàng nhìn một người khác, qua thật lâu, mới nghe được nàng lẩm bẩm mà nói, thật giống a, ngươi thật rất giống hắn. Chẳng trách Hư Thiên Trạc sẽ nhận ngươi là chủ. Giống nhau quật cường kiên cường, giống nhau mặt lãnh mềm lòng. Rõ ràng trên tay đều bị vô số máu tươi nhiễm hồng, chính là lại có thể đối thân cận người cười đến như vậy ôn hòa. Nàng trước mắt, phảng phất lại một lần thấy được cái chấp kiếm mà đứng, kinh tài tuyệt diễm thanh niên, đó là nàng tự thiếu niên khi liền bắt đầu khát khao, cũng là vì hắn, nàng mới có thể bước lên kiếm tiên con đường, dọc theo hắn dấu chân gian nan mà bôn ba, chỉ vì có một ngày, có thể trở thành cùng hắn giống nhau người, chỉ vì chung có một ngày, có thể cùng hắn sóng vai mà đứng. Mà hiện giờ, nước mắt liền tự nàng trong mắt rào rạt mà lăn xuống, nàng nhìn trước mắt nữ hài tử, rốt cuộc rơi lệ đầy mặt. Cho tới hôm nay, nàng mới rốt cuộc biết, cái này mộng rốt cuộc rách nát, nàng lần đầu tiên nghẹn ngào mà nói, có thể được đến Hư Thiên Trạc, như vậy nó thượng một thế hệ chủ nhân, chỉ sợ đã ngã xuống. Nguyên lai liền tính là như vậy thiên tư tuyệt diễm, tung hoành vô địch người, đều sẽ có như vậy một ngày. Mà nàng lại cũng chỉ có ngắn ngủn trăm năm thời gian có thể kéo dài hơi tàn, những cái đó thượng cổ thiên tài, cho tới hôm nay, lại có thể lưu lại mấy người đâu. Nàng chậm rãi nói, hắn là như vậy cường đại người nào, như thế nào cũng ngã xuống đâu. Có lẽ cho tới hôm nay, có thể nhớ rõ người khác, cũng chỉ dư lại ta bãi. Trầm Chu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi truyền thừa, là cỡ nào cường đại người. Nàng hơi hơi một đốn, trong mắt vô hạn quan hoa, phảng phất đó là nhắc tới người kia, chính là đại quang vinh giống nhau. Tham lang tinh hiện, trừ tiên cúi đầu. Trầm Chu, ngươi truyền thừa đến từ chính tham lang tinh quân. Thượng ứng tham lang, đây là các ngươi này một mạch số mệnh. Mặc Trầm Chu giờ phút này, lại nhìn nàng rơi lệ, trong lòng kích động, lại là khó có thể hình dung đau đớn. Phảng phất nàng nói mỗi một câu, nàng đều có thể đủ nghe được minh bạch. Nàng sở nhắc tới người kia, gần là nhắc tới tên. Đều làm nàng vô cùng quen thuộc, cho dù từ trước, nàng trước nay đều không có nghe qua. Nhưng mà loại này không thể hiểu được cảm giác, lại lệnh nàng cảm giác được sợ hãi. Thủ đoạn gian Hư Thiên Trạc đột nhiên một trận ấm áp, trong đó cũng chậm rãi truyền đến bi thương cảm giác. Mạnh mẽ đem trong lòng bi thương ngăn chặn, Mặc Trầm Chu yên lặng mà đứng thẳng, đem nhân này nữ chủ đột nhiên rơi lệ mà bất mãn về phía nàng nhìn qua man tổ ánh mắt lẹ qua, cách thật lâu. Mới vừa nghe đến này nữ tử chậm rãi ngừng nước mắt, sau đó chậm rãi nói, ngươi không cần như vậy để phòng cùng ta. Tuy rằng ta cũng không phải người tốt, nhưng mà hắn truyền thừa, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn. Nghe qua ngươi luyện thành Hắc Long Kinh, thấy Mặc Trầm Chu gật đầu cam chịu, nàng cười khẽ một tiếng, cảm thán nói, đó là hắn thành danh tuyệt học. Bao nhiêu lần đâu, ta xem này hắn hóa thành Hắc Long cùng người tranh đấu, như vậy cường đại. Chính là kia Hắc Long Kinh. Mặc kệ ta tìm hiểu bao nhiêu lần, lại luôn là vô pháp tu luyện. Ngươi có thể tu luyện, xác thật là cùng hắn có duyên. Không phải cùng vị kia tham lang tinh quân có duyên, mà là cùng kia ao Hắc Long tinh huyết có duyên. Mặc Trầm Chu âm thầm chửi thầm nói, vị này mỹ nữ tìm hiểu không được, chỉ sợ là vị kia đại nhân cùng nàng đều không có để qua Hắc Long huyết việc. Mà này nữ tử lại không có nhìn ra Mặc Trầm Chu trong bụng tâm tư, hòa thanh đối nàng nói, bất quá nếu là ngoại. Ngươi lại vẫn là phải cẩn thận, không cần bại lộ Hư Thiên Trạc việc. Nàng dặn dò nói, tiên giới bên trong, rất nhiều người đều có thể đủ thông qua nhìn trộm thiên cơ biết được ngươi lai lịch, đến lúc đó chỉ sợ ngươi phiền toái sẽ không ít. Nàng thấy Mặc Trầm Chu một bộ không cho là đúng bộ dáng, cười khổ một tiếng thở dài, đều là ta không tốt, nếu không phải năm đó nàng hơi hơi một đốn, cái này tu chân giới bên trong quá nhiều đồ vật thất truyền, các ngươi không hiểu thiên cơ cũng có thể đủ nói qua đi. Chỉ là ngươi lại bất đồng. Nàng Mặc Trầm Chu đột nhiên đại biến sắc mặt trung trầm dai nói, ngươi cũng không thuộc về nơi này, có thể nói là thiên đạo một cái dị số. Nàng hít mắt, thanh âm sâu thẳm mà nói, ngươi phía sau, là một cái phi thường mỹ lệ, màu lam tinh cầu. Hơn nữa, trên người của ngươi, còn mang theo thời không nghịch chuyển dấu vết, ngươi từng nay, trải qua quá một cái khác tương lai sao. Nàng thấy Mặc Trầm Chu thần sắc lại bắt đầu đề phòng. Trong tay nắm chặt màu đen trường kiếm, an ủi mà nói, cái kia tương lai như thế nào, ta sẽ không hỏi. Thiên đạo khó lường, một ít đều có định số, đó là đã biết lại như thế nào đâu. Những lời này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tiểu tâm hành sự mà thôi. Nếu không phải năm đó ngươi phương một Giáng sinh, đã bị ta cảm nhận được, do đó đảo loạn thiên cơ, chỉ sợ ngươi hiện giờ giữ nhiều lành ít. Nàng như vậy đem Mặc Trầm Chu lai lịch nói rõ ràng, Mặc Trầm Chu cũng thấy ra vài phần nguy cơ tới, trầm mặc một lát, liền cúi đầu vai chào, cung kính mà nói, thỉnh tiền bối dạy ta. Ta không phải đã dạy cho người sao? Thấy Mặc Trầm Chu thấp thỏm, nay nữ tử lại đột nhiên nở nụ cười, chớp chớp mắt nói, uổng phí năm đó ta tự bạo bản mạng tiên khí, lẫn lộn người khác nghe nhìn đem Kình Thiên Giản đưa đến ngươi trên tay, nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng một chút đều không có phát giác. Phát giác cái gì? Mặc Trầm Chu sờ không được đầu óc hỏi, tâm nói nguyên lai kia đổ vật là ngươi, hại nàng hiện giờ hư thiên trạc đều mở không ra, có thể phát giác cái gì nào? Ngươi không có cảm giác được mấy năm nay ngươi số phận cực hảo sao? Nàng kia cười hỏi, hư thiên trạc dị trạng, bất quá là vì toàn lực tẩm bổ Kình Thiên Giản thôi, quá mấy năm tự nhiên sẽ lại lần nữa mở ra. Đến nỗi Kình Thiên Giản, kia chính là trấn áp khí vận trí bảo, đương nhiên sẽ lệnh nó ký chủ khí vận tràn đầy. Đúng rồi, hiện giờ các ngươi cũng không biết khí vận là cái gì, đây cũng là bởi vì ta duyên cớ. Nói tới đây, này nữ tử lại là chần chờ một lát, lại vẫn là khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi có lẽ nghe qua tên của ta. Tên của ta, gọi là Tức Mặc Thanh Hành, mà tiên giới, mọi người đều gọi ta một tiếng. Hành tiên. Mặc Trầm Chu trừng mắt nhìn trước mắt này suy yếu vô hại mỹ lệ nữ tử, trong đầu lại đột nhiên phiêu ra một chương gấm lụa. Hành tiên một kích, tiểu vô tướng bực thoái, ta tông thương tiên, bình tổ thân vẫn, băng hoàng hỏa phượng, niết bàn. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền hoảng sợ hỏi, ngươi là ngày đó nguyên tông. Ta năm đó niên thiếu khí thịnh, cho nên làm sai rất nhiều chuyện. Thiên nguyên tông việc, là ta sở làm việc chung, vi hậu hối một kiện. Mắt thấy Mặc Trầm Chu như mày, Tức Mặc Thanh Hành thở dài nói, năm đó việc, cũng chỉ bất quá đều là vì sinh tồn. Nhưng mà ngay từ đầu, ta vốn là không có nghĩ tới muốn đem Thiên Nguyên Tông đuổi sát tuyệt. Nay không có đuổi sát tuyệt, ngươi đều chỉnh nhân ra đạo thống đoạn tuyệt, này nếu là lại có một chút tác ý, ngài lao nhân ra không đem này toàn bộ tu chân giới sốc bay mới là lạ. Thấy nàng như vậy nói, Mặc Trầm Chu ngoài miệng không có nói cái gì đó, nhưng mà trong lòng lại nhịn không được hừ lạnh. Nhưng mà thấy vậy, Tức Mặc Thanh Hành liền cười khổ một tiếng, khẩn cầu mà nhìn thoáng qua bên cạnh chiếu cố nàng man tổ. Người sau nàng trong ánh mắt hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là đem một cái ghế đá nhiếp lại đây, ý bảo Mặc Trầm Chu ngồi xuống. Có lẽ là người này ánh mắt quá có uy lực, Mặc Trầm Chu cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, liền nói một tiếng tạ sau yên lặng ngồi xuống. Mà nàng ngồi định rồi lúc sau, Tức Mặc Thanh Hành liền nhẹ giọng nói, ngươi có lẽ cho rằng, năm đó ta làm thực tàn nhẫn, chính là lúc ấy tiên giới chung, mỗi một vị tiên nhân đều điên rồi, sinh tử trước mặt. Đâu chỉ là tu chân giới, đó là tiên giới bên trong, mỗi ngày ngã xuống tiên nhân đều vô số kể. Mà tạo thành này hết thảy, đều là bởi vì khí vận. Khí vận. Năm đó kia chàng đại chiến, cũng bị gọi khí vận chi tranh. Tức Mặc Thanh Hành nhàn nhạt mà nói, này hết thảy, đều phải từ tiên giới vài vị đạo tổ, thăm dò ngoại vực thời điểm, phát hiện một cái thêm rộng lớn thế giới nói lên. Nàng ánh mắt phiêu xa, thanh âm cũng trở nên sâu thẳm. Phảng phất là hồi tưởng năm đó hết thảy. Thế giới kia, nghe nói so tiên giới còn muốn mở mang mỹ lệ, bên trong tiên linh khí, so tiên giới thêm nồng đậm, có thể chống đỡ chúng ta tu luyện đến cao cảnh giới. Vì này, vài vị đạo tổ mang theo năm đó vì mạnh mẽ vài vị tiên nhân, cùng phá khai rồi thời không cái chán, tiến đến khai thác ngoại vực. Nhưng mà này vừa đi, lại rốt cuộc không có bất luận cái gì tin tức. Nàng hơi hơi mỉm cười, năm đó tham lang tinh quân, cũng là cùng đạo tổ cùng tiên đến, mà nếu ngươi có thể được đến hư thiên trạc, nói vậy ngươi sở đến từ địa phương, chính là kia đã từng bị chúng ta sở hướng tới địa phương đi. Nơi đó cái gì đều không có. Mặc Trầm Chu ngạnh thanh nói, nhớ tới những cái đó năm gian nan, nhịn không được nói, linh khí đoạn tuyệt, tài nguyên thiếu, chính là muốn tiến giai đều là mong muốn mà không thể thành hy vọng xa vời. Đó là một cái không có bất luận cái gì hy vọng địa phương. Ta không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tức Mặc Thanh Hành lại là cười, hoan thanh nói, có lẽ lúc sau, lại đã xảy ra cái gì kịch biến cũng nói không chừng. Chính là năm đó tiên giới, đều đối nơi đó cho kỳ vọng cao. Chính là kia vừa đi, không còn có người trở về. Nàng thở dài nói, chúng ta đợi mấy chục vạn năm, chính là lại rốt cuộc đã không có đạo tổ bất luận cái gì tin tức, lúc này mới kinh hoàng lên. Đơn giản là rời đi trước, các vị đạo tổ, cùng nhau mang đi có thể trấn áp chư giáo khí vận số dạng trí bảo. Khí vận là rất quan trọng, thấy Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ khó hiểu, tức Mặc Thanh Hành kiên nhẫn mà giải thích, chỉ có khí vận trường thịnh không suy, ta chờ chư giáo chư tông mới có thể tiên giới gắn bó đi xuống. Mà nếu là khí vận chuyển nhược, một cái không tốt, liền phải rơi vào cái đạo thống đoạn tuyệt kết cục. Mà chính là này mấy chục vạn năm, chúng ta đều tinh tường cảm giác được, chư giáo khí vận, đang từ từ chuyển nhược, lại vô kế khả thi. Vì thế chúng ta bắt đầu vì khí vận tranh đoạt lên, kia cũng thật thảm thiết ta. Tức Mặc Thanh Hành thở dài nói, nhiều ít đại năng ngã xuống, chỉ vì kia thiếu thiếu khí vận, cùng kia số kiện có thể miễn cưỡng chấn áp khí vận bảo vật. Mà lúc sau, trận này chiến hỏa rốt cuộc lan đến gần hạ giới. Mà lúc ấy Thiên Nguyên Tông, đang có một kiện có thể chấn áp khí vận chi vật. Vì cái này bảo vật, lúc ấy tiên giới sai khiến ta cùng một vị khác tiên nhân hạ giới, cướp đoạt vật ấy. Là La Tiên. Mặc Trầm Chu đất lệ thuộc sen mồm. Là hắn. Tức Mặc Thanh Hành mắt mang ý cười mà nói, nhưng mà nói đến La Tiên thời điểm, lại mang theo vài phần kỳ dị ngữ điệu. Năm đó tuy rằng chúng ta cũng không thuộc về cùng giáo, nhưng mà lại còn xem như quan hệ không tồi. Lại không có nghĩ đến sau thời điểm, lại bởi vì hôm nay Nguyên Tông mà trở mặt tương hướng. Đừng nói nữa, Man Tổ lúc này lạnh giọng ngăn cản nói, trên mặt hiện ra vài phần chán ghét tới, kia chờ tiểu nhân, còn để hắn làm cái gì? Năm đó nếu không phải hắn, ngươi như thế nào sẽ rơi vào kết cục này? Cũng không oán hắn. Tức Mặc Thanh Hành lại nhẹ giọng trấn an nói, năm đó là ta sai, không nên như vậy tự đại, chỉ cho rằng hắn là tới toàn tâm toàn ý mà trợ giúp ta, lại quên mất, năm đó hắn sở tông môn, đã là khí vận chuyển suy, tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Ta chỉ là không nghĩ tới, tương giao mấy vạn năm bạn bè, sẽ sau lưng cho ta một đòn chí mạng, chỉ vì cướp đoạt bảo vật. Nói tới đây, nàng liền lại bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Mà kia đan điền miệng vết thương, lại đột nhiên nháy mắt liền bắt đầu rồi đất lệ thuộc băng giải, hướng về nàng toàn thân xâm nhập mà đi. Mắt thấy đến như vậy, kia Man Tổ sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, hướng về thạch thất ở ngoài dùng sức một chảo, thế nhưng đem một cái linh khí bức người linh khí thúc bắt tiến vào, hướng về kia miệng vết thương ấn đi. Trong nháy mắt kia, Mặc Trầm Chu liền thấy được tức Mặc Thanh Hành đan điền phía trên, vô số rất nhỏ linh lực lẫn nhau va chạm, lúc sau chậm rãi triệt tiêu lúc sau. Nàng miệng vết thương chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng mà rồi lại nhiều máu dịch tự nàng trong thân thể bừng lên. Nhìn thấy này, kia Man Tổ mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ cái chai, một khai nút bình, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ bừng bừng sinh cơ giật tan ra tới. Nàng tò mò mà nhìn Man Tổ thật cẩn thận mà đem một giọt màu xanh biếc chất lỏng tích nhập tức Mặc Thanh Hành trong miệng, liền nháy mắt nhìn đến nàng trên mặt trở nên hồng nhuận lên. Mới vừa rồi một cổ tử khí cũng trở nên loang lên. Tức Mặc Thanh Hành lại là lúc này ngừng Man Tổ muốn lại uy nàng một giọt chất lỏng kia tính toán, nhẹ giọng nói, chỉ là cho chuyện, vẫn là không cần lãng phí. Kia Man Tổ muốn nói lại thôi, lại vẫn là nghe lời nói mà thu hồi cái kia cái chai, chậm rãi thối lui đến một bên. Mà tức Mặc Thanh Hành nhẹ giọng tiếp tục nói, chỉ là hắn lại là sau lại mới biết được, ngày đó Nguyên Tông chí bảo. Lại xa xa không kịp ta trên tay Kình Thiên Giản. Kia Kình Thiên Giản nàng hơi hơi một đốn, vẫn là Tham Lang Tinh Quân tặng cho ta đồ vật, không chỉ có thể chấn áp khí vận, lại còn có thể lẫn lộn thiên cơ, là tiên giới số một số hai trí bảo. Ngày đó Nguyên Tông bảo vật, bị năm đó đào tẩu Thiên Nguyên Tông tu sĩ mang đi, trong đó quan trọng một bộ phận, lại là không còn có tác dụng. Cho nên hắn muốn lại dẫn tiên nhân hạ giới đuổi giết Thiên Nguyên Tông may mắn còn tồn tại tu sĩ thời điểm. Bị ta đánh chặt đứt hai giới chi gian thông đạo. Đương nhiên, làm như vậy là có hậu hoạn. Nàng xin lỗi mà nhìn Mặc không lên tiếng Mặc Trầm Chu cùng Man Tổ, nhẹ giọng nói, thang trời đoạn tuyệt, cho nên mấy năm nay, có thể phi thăng tu sĩ mới có thể càng ngày càng ít, nhiều, lại là ngày càng khắc nghiệt thiên kiếp bên trong, bị bắt binh giải chuyển tu tán tiên. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đều rất muốn đền bù, rốt cuộc bị ta tìm được rồi một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi như thế nào không có cùng ta nói lên quá? Man Tổ lại đột nhiên không hỏi, ngươi thân thể đều tới rồi hiện tình trạng này, vẫn là không cần tưởng đường sự tình. Thang trời việc, ta tổng hội nghĩ đến phương pháp giải quyết. Năm đó ngươi cùng kia La Tiên động tĩnh như vậy đại, hiện không ít người đều tìm ngươi, vẫn là không cần nhiều làm động tác. Năm đó La Tiên bị tu chân giới chân áp, cũng coi như là làm ta hoán khí hơi bình. Tức Mặc Thanh Hành lại không cãi lại, ngược lại nói, A Man, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình rơi vào cùng hắn giống nhau kết cục. Chỉ là ta hai người chi gian, chắc chắn còn muốn phân cái ngươi chết ta sống mới được, bằng không hắn bị thương nặng cùng ta, ta làm hại hắn không thể đủ phản hồi tiên giới chi thủ, chỉ sợ đều không thể tiêu tán. Đến nỗi ngươi, Trầm Chu. Thẳng đến lúc này, tức Mặc Thanh Hành mới vừa rồi đối với Mặc Trầm Chu nói ra chính mình mục, ngươi muốn giúp giúp ta, đợi đến ta đem La Tiên chém xuống, trọng tố thang trời là lúc, tất nhiên sẽ có người cản trở, cho nên thỉnh ngươi giúp ta đem những người đó ngăn lại, chỉ cần thang trời thành hình, đến lúc đó cường đại nữa người đều rốt cuộc thay đổi không được. Như thế nào sẽ có người cản trở? Thành tiên đều không muốn. Tu luyện tu hỏng rồi đầu vóc bãi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tức Mặc Thanh Hành nhàn nhạt mà nói, tiên giới cũng không phải là một cái hảo địa phương, lại nói tu chân giới xưng vương xưng bá, có thể so phi thăng thú vị nhiều. Đây là cái gì tự hỏi phương hướng đâu? Mặc Trầm Chu vẫn là cảm thấy này tức Mặc Thanh Hành suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa chỉ cần không phải muốn nàng đúc kết đến hai cái tiên nhân ân oán bên trong đi, nàng nếu thừa tức Mặc Thanh Hành như vậy nhiều nhân tình, lại cũng không có đạo lý từ chối. Bởi vậy tự hỏi một lát, lại cũng vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau lại là nhàn nhạt mà nói, tiền bối cùng ta có đại ân, Mặc Trầm Chu tất nhiên sẽ báo đáp. Chỉ là vì tiền bối sở làm việc, đều chỉ là một mình ta ý nguyện, hoàn toàn cùng Lăng Vân Tông không quan hệ. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không vì bản thân chi tư, đem Lăng Vân Tông liên lụy đến vũng nước đục này đi. Ngươi yên tâm. Tức Mặc Thanh Hành trong mắt lộ ra vài phần ý cười, Hòa Thanh nói, đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi Kình Thiên Giản một loại khác cách dùng, tuyệt đối sẽ không bị người biết, trợ ta giúp một tay, là Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu. Nghe nàng như vậy bảo đảm, Mặc Trầm Chu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nghe được tức Mặc Thanh Hành cười nói, chuyện này, còn cần chuẩn bị thời gian rất lâu. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đủ ngươi tiến giai đại thừa. Ta tuy rằng thương thế trầm trọng, lại cũng có thể ứng phó cho đến lúc này, hiện giờ gặp ngươi một mặt, cũng bất quá là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện đưa ngươi một hồi thiên đại chỗ tốt thôi. Còn có bực này chuyện tốt. Mặc Trầm Chu lại là có chút lùi bước. Vị tiên tử này không phải người bình thường. Tặng nàng một kiện chiến y gì, liền suýt nữa lệnh nàng ném mạng nhỏ. Này nếu là lại đưa nàng một hồi thiên đại chỗ tốt, nàng Mặc Trầm Chu chẳng phải là muốn thi cốt vô tồn. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu liền có chút không rét mà run, vội chối từ nói, tiền bối hảo ý, vốn không nên tử. Nhưng mà ta hiện giờ vội vã phản hồi tông môn, lại là không có cách nào tiếp nhận tiền bối hảo ý. Tha nàng đi. Nàng tha rằng từng bước một mà chậm rãi tu luyện đâu, cũng chịu đủ rồi vị này kỳ tư diệu tưởng. Lại nghĩ đến chính mình bị cuốn tiến này linh tuyệt nơi, tám phần cùng tức Mặc Thanh Hành thoát không ra quan hệ, Mặc Trầm Chu khỏe mắt liền nhịn không được run rẩy lên. Nhưng mà tức Mặc Thanh Hành lại không có nhìn ra nàng không tình nguyện, ngược lại ôn nhu nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất dăm ba bữa mà thôi. Chậm trễ không được ngươi sự tình. Hơn nữa kia tuyệt linh trướng còn có nửa tháng mới vừa rồi sẽ yếu bớt, đến lúc đó A-man mới vừa rồi có thể đả thông thông đạo đưa các ngươi đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, ta bảo đảm ngươi sẽ kết anh. Ta lặc cái đi. Ngắn ngủn mấy ngày liền kết anh, kia đến gặp như thế nào tra tấn nào. Mặc Trầm Chu mặt đều thanh, túi đầu nhìn nhìn chính mình hiện giờ kim đan hậu kỳ, đột nhiên liền cảm thấy đại sự không ổn lên. Mà mắt thấy tức Mặc Thanh Hành còn dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn chính mình, liền cảm thấy thai vạ đến nơi, đằng mà đứng lên, cường cười nói, vẫn là tính, bực này rất tốt cơ duyên. Vẫn là để lại cho nơi đây tộc nhân đi. Mấy năm nay này, ta đã chịu không ít chỗ tốt, hiện giờ thật là chịu chi hổ thẹn. Lại không nghĩ, tức Mặc Thanh Hành còn không có cái gì nói cái gì đó, kia man tổ lại bị nàng này phiên văn chíu chíu lời nói làm cho cực kỳ không kiên nhẫn. Hừ nói, các ngươi này đó tu sĩ, chính là như vậy khẩu thị tâm phi. Nay cơ duyên muốn liền phải, càng muốn thoái thác rất nhiều lần mới có vẻ các ngươi thanh cao. Đặc khó chịu. Dứt lời lại là không để ý tới Mặc Trầm Chu vặn vẹo sắc mặt, đem nàng một phen gấp cánh tay phía dưới, hướng về thạch thất ngoại điện bắn mà đi. Hố cha nào? Mặc Trầm Chu vẻ mặt khổ bức mà bị man tổ kẹp cánh tay phía dưới, một cái không có nhìn xuống, suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Người này thật là quá dã man, quá thật. Nàng có thể đối hắn nói, nàng thật không phải dục cự con nên, mà là thật không nghĩ tiếp thu Tức Mặc Thanh Hành hảo ý sao. Đáng chết Man Tổ đừng không làm, lúc này chính đem Mặc Trầm Chu một thân tu vi toàn bộ chế trụ, liền miệng đều phong bế, xem ra là hạ quyết tâm bá vương ngạnh thượng cung. Đối với hắn loại thái độ này, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy chính mình kia một viên thuần khiết thiện lương tiểu tâm can đã chịu cực đại thương tổn. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền trong lòng yên lặng mà hừ hừ hai tiếng, trong lòng tiểu hắc chướng cấp người này nặng nề mà nhớ thượng một bút. Đừng nhìn hiện nàng Mặc Trầm Chu tu vi bị cái này ngang ngược ra hỏa vứt ra vài tòa sơn đi, đợi đến nàng ngày sau cũng tiến giai đại thừa, đệ nhất kiện phải làm sự tình, chính là đem người này sở hữu đời đời con cháu miệng tất cả đều lấp kín. Sau đó buộc bọn họ tu luyện. Còn quá sao mỗi ngày đều tiến giai một lần, không tiến giai không phải hảo đồng chí, muốn đã chịu vì nghiêm khắc giám sát, cần phải muốn đem bọn họ gắng sức đuổi theo. Chính Mặc Trầm Chu nghĩ đến chính Mỹ thời điểm, nhưng thấy được hai người đã Man Tổ phát lực hạ lướt qua trận bàn phía trên linh lực dòng khí, hướng về đỉnh mà đi. Trước mắt đột nhiên hiện ra lưỡng đạo vàng dòng sắc linh khí đoàn, còn không có tới gần, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được lệnh nhân tâm trung trầm xuống đáng sợ áp lực. Mà này hai luồng linh khí chính không tiếng động mà lẫn nhau không trung va chạm, mỗi chạm vào nhau một lần, liền sẽ bắn khởi vô số kim sắc quang mang, mà này linh khí đoàn chính phía trên, đang có một cái mấy người cao lớn ao. Mặc Trầm Chu liền nghe được trong đó có chất lỏng không ngừng kịch liệt quay cuồng thanh âm, mà không bao lâu, liền có kim sắc chất lỏng tự kia ao to chung nhỏ dọn, lọt vào hai luồng linh khí đoàn chung. Như vậy làm cho người ta sợ hãi linh khí số lượng, thế nhưng đều bị áp xúc thành dính trù trạng thái dịch. Mặc Trầm Chu trong đầu vừa chuyển, liền phiên nổi lên xem thường, chỉ hận không được chính mình đi trước chết vừa chết. Quả nhiên liền lúc này, thấy được kia Man Tổ ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chú vào kia ao sau một lúc lâu, lúc sau dùng một loại cực kỳ phức tạp ngữ khí mở miệng nói, ngươi thật đúng là có phúc, đây chính là thăng linh chỉ. Lúc sau dùng một loại Mặc Trầm Chu sởn tóc gáy ánh mắt nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì, nàng sẽ đối đãi ngươi như vậy hảo đâu. Liên bởi vì hư thiên trạng. Rõ ràng này vạn năm tới nay, thủ bên người nàng là ta. Lao tử không muốn nghe ngài yêu thầm sự. Mặc Trầm Chu một đôi mắt chừng đến lão đại, nhu cầu muốn đem chính mình không tình nguyện biểu đạt cấp vị này không nghe người ta lời nói ra hỏa, lại thấy đến hắn lại là khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, thôi, chỉ cần là nàng nguyện vọng, ta luôn là phải vì nàng đạt thành. Dứt lời lại là Mặc Trầm Chu khỏe mắt muốn nứt ra biểu tình chung, một tay đem nàng cuốn trong tay, lúc sau xoay tròn cánh tay, veo mà một tiếng, đem nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về kia thăng linh chỉ chung ném qua đi. Giữa không trung bị cởi bỏ cấm chế Mặc Trầm Chu ngao kêu một tiếng, lại là còn chưa tới kịp phi nhảy, liền bị ném vào kia thăng linh chỉ. Lại muốn trốn, liền cảm giác được thân thể dính vào kia thăng linh chỉ chung chất lỏng nháy mắt, liền có vô số thô bạo linh lực, dọc theo trên người nàng mỗi một cái lỗ chân lông, điên cuồng mà hướng về nàng huyết nhục kinh mạch đè ép mà đi. Này thăng linh chỉ chung linh dịch, cũng không biết là trải qua những cái đó linh khí đè ép mấy vạn năm mới có như vậy kết quả, bản thân liền đã bị áp chế tới rồi cực điểm. Hiện giờ có thể hướng về Mặc Trầm Chu trong cơ thể bỏ thêm vào, nơi nào còn sẽ đi quản Mặc Trầm Chu cảm giác, thế nhưng nháy mắt liền đem Mặc Trầm Chu kinh mạch toàn bộ căng nứt, lúc sau lại là liều mạng mà đè ép vào nàng huyết nhục, hướng về nàng đan điền đánh sâu vào mà đi. Trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền giống như một cái huyết người giống nhau. Một bàn tay mới vừa thăng linh trì trung phịch một chút, liền thấy được nhân nàng tiến vào mà trở nên vừa không yên ổn thăng linh trì trung, thế nhưng khơi dậy một cái thật lớn linh lực đầu sóng, một chút liền đem nàng phách về phía đáy ao. Bị bắt nuốt mấy khẩu linh dịch, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được đan điền trung kia viên kim đan, lại là một trận kịch liệt run rẩy sau, bị kia thô bạo vô cùng linh lực thúc một hướng, đột nhiên kịch liệt mà xoay tròn lên. Mà kia hắc diễm cùng lôi cầu, lại là đồng thời phát lực, cơ hồ là dùng một loại tham lam cảm giác, điên cuồng mà cắn nuốt những cái đó linh lực. Thậm chí này ba người bên trong, thế nhưng có một loại cực kỳ cổ quái liên lạc cảm, cũng sinh ra cực đại hấp lực, đem những cái đó linh lực dẫn vào. Mà đan điền này ba người nỗ lực hạ, lại là khó khăn lắm nguy hiểm mà chống đỡ ở này đó linh lực xâm nhập, chẳng những không có rách nát, ngược lại một lần linh lực chấn động sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng, đem kim đan sở không gian trở nên thêm rộng mở. Đau đến nhe răng trợn mắt Mặc Trầm Chu lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau liền hoảng sợ phát hiện, đan điền chuyển biến tốt đẹp đồng thời, nàng huyết nhục lại là rốt cuộc kiên trì không được như vậy đánh sâu vào, thế nhưng bắt đầu nước toạc mở ra. Cảm nhận được loại này nguy cơ, Mặc Trầm Chu thầm kêu một tiếng khổ, chịu đựng đau nhức trầm tới rồi đáy ao, vô linh áp dưới, gian nan mà thúc đẩy khởi hắc long kinh, một bên không thể không đem nhiều linh lực bổ sung tiến vào. Như vậy linh lực cọ rửa dưới, cũng không biết trải qua bao lâu, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một tầng linh lực bao trùm trên người nàng, cùng nàng huyết nhục giao hòa cùng nhau. Mà những cái đó tan vỡ kinh mạch, cũng bắt đầu ấn một loại cùng từ trước bất đồng phương hướng trọng tố, cùng nhiều thế này linh lực rảo hợp cùng nhau sau, liền lộ ra một loại nhàn nhạt kim sắc, hơn nữa trở nên thêm rộng lớn mềm dẻo. Mặc Trầm Chu lúc này trên người, đã là bao trùm một tầng lập lòe kim loại ánh sáng màu đen vậy, mà lúc này nàng chính mình cũng không có phát hiện, nàng giữa mày chỗ, lại là chậm rãi xuất hiện một tia tơ hồng, hiện ra yêu dị mỹ cảm. Này tơ hồng dây lát lướt qua, nhưng mà kia bốn phía linh dịch, lại tơ hồng xuất hiện ngáy mắt, đều đột nhiên bị áp chế mà đỉnh trệ một lát, lúc sau vừa mới khôi phục từ trước thô bạo. Mang theo cả người huyết nhục bị trọng tố, tản ra xa xa siêu việt từ trước bừng bừng sinh cơ. Mặc Trầm Chu lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến đan điền, liền thấy được trong đan điền, kia liền thành một đường hắc diễm, kim đan, lôi cầu, vẫn cứ không biết thỏa mãn mà hấp thu linh khí. Mà kia kim đan phía trên, lại là chậm rãi xuất hiện một ít kim sắc hoa văn, sau đó hắc diễm bỏng cháy dưới, chậm rãi trở nên trong suốt, mà trong đó, một cái nhàn nhạt hư ảnh bắt đầu thành hình, lúc sau liền thấy được kia hắc diễm bỗng nhiên nhảy giật mình, đột nhiên hướng về kia kim đan bên trong, phụt lên ra một đạo nồng đậm màu đen linh lực, lại là nháy mắt liền cùng kim đan dung hợp một chỗ. Mà kia kim đan lại là chậm rãi trở nên lớn một vòng, kia trong đó hư ảnh, bắt đầu trở nên ngưng thật, ẩn ẩn là một cái nho nhỏ trẻ con chi hình, lúc sau kia quần quận không ngừng linh lực tẩm bổ hạ, kịch liệt mà xoay tròn, lúc sau thế nhưng chậm rãi tan vỡ mở ra, tán nước kim đan bên trong, một cái nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình đạm kim sắc nguyên anh, huyền phù kia đoàn hắc diễm phía trên tái trầm tái phủ, mi tâm, một đạo hồng mang chợt lóe mà qua. Mà Mặc Trầm Chu, liền cảm giác được một loại cực kỳ ảo diệu cảm giác đem chính mình cùng kia nguyên anh liên hệ cùng nhau. Đem tâm thần trầm tới rồi kia nguyên anh phía trên thời điểm, chậm rãi dung hợp cùng nhau thời điểm, nàng liền cảm giác được trước mắt một trận mơ hồ, tâm cảnh không minh ngáy mắt, nàng trước mắt, liền phảng phất gặp lại tới rồi một hồi đen nhánh đêm mưa. Đen nhánh ban đêm, mờ nhạt tảm đạm đèn đường dưới, Mặc Trầm Chu liền phảng phất kia một cái phiên đổ rác dương trung, thấy được một cái cả người đen nhánh rách nát nho nhỏ nữ đồng, trên người nơi nơi đều là cùng chó hoang. Mặt khác lưu lạc hải tử cướp đoạt kia tự thùng rác chung nhảy ra đồ ăn khi lưu lại vết thương. Nàng gió lạnh chung co rúm lại, nỗ lực mà đem một khối nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc phá bố cái trên người mình, không tham mà liếm trong tay một cái lạ đến đã chỉ còn lại có hột quả táo, lại luyến tiếc đem nó ăn luôn. Bởi vì kia đối nàng mà nói, là khó được, vô thượng mỹ vị. Mặc Trầm Chu liền như vậy thương tiếc mà nhìn cái này nữ đồng, nhìn nàng liếm mấy khẩu bên trong. Liền dùng một đôi tràn đầy nứt ra tay nhỏ thật cẩn thận mà đem cái kia quả táo ẩn giấu trong quần áo. Sau đó xúc tiến thùng rác, gió lạnh trung run bần bật. Có lẽ nàng ngay sau đó liền sẽ đông chết, chính là Mặc Trầm Chu lại không tự chủ được về phía kia đầu ngõ nhìn lại. Đơn giản là nàng biết, lập tức sẽ có như vậy một người, mang theo nàng trước nay đều không có gặp qua ôn hòa ánh mắt. Xuất hiện cái này ánh mắt giống như dã thú giống nhau hung lệ nữ đồng trước mặt. Làm lơ nàng thử nổi lên miệng đầy hàm răng đối hắn uy hiếp mà gào giống, đối với nàng vươn tay. Hắn hỏi nàng, ngươi nguyện ý làm ta đệ tử, đi theo ta đi sao? Mặc Trầm Chu biết đứa bé kia nhất định sẽ nguyện ý. Bởi vì đứa bé kia, đã kêu làm Mặc Trầm Chu. Cái kia đầy đầu đầu bạc lão nhân, liền như vậy mang theo ôn hòa cùng trấn an mà xuất hiện trùng lập hiện nàng trước mặt. Rõ ràng hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ. Rõ ràng hắn thiên tư như vậy kém, rõ ràng hắn chỉ chiếu cố nàng ngắn ngủn mười mấy năm. Chính là kỳ thật lão nhân này, mới là nàng Mặc Trầm Chu cả đời bên trong, sơ, khắc sâu ấm áp. Lão nhân này yên lặng mà chịu đựng người khác cười nhạo, đem nàng cái này bị nhân xưng làm sói con ăn mày mang về ra. Cũng là lúc ấy, cái này nhỏ yếu lão nhân, cho nàng sơ bảo hộ, làm nàng không có đông chết như vậy đen nhánh ban đêm, lúc ấy. Cho nàng một cái có thể che đậy mưa gió ra. Lần đầu tiên trở lại cái kia lão nhân sở sân môn, Mặc Trầm Chu một thân đen nhánh, nàng trừ bỏ ngày mưa bị nước mưa cọ rửa quá, tựa hồ trước nay đều không có tắm xong. Ăn mày không cần tắm rửa, những cái đó đen nhánh như cấu, vốn chính là bọn họ hảo màu sắc tự vệ, bảo hộ nàng không chịu đến đáng sợ ác ý thương tổn. Mà chính là kia một lần, nàng chạm sơn môn phía trước, lần đầu tiên gặp được cái kia phong tư ly thế thiếu niên, như vậy nhu hòa mặt mày, như vậy sạch sẽ xiêm y hề, còn có cặp kia, không hề tì vết thon dài đôi tay. Đó là Mặc Trầm Chu lần đầu tiên gặp được Tiêu Thanh. Nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, nàng không thầy dạy cũng hiểu địa học biết một cái từ, chính là, tự biết xấu hổ. Cái kia thiếu niên, nhìn nàng co quắp mà ý đồ đem chính mình xấu xí tay che khuất, ánh mặt trời, đối với nàng hơi hơi mà cười, trong mắt vẫn là như vậy sạch sẽ, phảng phất không chung giống nhau sạch sẽ. Liên tính là trước mặt hắn cái này ăn mày, là như vậy dơ bẩn, cả người còn tản ra làm những cái đó đừng tu sĩ giấu mũi mà đi khí vị, hắn lại như cũ có thể đối nàng như vậy ôn nhu. Hắn tay liền như vậy không có nửa phần do dự mà lạc nàng trên đầu, không có nửa phần chán ghét. Ngươi chính là tiểu sư muội, ta là ngươi sư huynh, Tiêu Thanh. Hắn nhìn nàng ánh mắt, như vậy ấm áp. Đó là Mặc Trầm Chu gặp được, cái thứ hai đối nàng mang theo thiện ý người. Từ đó về sau, nàng nhịn xuống hết thể thống khổ, liều mạng tu luyện, liều mạng tranh đoạt, chỉ là tưởng trở thành cái này tu chân giới cường đại tu sĩ, đem thứ tốt, phụng đến này hai cái đối nàng người tốt trước mắt. Này hai cái, nàng duy nhất từng yêu, cho dù nàng trở nên lại lợi hại, cũng trước nay đều không có bọn họ trước mặt thay đổi người trước mặt. Bởi vì đối với nàng tới nói, như vậy hai người, là nàng mười mấy năm sinh mệnh, chỉ có ấm áp. Lúc ấy, nàng nguyện vọng là như vậy đơn giản. Nàng chỉ là muốn cùng hai người kia, cùng nhau cứ như vậy sống sót. Chính là nàng vẫn là bất lực. Nàng mắt thấy kia lão nhân hàm chứa không tha nhưng là vui mừng mỉm cười nàng trước mặt khép lại hai mắt. Mắt thấy kia đã từng bị nàng như vậy từng yêu nam tử, bị nàng nhất kiếm xuyên tim, mới rốt cuộc minh bạch, mặc kệ một cái tu sĩ, trở nên cỡ nào cường đại, nàng vẫn là đều không thể thay đổi tử vong. Đã chết, liền tất cả đều đã không có. Liền tính lao nhân kia, nói qua bao nhiêu lần, sẽ nhìn nàng lớn lên, lại vẫn là sẽ bởi vì vô pháp tiến đến dai, tỏa hóa nàng non nớt tuổi. Liền tính kia thanh niên, nói qua bao nhiêu lần ái nàng, lưu bên người nàng, lại vẫn là có thể nàng nhìn không thấy địa phương, chậm rãi xoay người, khát khao một cái không có nàng tổn tương lai. Ái nàng người, nàng từng yêu người, nguyên lai rất sớm từ trước, nàng cũng đã mất đi qua. Cho nên mới sẽ này một đời, như vậy quyến luyến gia đình, muốn đem cha mẹ cùng muội muội ái, chặt chẽ mà bắt tay ai đều không cho. Chỉ là vì này ấm áp, nàng không cần lại một lần mất đi. Mặc Trầm Chu nhìn phía dưới, kia ôm chết đi thanh niên phát ra thê lương than khóc nữ tử, chậm rãi lạc nàng phía sau, thương xót mà vây quanh được nàng. Đó là che giấu phi dương bá đạo Mặc Trầm Chu bóng ma hạ, sơ chính mình, liền Mặc Trầm Chu cố tình quên đi chính mình. Cái kia chỉ cần nghĩ đến, liền sẽ đau đớn chính mình. Cái kia từ nay về sau, hai bàn tay trắng chính mình. Mà hiện giờ, Mặc Trầm Chu đối với cái này trước mắt hoang vu nữ tử, rốt cuộc có thể thoải mái mà cười, lại vô khói mù. Kỳ thật ngươi xem, Trầm Chu, chúng ta lại có ra. Nay một đời, chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo, sống sót. Nàng kia tiêu tán nàng trong lòng ngực nháy mắt, kia yên lặng, vô bi vô hỉ kim sắc nguyên anh, lại đột nhiên chi gian, mở ra đôi mắt. Thăng linh trì trung, tự Mặc Trầm Chu chìm vào đáy ao liền không có động tĩnh. Kia man tổ cũng không để bụng. Đan phá anh sinh, là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Chân chính có thể kết anh tu sĩ, liền tính là thiên tài trung thiên tài, cho dù có thăng linh trì bực này kỳ bảo phụ trợ, trong thời gian ngắn đều là không có khả năng hoàn thành. Bởi vậy hắn ngồi xuống đất ngồi xếp bằng thăng linh trì bên, khép lại hai mắt kiên nhẫn chờ đợi lên. Đối với Mặc Trầm Chu, hắn vốn là không có bất luận cái gì thêm vào tình cảm. Nếu không phải tức Mặc Thanh Hành coi trọng nàng, nguyện ý cho nàng như vậy một cái cơ hội, chẳng sợ Mặc Trầm Chu lần này kết anh thất bại, đối với hắn mà nói đều là không đau không ngứa. Nhưng mà nghĩ đến tức Mặc Thanh Hành, man tổ trong lòng liền cảm thấy cực kỳ bất an. Hôm nay nghe xong nàng cùng Mặc Trầm Chu đối thoại, khiến cho hắn lập tức nhớ tới vài thập niên trước, cái kia đột nhiên sắc trời một mảnh đen nhánh ban đêm. Cái này liền tính là thương thế trầm trọng, chỉ có thể như vậy cứng đờ mà nằm trên giường lại vẫn như cũ sẽ đối hắn chấn an mà mỉm cười nữ tử, đột nhiên thất thanh khóc giống. Đó là hắn cùng nàng làm bạn vạn tái tới nay, lần đầu tiên thấy nàng như vậy thống khổ cùng tuyệt vọng. Phảng phất hết thể đều mất đi giống nhau. Nàng liền như vậy nhìn lên sao trời, liều mạng mệnh mà truy tác ngày đó không trung lóe sáng sao trời, sau đó thật lâu về sau, trong mắt một mảnh hoang vắng tĩnh mịch. Từ kia một ngày hắn mới biết được, cái kia hắn chỉ có thể nhìn lên, cao không thể phản nữ tử trong lòng, tồn như vậy kịch liệt cảm tình. Mà lúc này đây, đều khởi nguyên cùng hôm nay nàng trong miệng, cái kia chỉ tồn với xa xăm thời gian phía trước tham lang tinh quân. Từ kia một ngày bắt đầu, nàng liền chậm rãi thay đổi. Trở nên như vậy kêu hắn sợ hãi đột nhiên có một ngày, nàng liền hoàn toàn mà biến mất hắn sinh mệnh, rốt cuộc tìm không thấy. Kia đến tột cùng là cái dạng gì người đâu. Có thể làm hắn thâm ái nữ tử, toát ra như vậy phức tạp biểu tình. Vì cái gì, nàng liền nhìn không tới hắn đâu. Rõ ràng này vạn năm tới, làm bạn bên người nàng không rời không bỏ người, chỉ có hắn một người mà thôi. Nghĩ đến đây, Man Tổ một đôi mắt liền bỗng nhiên mở, nhìn phía kia thăng linh chỉ ánh mắt chính là tối sầm lại. Nếu kêu tức Mặc Thanh Hành tâm thần phát sinh thay đổi, là đứa nhỏ này. Như vậy nếu là nàng không được, có thể hay không, hắn yên tâm thượng che chở vạn năm nữ tử, liền sẽ trở nên cùng từ trước giống nhau, cùng hắn cùng lưu này linh tuyệt nơi, nơi nào đều sẽ không lại đi. Không hề hồi tưởng tiên giới, hồi tưởng phía trước người, chỉ như vậy lưu hắn bên người. Nghĩ đến đây, Man Tổ trong ánh mắt liền hiện lên một tia sắc khí. Hắn đứng lên, một tay thành quyền, nhưng mà lại chần chờ không có tạp đi ra ngoài. Hắn vẫn là có chút do dự. Tức Mặc Thanh Hành thân thể, đã là càng ngày càng kém. Hắn không thể xác định, nếu là cái này hiện giờ chịu tải nàng một bộ phận hy vọng hài tử nếu là đã chết, như vậy có thể hay không lệnh nàng ý chí cũng trở nên thêm bạc nhược. Liên này một quyền trước sau do dự khi, Man Tổ liền rõ ràng cảm giác được này chung quanh hơi thở đột nhiên biến đổi. Một loại làm hắn sởn tóc gáy áp lực cảm rơi xuống trên người hắn, đó là lấy hắn hiện giờ đại thừa tu vi, đều cảm giác được đó là một loại cực kỳ đáng sợ, phảng phất hung thú buông xuống giống nhau cảm giác. Mà kia thăng linh chỉ trên không, vốn là không ổn định linh lực, lại là đột nhiên thêm, bất quá ngay lập tức thời gian, thế nhưng hóa thành một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, hướng về thăng linh chỉ thẳng tắp mà đánh sâu vào mà đi. Mà kia mãn chỉ kim sắc linh dịch, lại là nháy mắt nước gợn quay cuồng, lúc sau cùng kia linh khí lốc xoáy cùng nhau, hướng về đáy ao đảo cuốn mà đi. Man Tổ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh sắc. Thân là đại thừa tu sĩ, hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì mới có thể phát sinh tình cảnh. Chỉ có Nguyên Anh kết thành, yêu cầu cực kỳ đại lượng linh lực bổ sung mà khiến cho Nguyên Anh ngưng kết đến vì củng cố thời điểm, mới có thể phát sinh như vậy sự tình. Mà thăng linh chỉ trung linh lực, không có người so với hắn thêm rõ ràng, nhưng là như vậy còn chưa đủ, còn hút vào ngoại giới linh khí tình huống, đó là Man Tổ đều có chút hãi hùng khiếp vía. Như vậy kết thành Nguyên Anh, chỉ sợ muốn xa xa vượt qua cùng giai tu sĩ. Như vậy tuổi, liền có như vậy tu vi, hơn nữa như vậy thiên tư cùng thực lực, giả lấy thời gian, chỉ sợ này tu chân giới chung đều ít có địch thủ. Nói một câu cái thế thiên tiêu, cũng không thể. Cũng là thẳng đến lúc này, Man Tổ mới vừa rồi đối Mặc Trầm Chu có vài phần nhìn với con mắt khác, mà không phải gần bởi vì tức Mặc Thanh Hành coi trọng. Liền Man Tổ tâm niệm quay nhanh việc, thăng linh chỉ bên trong, liền chậm rãi xuất hiện vô số kim sắc quang điểm, sôi nổi nhảy động, cực kỳ sinh động, sau đó phảng phất hoan minh một tiếng, liền lại hướng về đáy ao rơi đi, phảng phất là tìm được rồi hảo quy túc. Như vậy quen thuộc bộ dáng, liền lệnh đến Man Tổ trong lòng nhảy dựng. Những cái đó thuần túy kim sắc quang điểm, hắn đương nhiên biết là cái gì. Đó là tức Mặc Thanh Hành tiên giới là lúc, được đến tiên linh kết tinh. Bất quá là một chút, lại khiến cho toàn bộ thăng linh chỉ phẩm giai lại hướng về phía trước suốt bay vọt mấy cái phẩm giai. Chỉ là kia tiên linh kết tinh là tiên giới chỉ cung cấp tiên nhân tu luyện bảo vật, là so chi linh khí vì cao giai tu luyện chi vật, chỉ cần chưa từng phi thăng thành tiên, liền tuyệt đối sẽ không bị tu sĩ hấp thu. Đó là hắn nhiều năm như vậy, cũng chỉ là không biết làm gì thôi. Lại vì gì này Mặc Trầm Chu vừa mới tiến giai Nguyên Anh, liền có thể hấp thu, hơn nữa những cái đó tiên linh kết tinh, thế nhưng phảng phất là gặp đồng bạn giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì hư thiên trạng? Vị kia tham lang tinh quân, liền như vậy kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí có thể xử chính mình người thừa kế, trước tiên liền hưởng dụng đến tiên giới bảo vật. Nếu là như thế, này Mặc Trầm Chu, lại đã từng trả giá quá cái dạng gì đại giới. Chấn định một lát tâm thần, Man Tổ liền vẻ mặt kinh nghi bất định hướng về Thăng Linh Trì nhìn lại. Liền thấy được kia từ từ giải giải kim sắc biến mất lúc sau, Thăng Linh Trì bình tĩnh một lát. Nhưng mà liền phảng phất là một cái chớp mắt chi gian, Man Tổ liền cảm giác được một cổ thêm đáng sợ áp lực truyền đến. Hắn khẽ biến trong mắt, liền thấy được tự kia Thăng Linh Trì trung, đột nhiên nhảy thăng ra một đạo màu đỏ tươi huyết sắc kiếm mang, trường đến mấy chục trượng, hướng về không trung phương hướng đâm thẳng mà đi. Mà một tiếng trong trẻo rồng ngâm truyền đến, một cái màu đen, đầu trường một sừng hắc long, không, là hắc dao, chậm rãi tự kia kiếm mang phía trên hiện lên, toàn bộ thân thể vờn quanh thân kiếm phía trên, một đôi lợi chảo hướng về ngày đó không phương hướng xé rách mà đi, phảng phất muốn đem không trung đều xé rách giống nhau. Này kiếm mang xuyên qua tháp đỉnh, biến mất Man Tổ trước mặt. Man Tổ trong đôi mắt linh quang chợt lóe, vẫn đủ toàn lực hướng về ngoài tháp đỉnh nhìn lại. Nhưng thấy được lúc này ngoài tháp, đã là đen nhánh một mảnh, mà kia huyết sắc kiếm mang cùng kia màu đen dao long phương một đụng chạm đến không trung, liền thấy được kia vốn là thưa thớt sao trời thế nhưng đều là trầm xuống, lúc sau phảng phất không dám cùng chi sánh vai giống nhau, chậm rãi trầm hai người phía dưới. Mà kia dao long lại là từng tiếng chân khắp nơi gào giống lúc sau, nhưng thấy được ngày đó không bên trong, một viên mang theo nhàn nhạt huyết sắc đại tinh, đột nhiên quang mang đại thả một cái trước mắt, tuy rằng khoảnh khắc liền ảm đạm không thấy, nhưng mà kia kiếm mang cùng dao long, lại là nháy mắt hướng về kia viên sao trời mà đi, đảo mắt liền biến mất kia đại tinh bên trong. Mà thẳng đến lúc này, kia đen nhánh bầu trời đêm bên trong, mới phảng phất là tìm về mặt mũi giống nhau, tượng trưng hiện lên vài tia tiếng sấm. Lúc sau đầy trời hắc ám chậm rãi tiêu tán, mà đem không trung biến thành ban ngày. Phảng phất mới vừa rồi kỳ cảnh, đều chưa từng tồn quá. Mà chính là Man Tổ đều không có phát hiện, này có thể phát hiện như vậy kết anh hiện tượng thiên văn tu sĩ, thế nhưng cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Liền kia kiếm mang bay lên không, cái kia đại tinh đột nhiên đại lượng là lúc, kia cứng đờ mà rửa ghế đá bên trong tức mặc thanh hành, lại là trong mắt hiện lên vài phần hồi ức cùng bi tuyệt. Lúc sau rẽ rủa nâng lên một ngón tay, bắn ra một đạo linh quang, lại là nháy mắt liền đem linh tuyệt nơi ở ngoài không trung, che đậy đến kín mít, che giấu ở này làm cho người ta sợ hãi hiện tượng thiên văn. Lúc sau trong tay một thanh tiểu đao xuất hiện, nàng đột nhiên hộc ra một ngụm mang theo đạm kim sắc quang mang máu tươi lúc sau, lại là một đạo ảm đạm đao mang thẳng hướng về kia vận mệnh chú định, huyền diệu mà tồn một đạo ẩn chứa ảo diệu quy tắc vô hình sông dài mà đi, đem vô số trong suốt tuyến chặt đứt. Lúc sau rảo đến này sông dài bên trong trật tự đại loạn, lúc này mới lại là một ngụm tinh huyết phun ra sau, mệt mỏi khép lại đôi mắt. Đảo loạn thiên cơ người yêu cầu trả giá đại giới, là nàng vốn là không nhiều lắm thọ nguyên chung rất lớn một bộ phận. Chính là nàng lại không hối hận. Bởi vì chỉ có đứa nhỏ này, chỉ có nàng, nàng cần thiết phải bảo vệ. Nàng cùng nàng đã từng luyến mộ quá người kia như vậy giống. Người kia, ngã xuống nàng nhìn không thấy địa phương. Trở thành nàng rốt cuộc vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Mà đứa nhỏ này, nàng liền tính là đua hết thảy, cũng muốn bảo vệ nàng chu toàn. Liền tính có lẽ nàng nhìn không tới nàng ngày sau thân lâm tiên giới sau bộ dáng, chính là chỉ cần nàng có thể tồn tại, là đủ rồi. Nàng chỉ là muốn cho nàng tồn tại. Đây là nàng duy nhất nguyện vọng. Trong mắt hơi hơi ướt át, tức mặc thanh hành chậm rãi nâng lên ngón tay, đem trên người vết máu đánh tan. Lúc này mới hơi hơi thở dài. Nàng cả đời, đều cô phụ cùng bị cô phụ chung qua đi. Nàng còn nhớ rõ luyến mộ người rời xa, nàng tận mắt nhìn thấy hắn cũng không quay đầu lại nồng nỗi nhập ngoại vực, khi đó nàng chỉ có thể nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy trời sụp đất nước, bất quá như vậy. Năm đó bạn thân phản bội, nhất kiếm quán ngực, nàng tâm tình sò kiếm phong lạnh lẽo. Còn có, cái kia lúc ấy rõ ràng bất quá là lợi dụng, lại ngoài ý muốn không hề câu oán hận mà làm bạn bên người nàng như vậy nhiều năm nam tử. Hắn cái gì đều không nói, chỉ là làm, chính là lại không biết như vậy, chỉ có thể làm nàng ấy nấy. Tưởng tượng đến nơi đây, tức mặc thanh hành trước mắt, liền phảng phát hiện ra một ánh mắt quật cường Man tộc thiếu niên, tuy rằng ít nói, chính là lại toàn tâm toàn ý mà chăm sóc nàng cái này đã sớm không thể cho hắn mang đến chỗ tốt phế nhân, cố chấp mà lưu bên người nàng, đó là liền chính mình huyết mạch đều không có lưu lại. Tức mặc thanh hành tâm, đột nhiên liền hung hăng mà co rụt lại. Nếu có một ngày, nàng đã chết. Như vậy cái kia đã là trưởng thành, trở thành phảng phất có thể ngăn cản hết thể mưa gió phảng phất sơn giống nhau nam tử, hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu? nàng chú định vô pháp cùng hắn đi qua về sau lộ, như vậy có phải hay không như vậy buông tay, chính là nàng hảo lựa chọn. Nàng không nghĩ là người này, này trường sinh trên đường một người cô đơn mà đi qua. Nàng muốn, đã không có nàng liên lụy sau, còn có thể có một người, cho hắn chính mình không thể cho hắn hạnh phúc. Nếu như vậy có thể làm hắn nhạc, như vậy nàng nguyện ý nàng tồn tại thời điểm, thân thủ đem nàng cùng hắn chi gian ràng buộc, hoàn toàn chặt đứt. Nghĩ đến đây, Tức Mặc Thanh Hành trong lòng, rốt cuộc làm một cái quyết định. Mà lúc này còn không biết Tức Mặc Thanh Hành trong lòng suy nghĩ man tổ, lại là thấy được kia bình tĩnh trở lại thang linh trì bên trong, chậm rãi đi ra một vị hồng y như hỏa mỹ mạo nữ tu. Trương Dương Mỹ diễm trên mặt, chính lộ ra một loại lệnh người vô pháp bỏ qua tái nhợt cùng suy yếu. Man tổ hơi hơi mà cảm thụ một chút, liền phát hiện này nữ tu một thân hơi thở, tuy rằng đã là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng mà kia hơi thở lại có chút phù phiếm không chừng, hiển nhiên căn cơ cũng không vững chắc. Hắn cũng không để ý kia thăng linh trì lại là trong thời gian ngắn có thể thúc đẩy tu sĩ thăng giai, nhưng mà lại là bởi vì như vậy, ngược lại sẽ lệnh căn cơ không xong. Nhưng mà nếu tu vi tăng lên đi lên, dù sao cũng bất quá là lại nhiều bế quan mấy năm liền có thể củng cố, ngược lại làm hắn ném một bên. Đang định lúc này, lại thấy đến Mặc Trầm Chu đối hắn hơi hơi thi lễ, cung thanh nói, tiền bối thành nói tri ân, Mặc Trầm Chu suốt đời khó quên. Ngày nào đó nếu có sai phái, Mặc Trầm Chu cái gì cũng nghe. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu mới phát hiện nàng lần này nhân tình thiếu quá độ. Không nói lần này tiến giai, tuy rằng rất là bị tội, nhưng mà chỗ tốt lại cũng là cực đại. Như vậy rộng lượng linh khí, đó là Lăng Vân Tông cũng sẽ không tồn. Mà kết anh là lúc kia đại lượng linh khí, lại khiến cho nàng nguyên anh, so chi mặt khác tu sĩ muốn cứng cỏi rất nhiều. Mà những cái đó kim sắc quang điểm, lại là lệnh nàng kinh hãi. Kia kim sắc quang điểm, thế nhưng là cùng hư thiên chặt chung, những cái đó nàng trước sau vô pháp hấp thu, sau không thể không lui mà cầu tiếp theo dung nhập thần hồn kim sắc xương mù thành phần giống nhau như lúc. Mà so chi kia kim sắc xương mù, thế nhưng cực kỳ dễ dàng hấp thu, tất cả đều dung nhập tới rồi nàng nguyên anh bên trong. Mặc Trầm Chu hiện giờ đan điển trung nguyên anh bề ngoài, thế nhưng bao trùm tràn đầy kim sắc, mà trở nên ánh vàng. Mà tiến giai nguyên anh chỗ tốt, lại là lệnh nàng chậm rãi thể hội ra tới. Không đơn thuần chỉ là giơ tay nhấc chân gian uy lực đại, hơn nữa nàng tựa hồ ẩn ẩn mà có thể cảm nhận được, kia trong hư không, một loại cực kỳ huyền diệu quy tắc chi lực, đang bị nàng chậm rãi hiểu được, trong đó ẩn chứa đạo lý, gần là thể ngộ một chút, liền lệnh đến Mặc Trầm Chu hiện giờ hành động bên trong, đều phảng phất có thể điều động này một tiểu phương thiên địa chung lực lượng nào đó. Thấy nàng như vậy có lễ, Man Tổ liền lạnh lùng mà hừ một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại trở nên ôn hòa một ít. Rốt cuộc, ai cũng không thích trở mặt không biết người sói con không phải. Nhưng mà đang định hắn muốn há mồm, hai người liền đồng thời cảm giác được nơi này không gian, đột nhiên kịch liệt lắc lư lên. Này một tiếng vang lớn lúc sau, đông đảo man từ thạch ốc trung vọt ra, dùng một loại kính sợ ánh mắt, hướng về thạch tháp phương hướng nhìn lại. Lại là mấy tiếng vang lớn, Mặc Trầm Chu liền thấy vòm trời phía trên cái chắn bắt đầu lung lay sắp đổ thời điểm, liền nghe được nham một bên nhỏ giọng nói, đó là Lao Tổ Tông đã thông tuyệt linh trướng. Mặc Trầm Chu quay đầu, liền thấy được nham trong mắt mang theo cực đại kính sợ cùng sùng kính, hàm hậu trên mặt hưng phấn mà đỏ lên, thấy Mặc Trầm Chu xem hắn, liền ngượng ngùng mà sờ sờ cái hót nói, a Mặc, xem nhóm rất mệt bộ dáng, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Tới nơi này phía trước A Cha nói qua, muốn đánh ra một cái thông đạo còn muốn thật nhiều thiên đâu. Thấy kia trên đầu tuyệt linh trướng quả nhiên tuy rằng kịch liệt mà biến hóa, nhưng thời gian còn có thể đủ căng đi xuống bộ dáng. Mặc Trầm Chu liền gật gật đầu, từ nham mang theo đi vào thạch úc, chọn lựa một gian đơn giản thạch thất đi nghỉ ngơi. Thấy nàng thần sắc mỏi mệt, Giản Phi cùng Tần Chân cũng không đi quấy rầy, cũng tự đi bế quan. Mà thạch thất chung chỉ còn Mặc Trầm Chu nhất thời chờ. Nàng liền tự trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ truyền tống trận bàn, đem Man Tổ phó thác việc kỹ càng tỉ mỉ mà viết rõ, trần chờ một chút, vẫn là lại phía dưới viết xuống một hàng tự, lúc sau thừa dịp kia tuyệt linh trướng dung chuyển mà hơi hơi tiết lộ ra một tia linh lực cơ hội, nháy mắt liền đem này tin tức truyền tống đi ra ngoài. Nay trận bàn là Mặc Trầm Chu cùng Việt Thương Hải làm buôn bán khi chuyên dụng xác định địa điểm truyền tống trận bàn, là thỏa đáng. Mặc Trầm Chu dùng loại này phương pháp triệu hoán Việt Thương Hải tiến đến, lại cũng sẽ không chỉ hoán cái gì. Mà lúc sau nàng lại là muốn Việt Thương Hải hỗ trợ, đem Mục Dương Tông việc hướng tông môn bẩm báo, lấy cầu Hạ Thanh Bình có thể trước tiên phòng bị. Mặc Trầm Chu hiện giờ là không dám lại tin tưởng chính mình nhất định có thể kịp thời phản hồi tông môn. Lấy nàng hiện giờ xui xẻo trình độ, vạn nhất lại bị cái nào đại tiên coi trọng, không hỏi xanh đỏ đèn trắng mà trảo tiến cái nào bí cảnh, chẳng phải là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Với lúc Việt Thương Hải phẩm vẫn là có thể bảo đảm, chi bằng phòng ngừa chu đáo. Làm xong sở hữu sự, Mặc Trầm Chu quanh thân linh lực lại là không còn, không khỏi trong phòng hối hận đấm ngực dừng chân. Kia thạch trong tháp, rõ ràng có thời gian có linh lực có thể mở ra nhận chữ vật, lấy ra điểm linh thạch cái gì, nàng thế nhưng một cái đắc ý vênh báo, hoàn toàn không nghĩ tới. Chẳng lẽ là nàng hiện giờ tuổi lớn, đầu óc không tốt lắm xử không thành. Nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy thừa nhận. Âm mặt trong phòng trang mấy ngày chết, mỗi ngày nghe kia thật lớn oanh kích thanh, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy kỳ thật man cũng đều là cường giả nột. Như vậy nháo tâm thế nhưng còn không có điên, thật là định lực không tồi. Một ngày này, Mặc Trầm Chu chính phòng trung yên lặng mà táo bạo, lại nghe đến phòng ngoại một trận dồn dập gõ cửa thanh, nham lớn giọng cũng rầm rầm mà truyền tiến vào. Mặc Trầm Chu vốn định không để ý tới, nhưng mà người này thế nhưng bám giết không tha lên, thẳng rảo đến Mặc Trầm Chu đau đầu vạn phần, không tình nguyện mà mở cửa, liền thấy được ngoài cửa không chỉ có nham, hắn bên người thế nhưng còn đứng lập một cái tháp sắt trung niên man, tuy rằng thân hình thật lớn, nhưng mà kia man tộc đặc thù rõ ràng trên mặt, thế nhưng còn mang theo vài phần cơ trí biểu tình. Như thế cực kỳ khó được, Mặc Trầm Chu cảm thấy hứng thú mà nhìn này số mắt, này trung niên man cũng không cho rằng nỗ, ngược lại hòa thanh tự giới thiệu nói, lao tổ tông mệnh tiến đến cùng Mặc cô nương nói sinh ý sự tình, cô nương có thể kêu lương. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, hắn liền lại mỉm cười nói, lao tổ tông đem cô nương không tiện đều nhớ kỹ, hôm nay tuyệt linh trướng liền sẽ bị phá tan, nhưng thật ra cô nương đại nhưng không cần để ý tới mặt khác, chỉ cần thỉnh vị kia tiên sư tiến vào nơi đây, đều có toàn quyền phụ trách. Thấy hắn đem việc này ngăn lại, Mặc Trầm Chu liền động một hơi. Nàng hiện giờ, thật đúng là không muốn vì ít như vậy chuyện này, lại cùng này đó vì linh thạch đôi mắt đều tái rồi ra hỏa kết hạ cái gì xuống núi. Bởi vậy liền mỉm cười đồng ý, lại cùng lương nói đùa một lát, ngạc nhiên phát hiện, này lời hay nói cử chỉ, thế nhưng rất là có lễ, cử chỉ cũng so giống nhau màn có lễ rất nhiều. Thấy nàng nghĩ hoặc, lương liền cười cười, hòa thanh nói, cũng coi như là cơ hội tốt duyên, 20 năm trước, cũng có một vị tu sĩ vào nhầm linh tuyệt nơi, lúc ấy đúng là nghỉ ngơi nhóm bộ lạc, lại là rẻ dô nhóm rất nhiều đồ vật. Nói tới đây, hắn trên mặt liền hiện ra một tia vẻ đau xót nói, chỉ tiếc vị kia tiên sư quá mức quật cường, không muốn hưởng thụ bộ lạc cung phụng, khăng khăng muốn cùng nhóm này đó cùng khai sơn lao động, có một lần trong núi vì hiểm hộ lương tộc, bị một đầu hổ đá chảo thương ngã xuống. Như vậy đối man không mang theo bất luận cái gì kỳ thị lại nguyện ý cố gắng sinh tu sĩ, vẫn là thực làm Mặc Trầm Chu kính nghệ, mà lương thấy Mặc Trầm Chu trong mắt mang theo vài phần tiếc hận, mà nham lại là ha hả cười chạm một bên. Nhìn về phía Mặc Trầm Chu trong mắt tràn ngập tin cậy cùng nhận đồng bộ dáng, liền biết được Mặc Trầm Chu tâm tính hẳn là không kém, chần chờ một lát, liền đối với Mặc Trầm Chu vái chào rốt cuộc, Mặc Trầm Chu vội vàng nâng hắn thời điểm, mặt mang vẻ xấu hổ mà nói. Lương lại là tưởng làm ơn cô nương một việc, tuy rằng có chút miễn cưỡng cô nương, nhưng mà lương lại cũng không biết còn có thể phó thác cho ai. Cũng nơi đây sinh sống mấy năm, lương thúc lại là không cần khách khí. Cùng lời hay nói thật vui, Mặc Trầm Chu liền thay đổi thân cận xưng hô nói, nhưng có chuyện gì, chỉ cần Mặc Trầm Chu khả năng cho phép, tất nhiên sẽ toàn lực đi làm. Thấy nàng như vậy sảng, lương trong mắt liền mang theo vài phần cảm kích, vội tự trong lòng ngực móc ra một cái màu xanh lá ngọc giản, một cái hình thức cổ quái đồng thau sắc chìa khóa cùng một cái túi chữ vật đưa tới Mặc Trầm Chu trước mặt, trong miệng nói, cô nương xem, đây là năm đó vị kia tiên sư sở lưu lại di vật. Hắn lâm trung trước, lại là phó thác nhóm như có khả năng, liền đem này ngọc giản cùng túi chữ vật đưa về hắn gia tộc, mà kia chìa khóa, nghe nói là một chỗ bảo tàng mở ra chi vật, tính làm là này một đường tạ lễ. Chỉ là hắn nói qua, năm đó hắn cũng là vì này chìa khóa mà khắp nơi sưu tầm, nhưng vẫn đều không có phát hiện kia bảo tàng xác thực địa điểm, bởi vậy lại là không thể nhắc lại cùng nhiều manh mối. Mặc Trầm Chu lúc đầu vẫn chưa lưu ý kia chìa khóa, nhưng mà lại không ngờ mà liếc quá kia chìa khóa nháy mắt, trong đầu thế nhưng mạc danh mà choáng váng một cái trước mắt, thế nhưng phảng phất có vô số sóng biển đánh ra thanh bên thai tiếng vọng. Nàng trong lòng căng thẳng, vội kết quả lương trong tay chìa khóa, liền cảm giác được kia đồng thau sắc chìa khóa phía trên, thế nhưng ẩn ẩn mà lộ ra ướt át hơi nước, mà lúc này đây, lại là có mỏng manh, mang theo chiều âm tiếng ca tự kia chìa khóa trung truyền đến, còn chưa nghe rõ bên trong nội dung, liền nháy mắt biến mất, mà Mặc Trầm Chu trong tay, kia chìa khóa lại là không còn có bất luận cái gì dị triệu. Lặp lại nhìn vô số lần, lấy Mặc Trầm Chu hiện giờ nhãn lực, thế nhưng còn không có nhìn ra này chìa khóa tài chất đến tột cùng là cái gì, chỉ bằng cái này, Mặc Trầm Chu liền nhận định này chìa khóa không bình thường. Nghĩ nghĩ, nàng thấy được Lương Chính thấp thỏm mà nhìn chính mình, biểu tình khẩn trương, lại là nói thẳng nói, Lương Thúc, không dối gạt nói, tuy rằng không thể khẳng định, nhưng mà thứ này xác thật có chút bất phàm. Thế đi một chuyến lại là đơn giản, bất quá chỉ sợ lần này lại là muốn chiếm tiện nghi. Nghe nàng nguyện ý viện thủ, Lương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được này, liền cười nói, này chìa khóa nhóm trên tay, cũng không có trọng dụng. Tuyệt linh trướng mở ra thời gian chung, lão tổ tông đảo cũng không quá còn nhóm. Nhưng mà nhóm chính mình mấy cân mấy lượng lại là rõ ràng, bị ngoại giới tu sĩ sở lửa gây thương tích vẫn là tiếp theo, liền sợ vị kia tiên sư di vật bị bên đoạt đi, chính là nhóm tội lỗi. Cái này tiểu cô nương bị lão tổ tông coi trọng, tự nhiên không phải giống nhau tu sĩ. Hơn nữa hắn mới vừa rồi thấy nàng nhìn này đó di vật khi ánh mắt thanh minh, lại đối mặt bảo vật nói thẳng không cố kỵ, pha là có vài phần khí khái, bởi vậy hắn trong lòng lại là cực kỳ yên tâm. Như vậy chuyện này, liền giao cho hảo. Dù sao bất quá là đưa cái đồ vật, đơn giản thực, Mặc Trầm Chu liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy Mặc Trầm Chu đem vài món đồ vật đều thỏa đáng thu hảo, Lương liền đem kia ngã xuống tu sĩ gia tộc sở nơi báo cho Mặc Trầm Chu. Ra dự kiến là, kia tu sĩ sở gia tộc, thế nhưng là Lăng Vân Tông quản hạt phạm vi dưới. Nhưng mà Mặc Trầm Chu vẫn chưa nghe nói qua, liền có thể biết được, kia gia tộc chỉ sợ cũng không lớn. Một kiện bối rối rất nhiều tuổi tác tình rốt cuộc bị giải quyết, Lương trên mặt cũng mang ra vài phần rõ ràng ý cười. Mà Nham lại là cục lốc mà nhìn nhị, ánh mắt mê mang, hiển nhiên cũng không có nghe hiểu quá nhiều. Thấy hắn bộ dáng này, Lương tâm trung chính là nhẹ nhàng thở dài. Nghĩ thầm nếu không phải tuyệt linh trướng loại này thiên nhiên cái chắn đem linh tuyệt nơi chặt chẽ mà bảo vệ, man tộc chỉ sợ đã sớm bị tu sĩ cấp đánh sợ, chính là đó là hắn, cũng không biết như thế nào đi thay đổi. Lúc sau Lương liền lôi kéo Nham tay tha thiết dặn dò một phen, lại thấy đến hắn vừa dứt lời, Nham lớn giọng liền ồn ào lên, một bộ tức giận bộ dáng, cái gì? Còn phải cho những cái đó hư tu sĩ lưu một chút? Không làm. Rõ ràng biết những cái đó hư tu sĩ ỷ vào bọn họ ưu thế khi dễ man tộc, dùng sức cắt xén trao đổi vật phẩm giá, Lương thế nhưng còn muốn bọn họ lưu ra một ít cùng bọn họ trao đổi, Nham tuy rằng tưởng không rõ, nhưng mà như vậy sự tình đánh chết hắn đều không muốn làm. Man tộc từ trước đến nay thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, làm không ra cái loại này dối trá việc. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại tự hỏi sau một lúc lâu lúc sau minh bạch man tổ cùng Lương khổ tâm. Nếu là toàn bộ linh tuyệt nơi đồ vật bị Việt thị toàn bao, chỉ sợ này vẫn luôn chiếm cứ linh tuyệt nơi các thương gia đều sẽ bất mãn, như vậy hợp lực mà làm, đó là Việt thị cũng muốn ước lượng. Chính là nếu là có thể xá đi ra ngoài một ít, dư lại đại bộ phận lại quy túc Việt thị, tuy rằng những cái đó thương gia cũng sẽ bất mãn, nhưng mà đều là làm buôn bán, còn lại chỉ cần Việt thị lại chu toàn một chút, rất ít có sẽ vì điểm này sự tình cùng Việt thị trở mặt. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền cũng Lương bên cạnh khuyên hai câu. Thấy nàng cũng đồng ý, Nham lại là gãi gãi đầu nghĩ, lúc sau ồm ồm mà nói, nếu không phải A Mặc, chúng ta lần này cũng đến không nhiều như vậy thứ tốt. Thành! Nếu A Mặc cũng nói như vậy, kia chúng ta liền như vậy làm. A Mặc đầu góc vẫn là thực hảo xử, ít nhất muốn so với hắn Nham hiếu thắng nhiều, nếu nàng đều đồng ý, tuy rằng không biết nguyên nhân, Nham vẫn là nguyện ý tán thành. Thấy hắn đồng ý, Lương liền nở nụ cười, lúc sau liền đối với Mặc Trầm Chu nói, lúc sau còn mấy cái bộ lạc còn không có thông chi đến, cô nương trước này chờ, đại tiến đến thông chi kia mấy cái bộ lạc lúc sau, cô nương liền mang vị kia bằng hữu tới nơi này chờ liền có thể. Lúc sau liền gật gật đầu, xoay người rời đi. Như vậy có lẽ, toàn không giống man tộc hành sự tác phong. Mặc Trầm Chu cảm thán một lát, lại ngạc nhiên phát hiện, không biết khi nào khởi. Kia mấy ngày tới chưa từng gián đoạn oanh kích thanh, thế nhưng đã không có nửa phần động tĩnh. Tò mò về phía không trung nhìn lại, Mặc Trầm Chu liền thấy được kia đã là đạm bạc cái chán, lúc này thế nhưng trải rộng nhàn nhạt vết rách. Lúc sau Mặc Trầm Chu nhìn chăm chú không dài thời gian sau, liền phát ra rất nhỏ tan vỡ thanh, nhưng thấy được kia cái chán tự không trung bắt đầu chậm rãi ra nẻ. Lúc sau bạch bạch thanh âm vang lên, Mặc Trầm Chu kinh ngạc trong ánh mắt, bất quá mấy phút liền tiêu tán mà đi. Mà cùng lúc đó, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được vô số linh khí hướng về nơi đây chen chúc mà đến, không hề ngăn cản bộ dáng. Cách mấy ngày, này linh tuyệt nơi tuyệt linh trướng, rốt cuộc toàn bộ tan đi. Mặc Trầm Chu liền thấy được kia ly nơi đây mấy chục, kia tiêu tán tuyệt linh trướng ở ngoài, xuất hiện đông đảo tu sĩ bóng dáng, trên mặt hưng phấn, nhưng mà lại hình như có băn khoăn mà không dám bước vào này linh tuyệt nơi một bước. Mặc Trầm Chu liền nghe được thạch tháp bên trong một tiếng hừ lạnh, lúc sau liền cảm giác được cả người căng thẳng, trước mắt đột nhiên hỗn độn một mảnh, trước mắt lại lần nữa thanh minh thời điểm, liền thấy được kia ngoài nhà đá cảnh vật thế nhưng biến đổi, mà những cái đó tu sĩ thế nhưng cũng cách này hàng rào không xa, thế nhưng rõ ràng là kia man tổ dùng ra đại, pháp lực đem toàn bộ man tộc hàng rào dịch chuyển tới rồi tuyệt linh trướng ở ngoài. Mà Mặc Trầm Chu lại là lúc này thấy đến, kia tu sĩ bên trong, đang có một người sắc mặt lười nhác, nhưng mà hai mắt ẩn ẩn phóng kim quang thanh niên tu sĩ, nóng bỏng về phía trại trông được tới. Nếu nói, Việt thị nhất tộc đối với Bắc Hoang Linh Tuyệt nơi tài nguyên chưa bao giờ có một tia mơ ước lời nói, đó là hoàn toàn không có khả năng. Cái kia thương gia sẽ ngại trong tay đồ vật nhiều đâu. Chỉ là từ trước Bắc Hoang liền bị mấy cái thương then cửa cầm, mà muốn cắm một tay muốn trả giá đồ vật quá nhiều, Việt thị thật là cảm thấy không có lời thôi. Mà lần này, đương Mặc Trầm Chu truyền thư bị Việt thị thu được, toàn bộ Việt thị đều sôi trào. Không chỉ có là như thế này, đó là Bách Du Ngục Trung, Việt thị cũng càng thêm hướng về Mặc gia kỳ hảo lên. Lần này có thể cùng Bắc Hoang đáp thượng tuyến lại dựa vào Mặc Trầm Chu man tộc bên trong hoạt động, nếu không phải Mặc gia cùng Việt thị luôn luôn quan hệ không tồi, nhà mình lại không có thương hộ, dựa vào cái gì đem này to như vậy chỗ tốt giao cho Việt thị trên tay đâu. Bởi vậy lần này tới, cũng là cùng Mặc Trầm Chu vẫn luôn quan hệ cực kỳ hòa hợp Việt Thương Hải. Mà Việt Thương Hải lúc này, yên lặng mà lao đi khỏe miệng không tồn nước dãi, trong lòng lại một lần cảm tạ đầy trời thần Phật, làm hắn gặp gỡ Mặc Trầm Chu cái này kêu hắn đã phát vài lần đại tài người tốt. Đến nỗi Mặc Trầm Chu đối hắn thể sắc và tinh thần tạo thành cực đại thương tổn, càng ít chủ tỏ vẻ, thanh danh cái gì, linh thạch trước mặt, kia đều là mây bay nột. Chính trong lòng âm thầm tính toán lần này có thể được đến bao lớn chỗ tốt, Việt Thương Hải liền cảm thấy trước mắt một đạo sáng ngời quan mang, hắn theo bản năng mà bắt được trong tay, đột nhiên chính là trong mắt sáng ngời. Trong khoảng thời gian ngắn, bối cũng thẳng, biểu tình khí sảng mà búng búng ống tay áo, lúc sau ho nhẹ một tiếng, dùng một loại làm người hận không thể cho hắn nhất kiếm ngạo nghễ biểu tình, vô số tuyệt linh trường trước không dám vượt qua giới hạn tu sĩ ghen ghét trong ánh mắt. Thông thả ung dung mà lướt qua kia một cái nhìn không thấy tuyến, không hề tổn thương về phía kia hàng rào bên trong đi đến. Hay là năm nay man tộc quy củ sửa lại. Kia khó mà nói lời nói tới rồi cơ hồ không nói lý man tổ, thế nhưng cho phép đại gia tiến vào linh tuyệt nơi bên trong. Vốn là ngao ngoe dục dịch các tu sĩ nhìn thấy từ trước tuyệt đối không cho phép những người này lướt qua tuyến bị cái này lần đầu tiên tới tiểu tử nhẹ nhàng lướt qua, toàn trần chờ một lát, xôn xao một chút lúc sau. Liền có một lá gan về phía trước rảo bước tiến lên một bước, lại là còn chưa chờ người này lại bán ra đệ nhị bước, liền bị một cái nên diện mà đến cực đại nắm tay vào đầu hoành trên mặt, trong miệng lạc mà một tiếng, bị một quyền hoành ra linh tuyệt nơi. Mà những cái đó tu sĩ liền thấy, mọi người trước mặt hàng rào, đột nhiên trào ra vô số man nhân, vọt tới tuyệt linh chứng chỗ, như hổ rình mồi mà cùng chúng tu sĩ đối cầm lên. Nếu đơn luận luyện thể, này đó tu sĩ vô mã cũng đuổi không kịp này đó man nhân. Nhưng mà nơi đây linh khí sung túc, sở dĩ còn chưa trở mặt, cũng bất quá là này đó tu sĩ sợ hai kia ẩn cư tại đây man tổ thôi. Nhưng mà lại vẫn là không cam lòng, liền có một người hơi mang tức giận hỏi, vì sao các vị như vậy nặng bên này nhẹ bên kia? Kia Việt gia tiểu tử, vì sao lại có thể tiến vào hàng rào? Ta chờ lại chỉ có thể này chờ. Người này lại là kìm nén không được trong lòng bất an. Việt thị là tu chân giới đại thương gia, hơn nữa từ trước đến nay thanh danh không tốt lắm. Kia Việt thị thiếu chủ tiến vào linh tuyệt nơi, những người này lại e sợ cho này 50 năm qua linh tuyệt nơi tài nguyên bị hắn kể hết chiếm cứ. Nếu thật là như vậy, đó là Việt thị thế đại, mọi người cũng muốn liên hợp lại cùng nhau cùng Việt thị thảo cái cách nói. Lại tổng không thể, tiêu chính mình sống được dễ chịu, gọi được người khác trơ mắt mà đói chết không phải. Mà những cái đó man nhân lại là đối mọi người oán giận làm như không thấy, hồi lâu lúc sau, mới có một người giống như dẫn đầu man nhân lạnh lùng mà hừ nói, đó là man tổ khách nhân, các ngươi có thể so sánh được. Vừa nói cập man tổ, mọi người đều không hé răng. Nhưng mà lại trong lòng cực độ thất vọng là lúc, một đội man nhân nâng vô số đại sọt tre hướng về mọi người đi tới. Mọi người phiếm ánh sáng trong tầm mắt, vô số linh tuyệt nơi chân quý tài liệu sọt tre chung đôi đến mạo tiêm, mà lương lại là chạm man nhân phía trước, đối với chúng thanh cười nói, làm các vị tiên sư đợi lâu. Đây là lúc này đây tộc của ta muốn trao đổi tài liệu, mong rằng các vị tiên sư có thể cho cái giá cao. Giá cao? Tưởng đều đừng nghĩ. Ích lợi vào đầu, này đó tu sĩ lại là đem Việt Thương Hải việc ném tới sau đầu. Nháy mắt lẫn nhau truyền âm định hảo giá cùng như thế nào phân phối, lúc sau mới có một người giả cười mà đi lên trước tới, đem mấy xe còn chưa thoát xác ngô tự nhận chữ vật chung lấy ra, giao cho những cái đó yên lặng chờ man nhân trên tay, lại đem những cái đó tài liệu thu được nhận chữ vật chung, mới vừa rồi thở dài, vị này huynh đệ, hiện giờ thế đạo không tốt, chúng ta tu chân giới chung nơi nơi đều đánh giặc. Hiện giờ chỉ có thể trao đổi mấy thứ này, lại đã là cực hạn. Thế này đó tu sĩ đều là một bộ làm tịch bộ dáng, lương che giấu trụ trong mắt khinh bỉ cùng phẫn nộ, sau một tia bất an hoàn toàn bị hắn ném sau đầu, liền cũng hòa khí mà cười nói, các vị tiên sư khách khí, chúng ta hai tộc mấy vạn năm giao tình, chẳng lẽ chúng ta còn không tin được tiên sư? Nói ý bảo những cái đó man nhân đem ngô dọn đi, lúc này mới cười nói, đã nhiều ngày, có lẽ còn có cá biệt bộ lạc tiến đến trao đổi. Mong rằng các vị tiên sư muốn này chờ mấy ngày rồi. Điều này cũng đúng bao năm qua tới lao quy củ, mọi người đều gật gật đầu, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, lại có một người hơi có chút tâm nhắn hỏi, vị này huynh đệ, mới vừa rồi lại vì gì cho phép vị kia Việt thị người tiến vào linh tuyệt nơi. Đừng nhìn là tục tằng man nhân, nếu là đánh lên rồi tới, cũng là mí mắt đều không nháy mắt một chút. Lương ha ha mà cười hai tiếng, mới vừa rồi hàm hậu mà nói, tựa hồ vị kia là chúng ta lão tổ cũ thức lúc sau, lão tổ lần này cần cấp chút chỗ tốt. Việt thị cũng ra quá lớn thừa tu sĩ, cùng man tổ quen biết đảo cũng thực sự có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại theo bản năng mà quên mất nếu là người xưa, vì sao trước mấy ngàn năm đều không có động tĩnh gì, ngược lại hiện thân thiện thượng việc, lại là phảng phất biết được cái gì bí tân giống nhau, đều lộ ra một cái hết thể không nói chung thông minh tươi cười. Mà lương lại là cùng mọi người cười sau một lúc lâu, lúc này mới chắp tay cùng lưu luyến không rời mọi người cáo biệt, mang theo phía sau một mảnh man tộc thật là cái đồ ngốc thương hại ánh mắt, nên ngang mà quay trở về hàng rào. Mà lúc này, Việt Thương Hải lại là cùng Mặc Trầm Chu tiếp thượng đầu, Phương vừa thấy mặt, liền đem Mặc Trầm Chu từ trên xuống dưới mà đánh giá một lát, sau đó vừa mới đi tới Mặc Trầm Chu phía sau Tần Chân lạnh băng trong ánh mắt đánh cái dùng mình, thiên mở đầu đi Phương nói. Mặc đạo hữu ngày đó, thật là đem ta chờ sợ hãi. Hiện giờ không việc gì, thật là rất may. Thật là tai họa di vạn năm nột. Người này mệnh cũng thật tốt quá, lại là không gian thông đạo lại là tuyệt linh trướng, cái nào là thiện tra đâu. Cố tình người này còn một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng, thật là uổng phí hiểu nguyệt kia mấy năm khóc đỏ đôi mắt. Mặc Trầm Chu lại là đối người này tưởng chút cái gì trong lòng biết rõ ràng, lại cũng lười đến chọc thủng hắn, liền gật gật đầu. Ý bảo nham lại đây cùng Việt Thương Hải gặp nhau. Mà chính là ít như vậy công phu, Mặc Trầm Chu liền thấy được Việt Thương Hải lén lút mà thấu đi lên. Như vậy đáng khinh, liền làm nàng nhịn không được đem lục huyết kiếm rút ra, đỉnh Việt Thương Hải trước người, hừ lạnh nói, ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ là tưởng chiếm nàng Mặc Trầm Chu tiện nghi? Muốn chết không thành. Sắc bén mũi kiếm trước, Việt Thương Hải sắc mặt hơi hơi phát thanh, lại rốt cuộc nhịn xuống một hơi. Nhỏ giọng đối Mặc Trầm Chu nói, thật đúng là có việc nhi. Thấy Mặc Trầm Chu chân mày một trọn, liền vội cấp mà nói, ngươi thảm. Ta vị kia đường huynh. Việt Dung Hải. Ngươi còn nhớ rõ không? Thấy Mặc Trầm Chu vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, Việt Thương Hải nghẹn khuất địa tâm nói, nếu không phải người này trong tay bắt lấy vài đạo phát đại tài biện pháp, hắn thật là lười đến quản gia hỏa này đi tìm chết. Lau một phen mặt, hắn mới nói, cũng không biết đường huynh cùng Thiên Hải cảm tình như thế nào liền như vậy thâm, biết ngươi ra tới, ta vị kia đường huynh chính giao tiếp trong tay công việc vặt, chuẩn bị quá chút thời gian liền đi Lăng Vân Tông tìm ngươi báo thù đâu. Mấy năm nay, nhà mình vị này thiên tài đường huynh trừ bỏ chém giết yêu thú, chính là một lòng một dạ mà tìm kiếm Mặc Trầm Chu rơi xuống. Biết được Mặc Trầm Chu hám linh tuyệt nơi, thế nhưng suýt nữa cũng vọt vào tuyệt linh chứng chung, rất có chết phải thấy thi thể chấp nhất cảm. Như vậy tâm tâm niệm niệm mà báo thù tinh thần, thật là kêu Việt Thương Hải đều nhịn không được xấu hổ. Báo thù lại như thế nào? Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, hay là ta còn sợ hắn không thành. Kia Việt Dung Hải, xác thật cùng nàng có chút giao tình, chính là nếu là như vậy, liền cho rằng có thể không có lúc nào làm mà tìm nàng phiền thoái, kia liền sai rồi chủ ý. Chấm dứt ân đoán có thể, bất quá cũng chỉ có một lần cơ hội, nếu là kia lúc sau lại là lướt không buông tha, liền cũng đừng trách nàng Mặc Trầm Chu tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến đây, nàng liền lạnh nhạt nói, ngươi trở về nói cho Việt Dung Hải, kêu hắn đại có thể tới Lăng Vân Tông tìm ta. Ai sợ ai chính là tôn tử. Việt Thương Hải thấy nàng một bộ sát khí tất lộ bộ dáng, trong lòng lau mồ hôi, tâm nói vị này hiện giờ nói lên lời nói tới, nhưng càng thêm như là cái tháo đàn ông. Lại một nhìn kỹ nàng, thế nhưng phát hiện chính mình hiện giờ, thế nhưng nhìn không thấu Mặc Trầm Chu tu vi, trong lúc nhất thời một cái đáng sợ ý niệm tự trong lòng dâng lên, lại là khiến cho hắn không tự chủ được mà bật thốt lên hỏi, ngươi lại tiến đến giai. Ngoa tào, nữ nhân này Nguyên Anh. Nói như vậy, nhà mình đường huynh chẳng phải là chết chắc rồi. Nghĩ vậy mấy năm Việt Dung Hải đối hắn thái độ đã là rất lớn hòa hoãn, Việt Thương Hải lại là luyến tiếc nhà mình ưu tú con cháu đều bị Mặc Trầm Chu cấp chém. Bằng không hắn ngày sau kế thừa Việt thị, nhưng mà thủ hạ lại tất cả đều là một đám thùng cơm lại có tác dụng gì. Liên vội thanh nói, ta đường huynh cũng không phải thật muốn phải đối ngươi như thế nào. Ngươi cũng lưu hắn một mạng bãi. Còn chưa nói ra, liền bị Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn mà ngắt lời nói, chỉ cần Việt Dung Hải không tìm chuyện này, ta điên rồi mới có thể cùng hắn dây dưa những cái đó sự tình. Nhìn thấy Nham đã là đi đến mấy người bên người, nàng liền chỉ vào Việt Thương Hải nói, Nham, ngươi nhớ kỹ người này. Ngày sau sinh ý, liền cùng hắn trao đổi bãi. Hắn sẽ cho chúng ta nhiều ngô sao. Nham cuộc lúc hỏi, lại đối với đầy đầu mờ mịt Việt Thương Hải nứt ra rồi miệng rộng hữu hảo mà nở nụ cười. Sẽ. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy hiện giờ, chính mình đầu đều bị vô số ngô cấp chất đầy. Che lại cái chán rửa tần chăn trên người mồm to thở hổn hển mấy hơi thở mới vừa rồi hoan qua lên, lúc này mới đối với Việt Thương Hải ném một cái uy hiếp ánh mắt, đem này trong mắt toát ra vô số ngô ra hỏa ném cho Việt Thương Hải, lúc này mới tiếp nhận tần chăn trong lòng ngực ngủ say băng hoàng xem khởi diễn tới. Mà Nham lại chỉ biết trước mắt cái này đơn bạc đến phảng phất chính mình một cái nắm tay là có thể tấu phi ra hỏa có thể mang cho chính mình bộ lạc rất nhiều lương thực. Trong lúc nhất thời Việt Thương Hải hắn trong mắt cũng cao lớn lên, hắn Việt Thương Hải vừa mới suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình trong ánh mắt trà sắt tay, rào ra sức suy nghĩ hồi tưởng chính mình a cha dạy cho chính mình kia vài câu cắt tường lời nói, lúc sau khở vừa nói, ngươi chính là A Mặc bằng hữu đi. Thật đúng là thiên đố anh tài nha. Nghe nói ngươi nguyện ý cùng chúng ta đổi nhiều ngô. Những cái đó hư tu sĩ, ngươi như vậy phát dầu người tốt đã không nhiều lắm thấy. Kia cái gì? Giống ngươi như vậy người tốt, hy vọng ngươi lão mà bất tử, xả thân thành nhân nha. Nói xong thế nhưng phát hiện lúc này đây, chính mình thế nhưng đem A Cha lời nói tất cả đều bôi xuống dưới, lại thấy một bên Mặc Trầm Chu đều mặt mang vừa lòng mỉm cười, liền có chút đắc ý mà nở nụ cười. Việt Thương Hải trên mặt vừa mới lộ ra chức nghiệp tính tươi cười nháy mắt liền chết cứng trên mặt, cả người run run, hắn yên lặng mà đem chính mình hai mắt đối thượng Nham, tinh tế mà tìm tòi. Ý đồ muốn cái này đại gia hỏa trong mắt tìm ra một tia cố ý dấu vết, lại rốt cuộc thất bại phát hiện, cái này đại gia hỏa trong mắt, thế nhưng tất cả đều là chân thành. Mà Nham lại là hắn dừng tươi cười sau có chút hoảng loạn lên, lớn tiếng mà nói, chẳng lẽ là ta nói không đúng. Hắn nôn nóng mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái tìm kiếm trợ giúp, có chút bất an mà nói, ta là lần đầu tiên cùng các ngươi tu sĩ làm buôn bán. Chẳng lẽ phải nói ngươi kia cái gì? Quả nhân có tật. Người trong nhà không có người nhiễm bệnh, là như thế này nói đi. Tu sĩ chính là như vậy phiền toái, hảo hảo một hai phải nói như vậy vòng khẩu lời nói, hảo khó bối. Nhưng đừng bởi vì hắn bối sai rồi, liền bất hòa bọn họ đổi nô. Trong lúc nhất thời, Nham cũng cảm thấy ủy khuất lên. Đủ rồi. Mắt thấy Mặc Trầm Chu hiện giờ đã là chui vào Tần Chân trong lòng ngực cười chịu, Việt Thương Hải vội vàng ngừng nham ca ngợi, trong lòng rất sợ nói thêm gì nữa, chính mình liền phải khanh buồn giai nhân. Nhịn rồi lại nhịn Phương nghẹn khuất mà xả ra một cái vặn vẹo tươi cười, ma sau răng cấm cười nói, cảm ơn ngươi ca ngợi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Việt Thương Hải cùng Mặc Trầm Chu thuộc tính tương tự. Phàm là nếu là cái có chút tâm nhãn ra hỏa như vậy đối hắn nói chuyện, hắn càng lớn ra không chịu rất ra hỏa kia mấy viên răng hàm hắn càng tự đảo lại viết. Chính là này man nhân thật là quá thuần phác đến đối mặt những người này khi, thế nhưng lệnh Việt Thương Hải kia còn sót lại không nhiều lắm một chút lương tâm đều sung ra, trong lúc nhất thời liền thở dài, trước làm ta nhìn xem đều có thứ gì, chúng ta bàn lại giá như thế nào, mẹ Mặc Trầm Chu, tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi, đừng cho là ta không biết đây là ngươi dạy xối hắn. Cái này có thể có đi. Lưỡng Lự Nham hoảng loạn về phía chính chịu chịu Mặc Trầm Chu nhìn lại. Mặc Trầm Chu là thật cảm thấy trước mắt một màn quá thú vị, thế nhưng lệnh đến nàng đã nhiều ngày nhân tức Mặc Thanh Hành mà hơi hơi tối tăm tâm tình hoàn toàn trong sáng lên. Quả nhiên, chính mình nhạc, vẫn là muốn thành lập người khác nghẹn khuất phía trên mới được nột. Yên lặng mà chịu chịu một lát, chậm rãi lau đi khỏe mắt nước mắt, Mặc Trầm Chu lúc này mới tần chăn rung túng trong ánh mắt, mặt mang mỉm cười mà đối nham nói, cái này có thể có. Lúc sau lại là đối Việt Thương Hải đối với chính mình sâu kín ánh mắt làm như không thấy, xoay người nói, này lúc sau sự tình, liền cùng ta không có gì quan hệ, vài vị chính mình làm chủ đó là. Hiện giờ nhưng xem như ngừng nghỉ, Mặc Chân Nhân quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, liền hướng tông môn bay. Cái gì kêu chính mình làm chủ đâu? Việt Thương Hải chịu một chút khoe miệng, đang muốn mở miệng đem cái này không phụ trách nhiệm ra hỏa gọi lại. Liền nhìn thấy cái kia lớn lên lại là không tồi, nhưng mà một khuôn mặt lánh đến cùng khối băng giống nhau Tần Chân nên diện đem hắn ngăn lại. Lúc sau, lại là Việt Thương Hải khó hiểu trong ánh mắt, chậm rãi tự trong lòng ngực lấy ra một lá bửa, đưa tới trước mặt hắn. Thấy Tần Chân im lặng bộ dáng, Việt Thương Hải lại là từ bỏ hướng hắn dò hỏi ý tưởng, lo chính mình đem kia lá bửa nhận được trong tay, mới vừa nhìn vài lần. Liền cảm thấy liên tiếp chính mình mặt bộ thần kinh mấy cái đại gân đều có chút chịu đựng không được khảo nghiệm, không tự chủ được mà run rẩy. Hơn nửa ngày mới vừa rồi tìm về chính mình thanh âm giọng căm hận nói, uy, Mặc Trầm Chu có phải hay không quá tối? Này đó trao đổi chi vật lợi nhuận 5% làm người môi giới phí. Nàng là nói như thế nào đến xuất khẩu? Hắn tuy rằng đã sớm biết, trên đời này không có ăn không trả tiền cơm trưa, chính là như vậy khế ước, một khi ký kết. Chẳng phải là tang quyền nhục tộc. Nghĩ đến đây, Việt Thương Hải liền đối với Tần Chân thương lượng nói, này quá nhiều, 3% như thế nào? Nhưng mà Tần Chân lại chỉ là yên lặng mà nhìn Việt Thương Hải tràn ngập hy vọng nhìn chính mình đôi mắt, trên mặt không gợn sóng, trong tay lại chậm rãi rút ra sau lưng trôi này băng tuyết chi khí tràn ra trường kiếm. Thực rõ ràng không thể đồng ý liền đấu võ hình thức, Việt Thương Hải thấy vậy, thêm ghen ghét lên. Tâm nói Mặc Trầm Chu thằng nhãi này là như thế nào đem như vậy cái Tĩnh Nguyên Tông thiên tài tu sĩ đến như vậy nghe lời. Trên mặt lại thêm vô cùng đau đớn mà nói, thần huynh, này như thế nào có thể đối một tiểu nha đầu phiến tử như vậy túi đầu áp hai. Ngươi thân là kim đàn tu sĩ tôn nghiêm đâu? Thân là nam tu tôn nghiêm đâu? Như vậy không được ta cùng ngươi nói kế tiếp lời nói, lại tất cả đều bị để tới rồi trong cổ họng trường kiếm bức cho nuốt đi xuống. Cảm nhận được trường kiếm phía trên, kia vờn quanh mũi kiếm không tiêu tan băng tuyết linh lực, Việt Thương Hải liền biết, trước mắt người này là tới thật, chỉ cần chính mình một cái không đồng ý, liền phải tiêu thụ một chút vị này Tĩnh Nguyên Tông thiên tài băng tuyết kiếm ý. Trong lòng yên lặng mà rơi lệ, Việt Thương Hải rốt cuộc rưng rưng mở miệng, đạo hữu thắng. Này khế ước ta ký. Đáng chết Mặc Trầm Chu là thật muốn hôm nay đại lợi nhuận thượng cắn xuống một miếng thịt. Đương nhiên như vậy Việt thị vẫn là thực kiếm. Nghĩ tới nơi này, Việt Thương Hải liền rảo phá đầu ngón tay bước ra một tia tinh huyết lá bùa thượng, mắt thấy tinh huyết biến mất lá bùa phía trên sau, mới vừa rồi không tha mà nhìn Tần Chân yên lặng mà đem lá bùa tự trong tay hắn lấy đi thu hồi, lúc sau lại là xem đều không hề liếc hắn một cái, xoay người liền hướng về Mặc Trầm Chu rời đi phương hướng mà đi. Cậu nam nữ, âm thầm thoá mạ một chút, Việt Thương Hải lúc này mới thu hồi ánh mắt, lại thấy đến bên cạnh nham chính mở to một đôi mắt tò mò mà nhìn chính mình. Khoe miệng vừa kéo, hắn vẫn là nham thanh triệt trong ánh mắt bại lui xuống dưới, cường cười nói, vị này huynh đệ, chúng ta hiện liền đi xem hóa như thế nào. Thật là chịu đủ rồi. Càng ít chủ trong lòng hầm hừ mà nghĩ đến, hắn tình nguyện cùng 1000 cái cáo giả xảo quyệt ra hỏa lục đục với nhau, cũng không muốn cùng như vậy cái người thành thật làm buôn bán. Cái này kêu hắn như thế nào mặc cả đâu. Khi dễ người thành thật, hắn còn không có như vậy cái ra mặt. Tiếp theo cái 50 năm, ai tới, dù sao đừng nghĩ hắn lại đây. Ngươi có thể kêu ta Nham. A Mặc liền như vậy kêu ta. Nham cảm thấy người này tuy rằng cũng là một trương tiểu bạch kiểm, lại không phải trong bộ lạc truyền lưu tiểu bạch kiểm tử không người tốt, cùng hòa khí bộ dáng, không hổ là A Mặc bằng hữu, liền ồm ồm mà nói. Hào đi. Nham. Việt Thương Hải một mặt hỏi, hóa nơi nào? Nói như vậy đã nửa ngày, có thể hay không kêu hắn nhìn xem thứ tốt trấn an một chút bị thương tâm linh? Đương nhiên có thể. Lại nghe đến phía sau một đạo thanh âm vang lên, Việt Thương Hải quay đầu, liền thấy được một người trung niên man nhân chậm rãi đi tới, đối hắn vai chào sau nói, tiên sư có thể gọi ta Lương. Nếu là muốn nhìn tài liệu, liền mời theo ta tới. Lương đã là một bên nhìn hồi lâu. Mắt thấy vị này tu sĩ đó là Nham như vậy trong lời nói, tuy rằng một bộ cứng đờ bộ dáng, chính là kỳ thật tâm cảnh cực kỳ bình thản, ánh mắt cũng mang theo không tự giác thiện ý, hắn liền biết được, này tu sĩ kỳ thật là vị thiện tâm người, hoàn toàn cùng những cái đó bên ngoài tu sĩ bất đồng, bởi vậy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ thấy Việt Thương Hải đất lệ thuộc gật đầu, liền hơi hơi mỉm cười, phía trước hư dẫn hắn hướng về một chỗ chiếm địa cực lớn thành bài thạch ốc mà đi. Không đề cập tới Việt Thương Hải kia thạch ốc trung phảng phất lao thử lọt vào lu gạo giống nhau hạnh phúc, Mặc Trầm Chu lại là phản hồi phòng sau, ngạc nhiên nhìn thấy Giản Phi Chính mang theo vẻ mặt do dự chờ trong phòng, nhìn thấy Mặc Trầm Chu trong mắt chính là sáng ngời mà đón đi lên, trong miệng liên thanh nói, sư muội đã trở lại. Sư huynh đâu? Nghe nói tuyệt linh trướng mở ra. Mặc Trầm Chu liền nở nụ cười, sư huynh chờ đến nóng nảy. Giản Phi một hơi, nói, ai nguyện ý giống cái phế vật giống nhau mà sinh hoạt đâu. Đặc biệt là hắn như vậy đã sớm có thể hô mưa gọi gió tu sĩ, là vô pháp thích ứng phàm nhân sinh hoạt. Sắp thật có thể đi trở về. Thấy hắn gấp không chờ nổi, Mặc Trầm Chu liền gật đầu nói, ta cùng sư huynh thương lượng quá, lại đem đồ vật dọn dẹp một chút liền trở về, Giản sư huynh đâu? Đã sớm chuẩn bị tốt. Nghe được có thể trở về, Giản liếc mắt đưa tình trung sáng ngời, lúc sau lại là nghĩ tới cái gì? Có chút do dự lên. Biết được hắn do dự cái gì, Mặc Trầm Chu lại bất động thanh sắc mà chuyển qua đầu. Cảm tình sự tình, vốn là không có người ngoài khoa tay múa chân quyền lợi. Hơn nữa Giản Phi cùng Mi Chi Gian, cách quá nhiều đồ vật, đến tột cùng muốn như thế nào, cũng chỉ có thể từ bọn họ hai người chính mình làm quyết định. Mà Giản Phi thấy Mặc Trầm Chu không ra tiếng, cắn chặt răng mở miệng nói, ta muốn mang Mi hồi Tĩnh Nguyên Tông, sư mọi ngươi xem coi thế nào. Ở chung nhiều năm như vậy, Mi đối hắn nơi trốn quan tâm, Giản Phi trong lòng sao có thể không có nửa phần xúc động. Chỉ là hắn cùng Mi Chi Gian chênh lệch quá lớn, hơn nữa man nhân thọ mệnh bất quá 100 năm, cùng tu sĩ so sánh với quả thực đoạn đáng thương, chỉ sợ Giản Phi ngày sau một lần bế quan, Mi cũng đã không được. Cho nên hắn vẫn luôn nỗ lực ước thúc chính mình cảm tình. Nhưng mà kia một ngày, tuyệt linh trướng bắt đầu bị mở ra khi, Giản Phi nhìn thấy Mi tuyệt vọng mà thống khổ ánh mắt, rốt cuộc khiến cho hắn không thể không động dung. Hơn nữa làm trọng muốn nguyên nhân lại là, Mi vì ta, vẫn luôn đều không có gả chồng. Nàng tuổi không nhỏ, về sau làm sao bây giờ? Sư muội, liền vì cái này, ta liền không thể ném xuống nàng. Phàm nhân nữ tử rất tốt thời gian liền ít như vậy, Mi lại vì hắn phí thời gian đến nay, đó là lại lưu bộ lạc, ai lại sẽ cưới một cái đã là qua giai sinh dục tuổi nữ tử đâu. Man nhân sở dĩ sớm đón dâu gả chồng, cũng đều là bởi vì muốn bọn họ hảo sinh dục thời gian nhiều sinh mấy cái hải tử thôi. Mami, man nhân xem ra, đã là tuổi lớn. Tuy rằng Mặc Trầm Chu cũng không nói chuyện, nhưng mà Giản Phi lại nói lời nói đồng thời, thần xác chậm rãi kiên định xuống dưới. Sư muội, ta biết ta cùng Mi Chi Gian còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, chính là liền tính như vậy, ta cũng muốn thử xem. Hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Liền tính nàng là phàm nhân lại như thế nào đâu. Không bao giờ sẽ có như vậy một nữ tử, nguyện ý không oán không hối hận mà chờ ta 10 năm lâu như vậy. Hơn nữa lúc ấy, Mi đưa tới chính mình trước mặt ngộ bánh, yên lặng mà hắn khiêng bất động con ngồi khi đem con ngồi đổi đến chính mình trên vai khi bộ dáng, từng màn đều hắn trước mắt đong đưa. Nếu là còn có người nguyện ý chờ ngươi 10 năm đâu. Mặc Trầm Chu lại Giản Phi ngạc nhiên biểu tình trung nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi có mi lúc sau, ngươi lại gặp được một nữ tử, nàng cũng không oán không hối hận chờ đợi ngươi 10 năm, thì tính sao? Giản Phi hiện giờ chính là trúc cơ tu sĩ, hắn thiên tư kỳ thật cực hảo, đó là kết anh cũng không phải không có khả năng, đợi đến hắn trở thành tu sĩ cấp cao, đó là sẽ có vô số nữ tu mưu toan đáp thượng hắn, chỉ sợ thâm tình không ít, tới lúc đó, đã là tuổi già sát suy mi, rồi lại nên làm cái gì bây giờ? Trơ mắt mà nhìn chính mình vì này vứt bỏ hết thảy, như cũ tuổi trẻ anh tuấn trượng phu đi thân cận đường nữ tử. Nếu là như vậy kết cục, Mặc Trầm Chu đảo tình nguyện mi chết giả linh tuyệt nơi, ít nhất như vậy, chính mình bên người còn có người nhà. Giản Phi lại là trưởng thành đôi mắt kinh ngạc nói, kia lại như thế nào? Ta đã có mi. Có lẽ sẽ có, chính là nàng đã tới chậm, hắn đã là có thê tử, rồi lại vì sao phải lại đi thương tiếc đường nữ tử. Mặc Trầm Chu lại là lắc đầu thở dài, ai có biết về sau như thế nào đâu. Nhưng mà thấy Giản Phi đã là quyết định bộ dáng, nàng vẫn là nhịn không được nói, mặc kệ sau này như thế nào, Giản Sư Minh, ngươi phải nhớ kỹ, mi vì ngươi, vứt bỏ nàng toàn bộ. Linh tuyệt nơi 50 năm mở ra một lần, tiếp theo cái 50 năm, chỉ sợ mi người nhà, cũng thừa không dưới nhiều ít. Ta biết, Giản Phi thấy Mặc Trầm Chu cũng không có không đồng ý bộ dáng, liền cũng cao hứng mà đồng ý hắn trong mắt, Tần Chân cùng Mặc Trầm Chu đều là có đại thần thông người, hắn đừng ưu điểm không có, lại là rất có tự mình hiểu lấy. Đối hai người cũng không ghen ghét, mà là nguyện ý nghe từ bọn họ ý kiến, làm ra chính xác lựa chọn. Mà lúc này, hắn liền trên mặt lộ ra vài phần thiệt tình vui sướng về phía phòng ngoại đi đến, hiển nhiên là muốn đem tin tức này nói cho cấp vẫn luôn chờ hắn mi. Mà Tần Chân lại là cùng Giản Phi gặp thoáng qua, nhìn theo hắn sau khi rời khỏi mới vừa rồi đi đến Mặc Trầm Chu bên cạnh, đem Việt Thương Hải ký xuống khế ước giao cho trên tay nàng, nhìn thấy nàng như cũ có chút sầu lo, trong ánh mắt toát ra một tia ôn hòa, nhẹ nhàng xoa xoa Mặc Trầm Chu đầu, nhẹ giọng nói, sư đệ tâm tính cực hảo. Mặc Trầm Chu chỉ là gật đầu, không có cãi lại. Người đều là sẽ biến. Liền giống như khi đó Tiêu Thanh. Hắn vẫn luôn tâm tính đều thực hảo, đến chết đều như vậy thuần lương. Chính là lại như thế nào đâu. Còn không phải nói rời đi liền rời đi. Kia mới mấy năm đâu. Mà đương 10 năm, 20 năm qua đi, đương mi chậm rãi già đi, bọn họ tình yêu, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhìn đến Tần Chân ôn hòa bộ dáng, lại vẫn là mỉm cười gật gật đầu, làm hắn không cần lại vì chính mình lo lắng. Chờ hồi lâu, thẳng đến mi cùng nham nước mắt liên liên mà cáo biệt. Mặc Trầm Chu bốn người lại là không để ý tới kia đã là hạnh phúc đến tìm không ra Bắc Việt biển cả, hóa thành vài đạo linh quang hướng về Bắc Hoang ở ngoài mà đi. Mà kia cao cao thạch tháp đỉnh, Man Tổ lại ngồi tức Mặc Thanh Hành bên cạnh, nhìn nàng nhìn chăm chú vào một trương viên kính bên trong Mặc Trầm Chu trầm tĩnh gương mặt, lạnh lùng mà hừ nói, lại như thế nào, tiểu gia hỏa này cũng chỉ là cái nguyên anh. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng có thể giúp đỡ ngươi vội. Nàng kết anh thời điểm, tham lang tinh đại lượng. Tức Mặc Thanh Hành lại là nhẹ nhàng mà nói, một đôi mắt chung tất cả đều là ôn hòa. Thì tính sao? Năm đó ngươi không phải cũng nói, tiên giới bên trong, đầy trời tinh quân vô số, đó là nàng sau này y theo truyền thừa, trở thành thiên tham lang tinh quân lại như thế nào? Kia còn phải có cái hàng ngàn hàng vạn năm. Đối với ngươi trước mắt việc lại có gì ích? Man Tổ lại là không thể gặp tức Mặc Thanh Hành coi trọng Mặc Trầm Chu bộ dáng, hừ nói. Kia đều chỉ là vẫn chưa dung hợp tinh lực ngụy tinh quân thôi. Tức Mặc Thanh Hành lại là nhàn nhạt mà nói, nhưng mà mặt mày chi gian tự hào lại như cũ hoảng đau Man Tổ đôi mắt, tự tiên giới thủy, có thể chân chính chính vị tinh cung, có thể điều động sao trời chi lực, cũng bất quá cũng chỉ có tham lang tinh quân một người thôi. A Man, ngươi không biết đó là cỡ nào cường đại lực lượng, từ nàng dẫn động tham lang kia một khắc ta liền biết, một ngày nào đó, tham lang tinh trùng sẽ lại một lần này phiến tinh dạ bên trong nở rộ quan mang, không người có thể bằng được. Có lẽ kia một ngày, nàng không có cách nào lại chờ tới rồi, chính là liền tính như vậy, nàng cũng như cũ vui mừng. Như vậy nhiều năm chờ đợi, như cũ không đổi được nàng ghé mắt sao. Man Tổ trong miệng phát khổ, chỉ cảm thấy tham lang hai chữ, vô cùng chán ghét. Nếu đã là cái người chết, lại vì cái gì muốn vẫn luôn lưu cái này đã trải qua vô số trắc trở nữ tử trong lòng đâu. Rõ ràng bên người nàng, còn có hắn. Hắn nhịn không được mở miệng nói, ngươi không lo lắng này Mặc Trầm Chu vi phạm các ngươi ước định. Thất tín bội nghĩa người, hắn thấy được nhiều, ai có thể nhìn thấu nhân tâm đâu. Nàng sẽ không. Tức Mặc Thanh Hành thở dài nói, tiên giới bên trong, tất cả mọi người biết tham lang một nặc. Đứa nhỏ này có thể thượng ứng tham lang, liền tuyệt đối không phải là thất tín bội nghĩa đồ đệ. Dứt lời nàng đó là cười cười, đối với Man Tổ nhẹ giọng nói, A Man, ngươi phải nhớ kỹ, Tức Mặc Thanh Hành cả đời này, chỉ biết ái tham lang một người, từ trước như thế, sau này, cũng là như thế. Nàng Man Tổ chua xót trong ánh mắt chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt xa cách, lại rốt cuộc nhịn xuống trong lòng không đành lòng thở dài. Mặc Trầm Chu lại đối trận này đối thoại hoàn toàn đều không biết tình. Bốn người một đường hướng về Tĩnh Nguyên Tông ngoại môn đạo tràng mà đi, này một đường đối với Mặc Trầm Chu ba người không hề cảm giác, chính là đối với Mi tới nói, này hết thể lại cực kỳ tiên. Nàng chạm giản phi thân sau tò mò về phía bốn phía nhìn lại, mọi người lọt vào tầng mây thời điểm, còn sẽ tò mò mà dùng tay đi tiếp xúc những cái đó bên cạnh đám mây, một bộ thiên chân lãng mạn bộ dáng. Như vậy đơn thuần, liền khiến cho này tu chân giới chung lăn lộn ba người trong mắt lộ ra vài phần nhu hòa. Mà giản phi, trong mắt ôn nhu lại là chắn cũng ngăn không được. Một đường không nói chuyện mà chạy về, mấy người chính gặp gỡ xuất quan Tiết Thông cùng Bá Ninh hai người. Mấy năm nay, bị Mặc Trầm Chu năm đó chém giết vô số giá cao tu sĩ, những cái đó liên hợp lại tông môn nguyên khí đại thương. Mấy năm nay lại là ngừng nghỉ rất nhiều. Mà Tiết Thông hai người nhiệm vụ lại cũng nhẹ nhàng không ít. Hiển nhiên Mặc Trầm Chu mấy người đột nhiên xuất hiện hai người trước mắt, Bá Ninh lại là đột nhiên trong mắt sáng ngời, đem Tiết Thông bước phía sau, một tay đem đang muốn đối chính mình chào hỏi giản phi kéo, từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn hồi lâu. Phát hiện hắn cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, lúc này mới phun ra một hơi tới, trên mặt lộ ra một phân tươi cười. Hắn tuy rằng là nguyên anh tu sĩ, nhưng mà ngần ấy năm cũng bất quá giản phi một cái. Ngày thường tuy rằng luôn là hận sắc không thành thép mà quát mắng, nhưng mà lại vẫn là cực kỳ yêu thương hắn. Ngày ấy giản phi bị cuốn vào tuyệt linh trướng, hắn cơ hồ phát điên. Như không phải mấy năm nay ba người bản mạng nguyên thần đèn vẫn chưa tắt, không nói được hắn cùng Tiết Thông hai người liền phải xông vào một lần kia linh tuyệt nơi. Lúc này Bá Ninh liền lộ ra vài phần ý cười mà đối với Mặc Trầm Chu nói, Mặc Sư Điệt, tiểu tử này mấy năm nay thừa ngươi chiếu cố. Nếu là ngày nào đó có chuyện gì, quản cùng ta mở miệng, chỉ cần có thể giúp đỡ vội, ta Bá Ninh tuyệt đối sẽ không thoái thác. Hắn trong lòng cũng là cả kinh. Mặc Trầm Chu tu vi, hắn đương nhiên có thể nhìn đến ra tới. Lúc này mới mấy năm, hơn nữa vẫn là kia linh tuyệt nơi. Nay Mặc Trầm Chu thế nhưng còn có thể tiến giai nguyên anh, này đã không thể dùng thiên tài tới hình dung. Như vậy tu sĩ, ai biết sau có thể tu đến cái gì cảnh giới đâu. Cùng chi giao hảo lại là tuyệt đối không sai. Hơn nữa xem nhà mình thần thái vẫn chưa chịu khổ, chỉ sợ kia linh tuyệt nơi chung lại là đã chịu Mặc Trầm Chu quan tâm. Như vậy chuyện tốt, hắn như thế nào bỏ qua. Mặc Trầm Chu lại là hơi hơi mỉm cười. Sư bá nhiều lo lắng. Ta nhị tông vạn năm giao hảo, giản sư huynh liền giống như ta đồng môn sư huynh giống nhau, bất quá là nhiều thế này việc nhỏ, sư bá vì sao còn muốn như thế nhớ mong đâu. Như vậy không cao ngạo không nóng nảy, liền tính là nguyên anh tu sĩ sau cũng còn cùng từ trước giống nhau có lễ. Bá Ninh mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc là lúc, Tiết Thông lại là xông về phía trước tiến đến, nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt bên trong liền mang theo thập phần mừng như điên. Lăng Vân Tông hiện giờ khắp nơi đề phòng, tu sĩ cấp cao vốn là không quá đủ dùng. Mà hiện giờ Mặc Trầm Chu lại đột nhiên tiến giai nguyên anh, hơn nữa tuổi còn trẻ, như vậy chuyện tốt, nếu là trưởng giáo chân nhân hiểu được, chỉ sợ không biết sẽ cỡ nào cao hứng. Hơn nữa Mặc Trầm Chu chiến lược kinh người, kim đan khi liền có thể ngạnh hám nguyên anh, hiện giờ tiến đến giai, ít nhất cũng có thể đỉnh được với nửa cái hóa thần tu sĩ. Như vậy chiến lược, lại là có thể sử trưởng giáo chân nhân thoáng mà tùng một hơi. Nghĩ đến đây, Tiết Thông liền ngăn không được trên mặt tươi cười, yêu quý mà đối với Mặc Trầm Chu nói, hảo hai tử, nếu đã ra tới, nơi này cũng không cần nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tòa chấn, ngươi vẫn là hồi tông môn hảo hảo tinh dưỡng. Hắn đương nhiên cũng có thể đủ nhìn ra được tới, Mặc Trầm Chu cảnh giới phù phiếm, chỉ sợ là vừa rồi tiến đến giai, yêu cầu tiếp tục bế quan củng cố cảnh giới, bởi vậy liền thúc giục lên. Biết được hắn là hảo ý, Mặc Trầm Chu liền mỉm cười gật đầu. Nàng đương nhiên tưởng chạy trở về. Nhà mình tình huống nhà mình rõ ràng, thăng linh chỉ trung linh lực quá nhiều, hiện giờ nàng nguyên anh căn cơ không xong. Nhưng mà nghĩ tới nơi này, nàng liền chần chờ mà nhìn về phía Tần Chân phương hướng. Tần Chân phảng phất biết được Mặc Trầm Chu tâm tư giống nhau, ánh mắt ôn hòa mà sờ sờ nàng tóc, nhẹ giọng nói, ta muốn bế quan. Hắn hiện giờ cảnh giới cùng Mặc Trầm Chu kém không ít, bởi vậy liền cũng tưởng kết anh, lấy hy vọng lúc sau nhật tử, có thể giúp được với vội. Nhạy bén như Tần Chân, lại là từ mấy năm nay tu chân giới dung chuyển bên trong, ẩn ẩn mà cảm giác được một ít đồ vật, bởi vậy hiện giờ liền không chút do dự mà muốn mà tăng lên cảnh giới. Mà nay đó, Giản Phi lại là không cảm giác được. Hắn hiện giờ, chính phủng tự linh tuyệt nơi chung được đến thiên tài địa bảo hướng về nhà mình sư tôn hiến vật quý, lúc sau lại đem linh tuyệt nơi trung gian nan khuyết đại gấp 10 lần, lúc này mới đem chạm hắn phía sau Mặc Không Lên Tiếng mi dẫn ra tới, đem hết thể công lao đẩy đến trên người nàng, hướng về nhà mình sư tôn trịnh trọng mà giới thiệu một chút. Giống như Mặc Trầm Chu sở liệu, có thể cùng Tần Chân quan hệ không tồi, bá ninh tâm tính xác thật cũng không kém. Tuy rằng nhân mi chỉ là cái bình thường man nhân nữ tử mà hơi có không ngờ, cảm thấy nhà mình thiên tài thật là có chút mệt. Nhưng mà nhìn thấy Giản Phi nhìn mi khi thần sắc, hắn lại vẫn là nhận hạ việc hôn nhân này, lại còn có rất có vài phần vẻ mặt ôn hòa. Thấy rõ đây là lúc này lục tục tới rồi cùng mọi người gặp nhau Tĩnh Nguyên Tông trước mặt cùng mi giành vinh quang, để tránh nàng bị chúng tu sĩ coi khinh. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân nhìn nhau, liền thấy được Tần Chân đem một vật tự nhận chữ vật chung lấy ra tới giao cho Mặc Trầm Chu trên tay, mà Mặc Trầm Chu cũng lấy ra một vật, mỉm cười tiến lên trước mắt bao người kéo mi tay, hòa thanh nói, mi, mấy năm nay chúng ta đều thừa các ngươi chiếu cố. Hiện giờ chúng ta cũng không có gì thứ tốt, này hai quả ngọc giản tặng cho ngươi, nếu là ngày nào đó, nhưng có người dám khinh nhục cùng ngươi, ngươi chỉ cần đem sự tình viết tiến này ngọc giản bên trong, đều có ta cùng với sư huynh cho ngươi làm chủ. Cầm ngọc giản, mặt mày không liền đỏ. Rời xa người nhà thấp thỏm lo âu cũng chậm rãi rút đi, hung hăng địa điểm đầu cùng Giản Phi đứng cùng nhau. Mặc Trầm Chu như vậy vừa nói, chàng mọi người đều không hẹn mà cùng mà đánh một cái dùng mình, nhìn về phía mặt mày quăng cũng hơi hơi thú liễm. Mặc Trầm Chu hung danh, là những người này đều chính mắt lĩnh giáo qua, ai dám đi hướng mũi đao thượng chạm vào đâu. Liên tính này mi chỉ là cái thấp kém phàm nữ, nhưng mà có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao che chở, như vậy tình thế, ai dám còn nhỏ xem nàng đâu. Giản Phi hiển nhiên cũng biết hiểu này trong đó môn đạo, bởi vậy liền cười hì hì đối với Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân làm một cái ấp. Mà mắt thấy nơi đây lại vô nó sự, Mặc Trầm Chu liền đối với chàng mọi người bao quanh mà làm thi lễ, lúc sau liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về Lăng Vân Tông mà đi. Nàng lại là hoàn toàn không có đường nghĩ pháp. Kia lương theo như lời tu sĩ việc, nàng cũng không sốt ruột lúc này tiến đến. Kia Mộc Dương Tông việc, nàng còn không biết Hạ Thanh Bình rốt cuộc có biết không hiểu. Đối với Mặc Trầm Chu tới nói, tông môn lại là so chi mặt khác làm trọng muốn. Đến nỗi kia tu sĩ gia tộc, nếu như vậy nhiều năm đều chờ thêm tới, chỉ sợ lại chờ cái mấy năm, cũng không có gì quan hệ không phải. Nàng hứa hẹn việc đương nhiên sẽ làm được, chẳng qua phạm là đều có cái nặng nhẹ nhanh chầm thôi. Yên tâm thoải mái mà nghĩ đến đây, Mặc Chân Nhân liền thêm không có gì trong lòng gánh nặng. Nàng hiện giờ là nguyên anh tu sĩ, độ tốc lại là so chi từ trước rất nhiều. Bất qua mấy ngày liền tự Bắc Hoang chạy về tông môn, chần chờ một lát, liền hướng về Triều Dương Cung mà đi. Phương vừa tiến vào chính điện, Mặc Trầm Chu liền thấy được Hạ Thanh Bình đang cùng vài tên công đạo chút cái gì, mắt thấy đến Mặc Trầm Chu, đầu tiên là một đốn, lúc sau nhìn đến nàng cả người tu vi lúc sau, quả nhiên vẻ mặt vui mừng che giấu đều không thể che giấu được. Lại là lập tức phất tay mệnh kia vài tên thối lui, lúc sau còn chưa chờ những cái đó đi xa, liền gấp không thể đãi mà cười nói, ngươi nha đầu này, thế nhưng tiến giai nguyên anh. Hắn cho tới nay đều đối Mặc Trầm Chu nhìn với con mắt khác, lại cũng không nghĩ tới, như vậy mấy năm, đứa nhỏ này thế nhưng là có thể đủ tiến giai đến trình độ này. Phải biết rằng, nguyên anh cũng không phải là trong đất cải trắng, kia đã là tu sĩ bên trong đứng đỉnh điểm người. Mà những cái đó nghe thế một câu sau, lại đều nhìn nhau hoảng sợ mà lẫn nhau xử cái ánh mắt. Lăng Vân Tông trong vòng, nhận thức Mặc Trầm Chu cũng có không ít, tự nhiên biết vị này hung danh pha thịnh sát thần. Vị này manh nhân sự tích, chính là vài thập niên trước đóng giữ Bắc Hoang thời điểm, một giới kim đan, chém dưa sắt rau giống nhau làm thịt vài tên nguyên anh, đến nay toàn bộ Bắc Hoang đều bị nàng sở nhiếp, mà hết sức bình tĩnh. Mà hiện giờ, vị này thế nhưng tiến giai Nguyên Anh. Như vậy thần tốc, chỉ sợ tông môn trong vòng, Đỉnh Thiên Phong cùng Chiêu Vân Phong địa vị muốn trọng đánh giá. Hạ Thanh Bình lại là đối những cái đó đến từ bất đồng phân phong, lúc này giơ chân chạy trốn phi, liền vì báo cho các phong trưởng bối việc này chúng không để bụng. Mặc Trầm Chu tiến giai Nguyên Anh chuyện này vốn dĩ liền giấu không được, Hạ Thanh Bình cũng trước nay đều không có nghĩ tới muốn gạt. Bằng không chỉ bằng mới vừa rồi kia mấy tiểu bối, lại như thế nào có thể từ hắn trong miệng được đến nửa điểm tin tức. Mà hắn lại là lúc sau, đem vài đạo phù hướng về ngoài điện ném đi, đem Mặc Trầm Chu tiến giai việc thông cáo toàn tông, lúc này mới lại cười nói, thông môn trong vòng, chỉ cần tiến giai Nguyên Anh, liền có thể lãnh một phong chi trách, dù sao Đoan Mục thủ tọa không, Đỉnh Thiên Phong liền muốn ngươi tốn nhiều tâm. Còn có, kia Nguyên Anh đại điển, ngươi cảm thấy khi nào chuẩn bị thích hợp. Mặc Trầm Chu hiện giờ tuy cùng hắn cùng giai, nhưng mà rốt cuộc là bị hắn nhìn lớn lên tiểu bối, bởi vậy hắn lời nói chi rằng cũng mang theo vài phần tùy ý. Mặc Trầm Chu đờ đẫn mà nhìn người này ẩn ẩn mang theo cười xấu xa mặt, đồng tình một chút những cái đó còn không biết Hạ Thanh Bình phù đã là tới chính mình trưởng bối trong tay, lúc này chính liều mạng về phía các phong chạy như bay, thường thường còn muốn kéo một chút mặt khác phong chân sau, chỉ cảm thấy vị này trưởng giáo chân nhân ác thú vị cũng thập phần khó lường, yên lặng mà xoa một phen mặt, đem những cái đó bị mông cổ đáng thương vứt sau đầu, tự hỏi một trận mới nói, hiện giờ căn cơ phù phiếm, lại cũng không vội mà đại điển việc. Còn có nàng liền chậm rãi đem Mục Dương Tông việc kỹ càng tỉ mỉ mà giảng tố một lần, lại nói đến sau, liền thấy được Hạ Thanh Bình ánh mắt càng là âm trầm. Đợi đến Mặc Trầm Chu nói xong, Hạ Thanh Bình liền hừ lạnh một tiếng, lại là nàng trước mặt không chút nào che giấu mà lạnh lùng nói, Mục Dương Tông việc, trước đó vài ngày kia Việt gia thiếu chủ đã là cho ta mang theo ngươi lời nhắn. Lúc ấy ta liền khiển người đi Mục Dương Tông phụ cận đi tra xét, lại không có bất luận cái gì dị động. Không nghĩ tới sau lưng, này đó nghiệp chướng cũng dám châm ngòi chư tông. Nói nơi này, Hạ Thanh Bình sắc mặt liền trở nên lành lạnh lên, một mở miệng chính là một cổ tử sát khí nói, thả trước chờ mấy năm, đợi đến ta tông địa phương khác đằng ra nhân thủ tới, lúc này đây, ta muốn liên hợp tam tông, đêm này Mục Dương Tông nhổ tận gốc, không bao giờ vẫn giữ lại làm gì hậu hoạn. Hiện giờ tam tông các nơi đều cùng chư tông đối cẩm, Hạ Thanh Bình thật là thiếu người. Nhưng mà tưởng tượng đến tạo thành trong này chẳng huống, chính là kia e sợ cho thiên hạ không loạn Mục Dương Tông, hắn liền hận đến hàm răng ngứa. Mà liên hợp tam tông, lại cũng không phải thuận miệng nói nói. Chỉ sợ biết được hôm nay tình thế là kia Mục Dương Tông sau lưng gây sóng gió, Tĩnh Nguyên Tông cùng Giảo Ngọc Các, nói vậy cũng thực nguyện ý cùng kia Mục Dương Tông chấm dứt một phen ân oán. Đến nỗi kia tam tông minh ước, nếu Mục Dương Tông dây dưa không thôi, lại cũng không tính phá thế bãi. Thấy Hạ Thanh Bình chủ ý đã định, Mặc Trầm Chu cũng không hề nói xen vào. Này hai người liền tách ra đề tài, Hạ Thanh Bình hiển nhiên đối Mặc Trầm Chu mấy năm nay tao ngộ cực kỳ cảm thấy hứng thú, mà Mặc Trầm Chu này một đường, trừ bỏ kia tức Mặc Thanh Hành, lại cũng không sự không thể đối nhân ngôn, liền nhất nhất nói tới, đó là Hạ Thanh Bình, cũng đối nàng như vậy còn lại liên tiếp gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy thập phần thú vị. Nói đến sau là lúc, Hạ Thanh Bình sắc mặt tăng nhiệt độ cùng, thấy Mặc Trầm Chu có chút mỏi mệt, liền lại cười nói, này một đường ngươi cũng bị liên lụy, thả không cần nhớ bên, chỉ an tâm mà củng cố cảnh giới có thể. Thấy hắn như vậy quan tâm, Mặc Trầm Chu liền gật đầu đồng ý, vừa mới đứng lên chuẩn bị sẽ đỉnh thiên phong là lúc, liền hỏi đến một tiếng thanh nhuận nam âm ngoài điện vang lên. Nghe được này ngữ, Mặc Trầm Chu trong mắt hơi hơi sáng ngời. Hạ Thanh Bình đương nhiên biết Mặc Trầm Chu đối Nghiêm Khanh từ trước đến nay cực kỳ chú ý này chính là năm đó từ Mặc Trầm Chu tự mình tự Việt quốc mang về, dẫn vào Chiêu Vân Phong môn hạ. Năm đó biết được Nghiêm Khanh trận đạo thiên phú, còn tự mình mang theo hắn đi trước quá thúc tá Châu bái kiến, như vậy coi trọng, quả thực là độc nhất vô nhị. Mà kêu Nghiêm Khanh, xác thật là không phụ Mặc Trầm Chu kỳ vọng cao, lúc này mới nhiều ít năm, đó là Hạ Thanh Bình chính mình. Đều hận không thể này Nghiêm Khanh là nhà mình. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Bình liền cười nhìn mỉm cười hướng về ngoài điện nhìn lại Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, hơi rồi nói, nếu tới, như thế nào còn không tiến vào. Mặc Trầm Chu lại là vì hắn trong lời nói yêu thương ngẩn ra, như vậy ngữ khí, năm đó nàng cũng bất quá là ở Hạ Thanh Bình đối mặt Hàn Bạch Đi là lúc nghe được quá, lại cũng không biết Nghiêm Khanh cấp Hạ Thanh Bình uống lên cái gì mê canh, khiến cho hắn đối chi như vậy hòa ái. Mà ngoài điện, liền có một đạo hân trường thân ảnh chậm rãi mà nhập. Mặc Trầm Chu hướng về kia chỗ nhìn lại, liền thấy được một người thanh tuyển tuyệt luân thanh niên mỉm cười mà nhập, một thân hơi thở ẩn mà không lộ, nhưng mà lại phảng phất là ám dạ trung minh châu giống nhau lệnh người vô pháp bỏ qua. Kia trương thanh tuyển trên mặt bình tĩnh tự nhiên, có khác một phen phong tư, lại chỉ có cặp kia đen nhánh như mực hai mắt, mang theo một loại cùng mặt khác tu sĩ bất đồng thâm trầm cùng đạm nhiên, hết sức dẫn nhân chú mục. Mà thấy được Mặc Trầm Chu nháy mắt, Nghiêm Khanh trong mắt hơi hơi vừa động, liền xoay người đối với Hạ Thanh Bình vái chào nói, ngày ấy trưởng giáo chân nhân pháp chỉ, hiện giờ Chiêu Vân Phong đã là hoàn thành, đặc tới trước chỉ. Hảo! Hảo! Hảo! Hạ Thanh Bình lại là liên thanh nói, ngươi làm việc, ai còn có thể không yên tâm không thành. Mấy ngày này ngươi cũng vội xong rồi, có thời gian lại là muốn đi Bình Dương Phong một chuyến, bằng không ngươi vị kia quá thúc sư thúc, chính là muốn đem ta này Triều Dương cung cấp lật qua tới. Dứt lời liền cười đối Mặc Trầm Chu nói, ngươi cái này nha đầu, ánh mắt thật là không tồi. Như vậy một cái hảo hải tử, thế nhưng bị ngươi cấp tiệt đi rồi. Dứt lời chính là thở dài, đứa nhỏ này thiên tư không tồi, nếu không phải hắn đã là bái sư, ta đảo muốn nhận hắn làm đóng cửa. Hạ Thanh Bình này ngữ lại không phải khách sáo, mà là thật là động tâm tư. Triều Dương cung một mạch nối nghiệp không người, hắn này một mạch, quá thúc tá chuyên chú trận đạo, liền cái đều không có thu. Mà hắn duy nhất, tâm tính đơn thuần lương thiện, tuy rằng thiên tư tuyệt hảo, nhưng mà quá mức thương tiếc nhỏ yếu, lại cùng Chư Phong cầm quyền nhiều có không mục, cũng không phải trưởng giáo liêu. Mà chính là lúc này, Nghiêm Khanh lại là chậm rãi tiến vào Hạ Thanh Bình trong mắt. Chiêu Vân Phong tự Nghiêm Khanh bái sư lúc sau, liền đã bị Nghiêm Khanh nắm toàn bộ song việc vật, hơn nữa thế nhưng vô có không phục, liền lệnh đến Hạ Thanh Bình đối này thủ đoạn rất là ghé mắt. Hơn nữa mấy năm nay càng thêm khó lường, thế nhưng có thể khiến cho Mặc Cửu Thiên hoàn toàn mà đem quyền lợi hạ phong đến hắn trong tay, tự hắn mà xuống, Thẩm Lam, Thẩm Lỗi, Đường Thiên Phong thế nhưng tất cả đều yên tâm mà bế quan đánh sâu vào bình cảnh, hiển nhiên là đối hắn bản lĩnh cực kỳ tín nhiệm. Hơn nữa xem tình thế, Mặc Cửu Thiên tựa hồ cố ý đem nhị nữ dẫn phượng gả cùng Nghiêm Khanh, đến lúc đó chỉ sợ Nghiêm Khanh thanh thế càng tăng lên. Hơn nữa Nghiêm Khanh làm người xử sự cực có thủ đoạn, đó là Hạ Thanh Bình đều thập phần thưởng thức. Hơn nữa quá thúc tá chi cố, bởi vậy liền càng vì nể trọng khởi hắn tới. Mà Mặc Trầm Chu lại là hơi hơi nhướng mày cười nói, trưởng giáo chân nhân cái gì hảo chưa thấy qua đâu. Ta này sư đệ bất quá là thật sự một ít, luôn là nghĩ nhiều vì tông môn làm việc thôi. Nghiêm Khanh nếu là thật sự, trên đời này liền không có giảo hoạt người. Hạ Thanh Bình nghe xong, lại cũng chỉ là cười lắc lắc đầu, rồi nói, ở ta trước mặt, ngươi dám còn chơi loại này đa dạng. Cũng không biết Mặc thủ tọa như vậy ngay ngắn người, như thế nào dạy ra các ngươi hai cái như vậy miệng ba hoa hải tử. Hắn đối Nghiêm Khanh sắc thật là động tâm tư. Nếu chính mình một mạch không người, chỉ sợ ngày sau Hàn Bạch Y liền phải lui về Bình Dương Phong. Một khi đã như vậy, Hạ Thanh Bình liền không thể không vì chính mình ái đồ ngày sau suy tính, ít nhất cũng muốn chọn một cái đối Hàn Bạch Y không có quá nhiều ác ý trưởng giáo phương hảo. Nghiêm Khanh cùng Mặc Trầm Chu đều là thức thời người, lòng dạ cũng có. Tuy rằng cùng Hàn Bạch Y cũng có xung đột, nhưng mà Hạ Thanh Bình lại vẫn là nhìn ra được tới, chỉ cần ngày sau Hàn Bạch Y không chủ động nhắc lên sự tình, Nghiêm Khanh vẫn là có thể bao dung Hàn Bạch Y mà Mặc Trầm Chu càng không cần phải nói, nếu không phải nhà mình mấy năm nay vẫn luôn truy đuổi không thôi, Mặc Trầm Chu xem đều sẽ không liếc hắn một cái, mà như vậy, lại đã là đủ rồi. Hơn nữa Nghiêm Khanh phía sau liên hệ Chư Phong, lại cũng có thể đủ áp chế trung tông môn chúng các phong khó thuần người. Hạ Thanh Bình tuy rằng có tư tâm, nhưng mà ai không cần vì nhà mình suy xét một ít đâu. Càng nhiều, lại vẫn là muốn vì tông môn chọn một có thể đảm nhiệm trưởng giáo người được chọn thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Bình tâm tư càng thêm kiên định lên, trong bụng nghĩ lại, liền lại cười đối Mặc Trầm Chu nói, ngươi lần này tiến đến giai, chỉ sợ muốn tới chúc mừng giao hảo không ít. Chỉ tiếc ngươi Hàn Sư Huynh, hiện giờ còn muốn đóng giữ nơi khác, vài thập niên đều chỉ sợ không có thời gian tới gặp ngươi, ngươi lại không muốn trách móc cùng hắn. Người thông minh nói chuyện, đương nhiên không cần như vậy trắng ra, Mặc Trầm Chu lại là nghe hiểu Hạ Thanh Bình trong lời nói hàm ý, liền cũng mỉm cười nói, ngài nói gọi được ngượng ngùng. Cho tới nay Hàn Sư Huynh đều đãi Trầm Chu cực hảo, đều là cùng lớn lên, ai còn so đo cái này không thành. Thả làm Sư Huynh an tâm đóng giữ, ta sẽ không để ở trong lòng. Tốt nhất cả đời đều đừng trở về trêu chọc nàng. Hạ Thanh Bình nghe đến đó, liền mỉm cười gật đầu. Lại ở Mặc Trầm Chu cảm thấy thú vị trong ánh mắt hòa khí mà phân phó Nghiêm Khanh sau một lúc lâu, lúc này mới phóng hai người rời đi. Mà Mặc Trầm Chu mới vừa ra Triều Dương Cung, liền cuốn Nghiêm Khanh hướng về đỉnh Thiên Phong mà đi, cũng không đi tiếp đón những người khác, thẳng tắp mà quay trở về động phủ, lúc này mới đem Nghiêm Khanh bông, mà nhà mình lại là tự nhẫn chữ vật trung tung ra một trương giường nệm, nửa dựa vào mặt trên, lúc này mới ý bảo Nghiêm Khanh ngồi xuống, cười nói, mấy năm nay, ngươi chính là khó lường, liền trưởng giáo chân nhân đều bị ngươi cấp hông đến như vậy hòa khí. Làm sao có thể cùng sư tỷ so sánh với đâu? Nghiêm Khanh lại là ôn nhã mà cười, trong mắt lưu quang hiện lên, sư đệ còn chưa chúc mừng sư tỷ Nguyên Anh đại thành, chỉ sợ chứng đạo trường sinh ngày cũng không xa đâu. Nhưng mà nhìn Mặc Trầm Chu lúc này hơi hơi có chút trắng bệnh gương mặt, trong lòng lại cũng hiểu được lần này nàng tiến giai cũng không nhẹ nhàng. Mặc Trầm Chu lại là hừ cười một tiếng, nhìn Nghiêm Khanh liếc mắt một cái lúc sau liền nhăn lại mi tới, ngươi thiên tư cực hảo, chính là cũng muốn nhớ rõ, nóng vội thì không thành công. Ngày sau tu luyện, cũng muốn lại ổn trọng một ít cho thỏa đáng. Người này mới nhiều ít năm, thế nhưng đã là nửa bước kim đan chi cảnh, tùy thời đều có khả năng kết đan. Hắn mới tu luyện mấy năm, nếu không phải Mặc Trầm Chu xem hắn căn cơ củng cố, chỉ sợ càng muốn lo lắng. Nghĩ đến đây, nàng liền khuyên nhủ, lấy ngươi tuổi tác, lúc này tu vi đã là vậy là đủ rồi, đại đạo trường sinh, con đường này lớn lên thực, lại cũng không cần như vậy dồn dập. Nay buổi nói chuyện, từ vị này sư tỷ trong miệng nói ra, Nghiêm Khanh chỉ cảm thấy hết sức mà buồn cười. Nhà mình vị này sư tỷ, còn không phải là lấy nhanh chóng tiến giai nổi tiếng sao? Được chứ, 50 tuổi tả hữu Nguyên Anh tu sĩ, hiện giờ còn khuyên chính mình tu luyện chậm đã điểm nhi, nhưng mà nghĩ đến nàng lại cũng là hảo ý, Nghiêm Khanh liền cũng cười đồng ý, lúc sau lại là liếc Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng mà hai mắt có thần, hiển nhiên còn cũng không mệt nhọc, liền đột nhiên thay đổi một bộ có chút bi thương biểu tình nói, còn có một việc muốn kêu sư tỷ biết. Ân. Thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt nhìn lại đây, Nghiêm Khanh liền thở dài, là phía trước pha đến sư tỷ coi trọng vị kia Nhu Vân Phong Trần sư tỷ, cũng không biết là vì cái gì, thế nhưng ở trên ngựa muốn đi trước La Thiên Phong đóng giữ đêm trước, đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, con chúng ta thải dương bổ âm, hái vài tên nàng thủ hạ quản lý ngoại môn Nam Nguyên Dương, bị chúng ta phát hiện sau còn bất hối sửa, cuối cùng bị chấp pháp điện đánh chết ở Nhu Vân Phong. Thải dương bổ âm mà chết sao? Mặc Trầm Chu lại là lẩm bẩm mà nói, mặt sau cùng thượng hiện ra nhàn nhạt lệ khí tới, chậm rãi đem một quyền đánh ở giường nệm thượng, lạnh lạnh nói, thật là tiện nghi nàng. Năm đó nếu không phải Trần Bích, nàng dẫn phượng, như thế nào sẽ ở tông ngoại, rơi vào cái chết ở sớm có đạo lữ nho nhỏ luyện khí kỳ nam tu trên giường ác danh. Hiện giờ này Trần Bích tuy rằng cũng thân bại danh liệt, nhưng mà so với từ trước dẫn phượng, vẫn là quá mức nhẹ nhàng, nếu không phải Mặc Trầm Chu mấy năm nay đằng không ra tay thu thập nàng, đã sớm. Nghiêm Khanh lại là nhìn Mặc Trầm Chu sát khí lăng nhiên biểu tình, hơi hơi rũ xuống hai mắt. Trần Bích cùng Mặc Trầm Chu chi gian cũng không sâu xa, chỉ có năm đó ở đan luyện chung một chút xung đột, ở Nghiêm Khanh trong lòng, lại là không tin Mặc Trầm Chu sẽ bởi vì này đó việc nhỏ liền như vậy trả thù. Chính là đến tột cùng là vì chuyện gì, lại là làm hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Mà thấy nàng còn có chút giận dữ, hắn liền nhẹ giọng nói, thời gian qua cấp bách, vị kia Vân thủ tọa chỉ sợ tâm tư không nhỏ, mấy năm nay vẫn luôn ở điều động Nhu Vân Phong tiến đến chi viện nàng. Một khi Trần Bích rời đi, chỉ sợ lại tưởng như thế nào, không phải chúng ta có thể nói được tính. Đã chết cũng liền đã chết bãi. Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, dù sao người này đã là thân bại danh liệt, chúng ta cũng không cần nhiều làm dây dưa. Lại đảo cũng là. Nghiêm Khanh thấy nàng sắc mặt hơi hoãn, liền cũng cười nói, nàng lại cũng không nghĩ, sư tỷ ban cho linh đan, là có thể tùy tiện ăn. Hiện giờ chính mình đã chết không quan trọng, còn làm hại kia Nhu Vân Phong một cái ngoại môn kêu Tô Nhu nữ bởi vì vài tên đạo lữ bị nàng thải bổ quá, trước khi đi La Thiên Phong thời điểm, đều là khóc sướt mướt đi. Tô Nhu. Mặc Trầm Chu lại là ý vị thâm trường mà nhìn vẻ mặt thản nhiên Nghiêm Khanh liếc mắt một cái, trong lòng biết này tâm nhãn không lớn sư đệ là ở nhân năm đó Tô Nhu ở hắn cùng Mặc Dẫn Phượng trước mặt nói hổ nói tả mà ghi hận, tùy tay mà làm, lại cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Thảo người ghét não tàn nhóm đều lan xa, tâm tình của nàng lại càng thêm hào lên. Liên tùy ý mà nói, mấy năm nay còn có chuyện gì? Trường sự điện Trần Thiên Cương Trần Sư Huynh tiến giai kim đan, Bình Dương Phong một vị kim đan chân nhân tiến giai Nguyên Anh Nghiêm Khanh lại là thao thao bất tuyệt lên, nói cuối cùng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống mà nói, còn có Đỗ Thần Đỗ Sư Huynh, cũng tiến giai kim đan, hiện giờ thực thích đến Triều Vân Phong làm khách. Đáng chết Đỗ Thần, rõ ràng chính mình có người trong lòng, thế nhưng còn dám ở chính mình tiểu sư muội trước mặt lúc gần lúc hiện, đừng tưởng rằng hắn không biết người này ở sau lưng nói qua chính mình nói bậy. Thật là lòng dạ hẹp hòi nha. Mặc Trầm Chu nhẹ giọng thở dài một hơi, thấy Nghiêm Khanh hơi hơi vặn vẹo biểu tình, tâm nói Đỗ Thần người này, tìm chết không xem nhật tử nột. Thế nhưng ai đều dám trêu chọc, đừng trách chọc phiên Nghiêm Khanh, nàng Mặc Trầm Chu cứu không được hắn. Xoay chuyển ánh mắt, Mặc Trầm Chu liền cười nói, ngươi mấy năm nay đảo cùng trưởng giáo chân nhân đi được gần, nhìn dáng vẻ, hắn là muốn bồi dưỡng ngươi. Nghiêm Khanh lại là cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, nếu không phải mấy năm nay ta cùng quá thúc thủ tọa quan hệ mật thiết, chân nhân lại thật sự là quá không biết cố gắng, lại như thế nào sẽ nhớ tới ta tới. Sư tỷ hay là nhìn không ra tới, chúng ta vị này trưởng giáo chân nhân, tâm địa kỳ thật cũng mềm thực, sợ chúng ta vị kia Hàn sư huynh ngày sau bị ủy khuất, hiện giờ đối ta đủ loại kỳ hảo, lại là ở vì ngày sau lót đường đâu. Mặc kệ hắn đến tột cùng như thế nào tưởng, hiện giờ đối đãi ngươi xác thật thực hảo. Chỉ sợ ngày sau ngươi kết đan lúc sau, trưởng giáo chân nhân càng muốn nể trọng cùng ngươi. Mặc Trầm Chu lại là đối Nghiêm Khanh không cho là đúng có chút nhíu mày, khuyên đủ, nếu trưởng giáo có tâm, ngươi còn có cái gì không muốn? Hay là Chiêu Vân Phong hộ không được ngươi? Chỉ cần có trưởng giáo duy trì, lại có Chiêu Vân Phong, Bình Dương Phong mấy phong duy trì, ngày nào đó trưởng giáo chi vị chính là ngươi vật trong bàn tay. Bất quá là cái trước trưởng giáo, buông tha thì lại thế nào? Chỉ cần sư tỷ đồng ý, sư đệ đương nhiên không có vấn đề. Hàn Bạch Đi tính cái gì đâu? Mặc Trầm Chu lại là cười nhạo một tiếng, có chút lạnh nhạt mà nói, bất quá là cái nam nhân, chỉ cần không hề ở ta trước mặt xuất hiện, ta quản hắn đi tìm chết. Thả không cần để ở trong lòng. Đối với Hàn Bạch Đi, nàng Mặc Trầm Chu, đã sớm không lời nào để nói. Mặc Trầm Chu như vậy tâm tính, xác thật là làm Nghiêm Khanh mở rộng tầm mắt. Có thể đối với như vậy thâm tình người không thêm sát thái, huống chi những cái đó Hàn sư huynh trừ bỏ thiên chân một chút, thích hảo tâm làm chuyện xấu một chút, mặt khác như là thân phận thiên tư bộ dạng không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển, cứ như vậy chết đuổi theo ngần ấy năm, không nói không có đuổi theo đi, còn suýt nữa bị không kiên nhẫn Mặc Trầm Chu sinh ra sát tâm, nhà mình sư tỷ như vậy kỳ ba, thật là kêu Nghiêm Khanh bội phục sát đất. Nhưng mà Nghiêm Khanh lại là cực kỳ may mắn. Mệnh vị này sư tỷ thường xuyên ở tông môn ngoại làm việc, mà chính mình cũng sớm mà bái nhập Triều Vân Phong ngồi canh nhà mình tiểu sư muội. Bằng không nếu là ở nhà mình tiểu sư muội kia dễ dàng nhất bị ảnh hưởng kia mấy năm bị nàng như vậy một dạy dỗ, chỉ sợ ngày sau hắn chính là tưởng kéo kéo tiểu sư muội kia mềm mụt tay nhỏ nhi, đều có khả năng bị cùng vị này sư tỷ mang ngoài tiểu sư muội nhất kiếm đem tay cấp băm xuống dưới. Tưởng tượng đến như vậy tình hình, Nghiêm Khanh liền cảm tạ đầy trời thần Phật. May mắn nhà mình tiểu sư muội vẫn là như vậy bình thường khả nhân đau. Đang muốn đến nơi đây, hai người liền cảm giác được động phủ ngoại cấm chế vừa động, lúc sau lại là một đạo lửa đỏ thân ảnh vọt tiến vào, nhìn thấy giường nệm thượng Mặc Trầm Chu, lại là gọi một tiếng tỉ tỉ liền phát đi lên, sườn ngồi ở giường nệm thượng sau, vội vội vàng vàng mà ôm lấy Mặc Trầm Chu eo, đem mặt dán ở Mặc Trầm Chu trên người bất động. Như vậy không muốn xa rời bộ dáng, khiến cho Mặc Trầm Chu trong mắt lộ ra vô tận ôn nhu tới. Nàng cúi đầu xem này cái này đã là lớn lên muội muội, liền thấy được nàng hiện giờ đã là trưởng thành vì như vậy mỹ lệ bắt mắt nữ hài nhi. Một đôi cùng chính mình tương tự mắt phượng linh khí bức người, linh động vô cùng. Hiện giờ chính mang theo vài phần lệ ý mà cọ chính mình xem ý gì trong nháy mắt kia, phảng phất kiếp trước cùng kiếp này giao tương dung hợp. Mặc Trầm Chu liền nhìn cái này bị chính mình sai mất nàng trưởng thành thời gian nữ hài nhi, ánh mắt ôn hòa vô cùng. Đây là nàng thương yêu nhất muội muội, nàng kiếp trước khuyết điểm, tại đây một đời, rốt cuộc được đến bổ toàn. Mặc Trầm Chu ở Mặc Dẫn Phượng gắt gao ôm chính mình không bỏ bộ dáng chậm rãi vớt ve nàng tóc dài, hòa thanh nói, đây là làm sao vậy? Chúng ta A Phượng, như thế nào còn như là cái tiểu hòa nhi? Mặc Dẫn Phượng trong miệng hàm hồ mà lẩm bẩm một tiếng. Lại đem mặt ở Mặc Trầm Chu trên người cọ, lúc sau phương nhẹ giọng nói, tưởng tỷ tỷ, ta này không phải đã trở lại sao? Thấy nữ hài nhi vẫn là một bộ buông ra manh khóe trước tỷ tỷ liền sẽ biến mất không thấy khẩn trương bộ dáng, Mặc Trầm Chu cảm thấy trong lòng là như vậy thỏa mãn, nhịn không được ăn vào đầu, đôi môi ở Mặc Dẫn Phượng cái chán nhẹ nhàng một chạm vào, lúc sau ôn nhu nói, A Phượng đừng lo lắng, lần này tỷ tỷ nhiều bồi ngươi mấy ngày được không? Mặc Dẫn Phượng đôi mắt nháy mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu, lại vẫn là hoàn Mặc Trầm Chu eo không bỏ, hừ một tiếng nói, tỷ tỷ yêu nhất gạt người. Còn có, luôn là làm A Phượng lo lắng. Mặc Trầm Chu lâm vào linh tuyệt nơi việc, Mặc Dẫn Phượng vẫn là nghe lén đến người khác nói chuyện khi biết đến, khi đó liền cảm giác được trong lòng phảng phất bị người dùng lực mà thọc một đao giống nhau, lại còn phải miễn cưỡng cười vui mà gạt chính mình mẫu thân Thẩm Lam. Phảng phất chính là kia một ngày khởi, Mặc Dẫn Phượng liền cảm thấy chính mình bắt đầu trưởng thành, không bao giờ là cái kia bị vô ưu vô lự mà hộ ở tỉ tỉ cùng sư huynh cánh chim hạ tiểu hài tử. Nàng mỗi ngày đều đi xem một lần Mặc Trầm Chu bản mạng nguyên thần đèn, chỉ vì biết được chính mình tỷ tỷ còn không việc gì mà tồn tại. Thẳng đến ngày này, nàng nghe được môn trung đàm luận, nói là đỉnh thiên phong Mặc Trầm Chu kết anh hồi tông, lúc này mới vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Về sau sẽ không lại làm A Phượng lo lắng. Mặc Trầm Chu chấn an mà vớt ve Mặc Dẫn Phượng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, về sau à, chúng ta đều sẽ khoái hoạt vui sướng, hảo hảo sống sót. Hảo hảo mà tồn tại. Không biết vì cái gì, Mặc Trầm Chu trong lòng bởi vì Mặc Dẫn Phượng luôn là có thể như vậy khổ sở. Có lẽ chính là đời trước, nàng cái này tiểu muội muội liền như vậy chết ở nàng nhìn không thấy địa phương bãi. Lúc này nàng nhìn bởi vì nàng một câu, liền cười đến như vậy tươi đẹp muội muội, vuốt nàng tóc dài lẩm bẩm nói, chúng ta đều hảo hảo mà tồn tại. Đừng tái giống như từ trước như vậy chết mất, nếu là như vậy, có lẽ Mặc Trầm Chu thật sự sẽ nổi điên. Thật sự sẽ, làm này toàn bộ tu chân giới đều cho nàng muội muội chôn cùng. Mặc Dẫn Phượng không rõ tỉ tỉ khổ sở từ đâu mà đến, nhưng mà nàng lại rất không thích Mặc Trầm Chu khổ sở, bởi vậy lúc này nàng nhìn Mặc Trầm Chu hắt trầm đôi mắt, ngây thơ mở mịt gật gật đầu. Thấy nàng như vậy ngoan ngoãn, Mặc Trầm Chu liền trong lòng vừa chậm, hơi hơi mà cười rộ lên. Mà Mặc Dẫn Phượng thấy được nàng cười, liền cũng cong lên đôi mắt. Này đối tỉ muội nhìn nhau cười nhưng thật ra ấm áp cực kỳ. Lại không biết kia động phủ một góc đã là toan khí tận trời. Nghiêm Khanh ghen ghét mà nhìn Mặc Trầm Chu cùng Mặc Dẫn Phượng chi gian kia phảng phất chen vào không lọt đi cảm tình, trong lòng oán hận mà nghĩ đến. Quả nhiên chính mình cùng vị này sư tỷ chi gian, trời sinh phạm hướng. Lúc này mới vừa trở về, nhà mình tiểu sư muội trong ánh mắt, đã muốn nhìn không tới hắn tồn tại. Nói nhiều năm như vậy, bồi tiểu sư muội lớn lên người, chính là hắn Nghiêm Khanh Nột. Hiện giờ thấy thế nào không đến hắn đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Nghiêm Khanh liền cảm thấy, vị này sư tỷ vẫn là đừng đã trở lại. Bên ngoài như vậy nhiều rất tốt cơ duyên chờ nàng đi phát hiện, vì sao phải trở về cùng hắn đoạt tiểu sư muội đâu. Lau một phen chua xót nước mắt, Nghiêm Khanh cảm thấy lúc này chỉ có thể tự cứu, liền nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, thấy hai tỷ muội đều không có quay đầu lại, sắc mặt hơi hơi một thanh, chỉ phải mở miệng kêu, tiểu sư muội. Mặc Dẫn Phượng lúc này mới quay đầu, lại thấy đến Nghiêm Khanh lúc này, đang ở vẻ mặt ai hoán, đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, nao nao lúc sau, liền bật thốt lên nói, sư huynh làm sao vậy? Nàng vốn định làm bộ không thèm để ý, nhưng mà vừa nhấc đầu liền nhìn đến Mặc Trầm Chu chính vẻ mặt hiểu rõ mà nhìn chính mình, trên mặt liền không tự chủ được mà đỏ lên, lại đem đầu cùng vào Mặc Trầm Chu xiêm y đi, lại vẫn như cũ lộ ra một đôi hồng thấu lỗ thai. Như vậy tiểu nhi nữ thần thái, khiến cho Mặc Trầm Chu trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ ở chính mình không có biện pháp trông coi thời điểm, nhà mình tiểu muội muội rốt cuộc là bị sói con ngậm đi rồi, thật là lệnh nàng trong lòng đại hận. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhân Mặc Dẫn Phượng lúc này biểu tình mà lộ ra đắc ý tươi cười Nghiêm Khanh, Mặc Trầm Chu lại là hư lạnh một tiếng, nói, sư đệ hiện giờ, không phải người bận rộn sao? Vì sao còn tại đây nói chuyện thiếm? Hay là sự tình đều xử lý xong rồi? Còn có quá thúc chân nhân, sư đệ không đi thăm sao? Chạy nhanh lan bãi. Thật là thấy ngươi liền phiền nột. Được tiện nghi tự nhiên muốn điệu thấp một chút, ở Mặc Trầm Chu trước mặt biểu hiện một chút chính mình đối tiểu sư muội lực ảnh hưởng, Nghiêm Khanh lại cũng sợ thật chọc mao cái này ái muội như mạng ra hỏa, phải biết rằng, vị này sư tỷ hiện giờ chính là vì không hơn không kém nguyên anh nột. Nghĩ đến đây, Nghiêm Khanh liền cười hì hì đứng lên. Đối với Mặc Trầm Chu vái chào, lại đối với trộm nhìn chính mình Mặc Dẫn Phượng ôn nhu nói, A Phượng thả bồi bồi sư tỷ, quá chút thời gian sư huynh liền tới đón ngươi. Dứt lời liền cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị đi tìm quá thúc tá. Mà Mặc Trầm Chu lại là mắt thấy Miêu Tả Dẫn Phượng nhìn chăm chú vào Nghiêm Khanh rời đi, trong lòng cảm thấy chua lòm, trong mắt xoay mấy vòng, liền khẽ cười nói, như thế nào, Á Phượng liền như vậy luyến tiếc Nghiêm sư đệ. Mới không có đâu. Mặc Dẫn Phượng mặt đỏ rạo biện. Á Phượng đối hắn là như thế nào thích đâu. Mặc Trầm Chu lại không để bụng mà nói, tỷ tỷ cũng biết, ngần ấy năm vẫn luôn là hắn bồi ngươi lớn lên, chính là như vậy, tỷ tỷ mới có thể lo lắng, ngươi đối hắn cảm tình, đến tột cùng là như thế nào. Đây là Mặc Trầm Chu vẫn luôn lo lắng sự tình. Nhiều năm làm bạn, nàng vẫn là lo lắng Mặc Dẫn Phượng sẽ lầm đem đối Nghiêm Khanh ỷ lại nhận sai vì tình yêu. Nếu là như thế này, như vậy nếu là lúc sau có một ngày, nàng muội muội thật sự gặp gỡ thiệt tình yêu thích nam tử, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tựa hồ nghe ra Mặc Trầm Chu băn khoăn, lúc này đây, Mặc Dẫn Phượng trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi ngẩng đầu đối thượng Mặc Trầm Chu đôi mắt, cắn cắn môi kiên định mà nói, ta thích sư huynh, tỷ tỷ, không phải giống đối đại sư huynh cùng nhị sư huynh như vậy cảm tình, ta thích hắn, muốn cùng hắn cả đời ở bên nhau cái loại này thích. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Là rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, sư huynh mỗi ngày đem nàng phụng ở lòng bàn tay chung giống nhau yêu thương, vẫn là ở nàng chậm rãi lớn lên, không mau mà nhìn đừng phong nữ đối hắn xun xoe chính là hắn tất cả đều làm như không thấy, chỉ biết nhìn chính mình hơi hơi mà cười khi trong lòng nở rộ vui sướng đâu. Vẫn là hắn bất luận cỡ nào mệt nhọc, cũng sẽ mỗi ngày đều bài trừ thời gian tới cùng chính mình nói chuyện khi ôn nhu. Đó là cùng với người khác ở chung khi hoàn toàn bất đồng sư huynh, ở nàng trước mặt, hắn cười đến luôn là như vậy sạch sẽ ôn nhu, toàn không có cùng những người khác ở bên nhau khi cái loại này giả dối. Mặc Dẫn Phượng thiên đầu nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là khát khao. Mà Mặc Trầm Chu nhìn nàng, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng mà càng nhiều, lại vẫn là thấy được cái này muội muội như vậy hạnh phúc khi mềm mại. Cùng Mặc Dẫn Phượng hàn huyên một lát, thấy nàng như vậy hoạt bát bộ dáng, Mặc Trầm Chu trong lòng cũng mềm mại lên. Đem tự Bách Du Ngục cùng Linh Tuyệt nơi trung thiên tài địa bảo trang tràn đầy một cái nhẫn chữ vật giao cho Mặc Dẫn Phượng trên tay, thấy nàng thật cẩn thận mà thu hồi tới bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền cũng mỉm cười lên. Hai người vừa mới nói đến Linh Tuyệt nơi man tộc, Mặc Trầm Chu lại đột nhiên cảm giác được thủ đoạn chỗ linh lực một trận rung chuyển, lúc sau liền đột nhiên một đạo hồng ảnh hướng về bên ngoài vọt ra. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn kia hồng ảnh ở động phủ bên trong xoay quanh một trận, lúc sau liền hướng về chính mình lao xuống dưới, nàng bả vai đột nhiên trầm xuống, liền thấy được so chi từ trước hình thể biến đại rất nhiều hỏa phượng chính rào rạt đắc ý mà đứng thẳng. Hiển nhiên Mặc Trầm Chu nhìn chính mình, liền nhẹ nhàng mà kêu to một tiếng, hướng nàng lắc lắc phía sau trường ra cực dài số căn đuôi linh, lại đem chính mình toàn bộ thân mình hướng về nàng thấu lại đây. Kia đuôi linh đã là trưởng thành tư thái, mà hỏa phượng lông chim thượng, đang có một đợt ngọn lửa chi lực ở trên đó quay cuồng không thôi, lệnh người kinh ngạc, lại là hỏa phượng đem này cổ ngọn lửa chi lực ước thúc đến cực hảo, đó là Mặc Trầm Chu ly nó như vậy gần, đều không có cảm giác được nửa phần nhiệt lực. Này hiển nhiên là năm đó phượng hoàng thật huyết mang đến chỗ tốt rồi. Mặc Trầm Chu lại thấy được hỏa phượng thân hình tuy rằng lưu sướng rất nhiều, nhưng mà lại vẫn là có chút bụ bấm, thầm nghĩ người này, chẳng lẽ là tiêu hóa bất lương. Như thế nào vẫn là như vậy béo ụt ịt. Liền có chút ghét bỏ địa điểm khai một ít, trong miệng nói, như thế nào vẫn là như vậy trầm. Hỏa phượng lại là cứng lại, lúc sau liền bất mãn mà dùng sức cọ Mặc Trầm Chu gò má, đem chính mình phì thân mình liều mạng mà cùng tới cùng đi. Hiển nhiên là muốn từ Mặc Trầm Chu trong miệng được đến vài câu dễ nghe, thấy nó như vậy, Mặc Dẫn Phượng ở một bên xem đến thú vị, liền xì một tiếng nở nụ cười. Hỏa phượng lệch về một bên đầu, nhìn thấy nàng lại là nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lúc sau đầu đen tử mắt vừa chuyển, thanh minh một tiếng hướng về Mặc Dẫn Phượng bay tới, lặp lại mới vừa rồi khoe ra, hiển nhiên là không được đến một câu khen ngợi không bỏ qua. Mặc Dẫn Phượng lại còn nhớ rõ từ trước hỏa phượng nghịch ngợm gây sự bộ dáng, thấy Mặc Trầm Chu vỗ chán, một bộ không đành lòng thấy bộ dáng, liền cười sờ sờ hỏa phượng bối vũ, lúc này mới nói, tỷ tỷ, hỏa phượng mấy năm nay, giống như xinh đẹp rất nhiều đâu. Rốt cuộc có người nguyện ý khen nó, hỏa phượng thập phần đắc ý Mặc Trầm Chu thấy nó như vậy, liền hư một tiếng nói, ngươi là chưa thấy qua băng hoàng, quả thực có thể cường đến ra hỏa phượng mấy cái phố đi. Thấy hỏa phượng bị đả kích gục xuống dưới đầu nhỏ, một bộ hể vải hiểu sự bộ dáng, lại vẫn là có chút không đành lòng mà nói, bất quá này tu vi lại là cường băng hoàng rất nhiều, thật cũng không phải không đúng tí nào. Hỏa Phượng vừa nghe cái này, lập tức liền tinh thần lên, lại là rào rạt đắc ý lên. Ở đi dạo trong chốc lát khoan thai lúc sau, liền hướng về động phủ ở ngoài bay đi. Mà Mặc Dẫn Phượng thấy được Mặc Trầm Chu trong mắt mang theo vài phần mỏi mệt, liền cũng cười đuổi theo. Đợi đến động phủ bên trong lại vô người khác, Mặc Trầm Chu phương cười khổ một tiếng, cảm giác được trong đan điền phù phiếm vô lực nguyên anh, nghĩ thầm lần này, cũng không biết muốn bế quan đã bao lâu. Lúc này đây bế quan, chừng 10 năm lâu. Mặc Trầm Chu nguyên anh vốn chính là hấp tấp kết thành, tuy rằng nhân thăng linh chỉ chi lực mà khiến cho nàng nguyên anh so chi người khác nguyên anh rất có bất đồng chỗ, nhưng mà linh tuyệt nơi rốt cuộc vẫn là đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Ở kết anh lúc sau rời đi tháp cao lúc sau kia đoạn thời gian, bởi vì linh khí cung ứng không thượng, cho nên Mặc Trầm Chu nguyên anh rất là suy yếu, may mà không có gặp lại đại chiến, bằng không một cái không cẩn thận, liền phải bị đánh rớt nguyên anh cảnh giới. Mà 10 năm thời gian chợt lóe mà qua, lúc này nhắm mắt tu luyện Mặc Trầm Chu trước mặt, đang có một cái linh quang qua lại long lánh, hướng về nàng phương hướng phụt lên rộng lượng linh khí. Đúng là năm đó nàng đoạt được đến cái kia loại nhỏ linh mạch. Mà này linh mạch hiện giờ cũng trở nên có chút đạm bạc lên, trong đó linh khí cũng không hề giống như từ trước như vậy vô cùng vô tận. Trong lòng biết đây là bởi vì mấy năm nay vì củng cố nguyên anh mà rút ra linh khí rút ra đến quá tàn nhẫn, hơn nữa không có thời gian tìm một chỗ linh khí tràn đầy nơi tẩm bổ linh mạch gây ra, Mặc Trầm Chu lại cũng không hề biện pháp. Hiện giờ nàng mới phát hiện, chính mình cái này nguyên anh thật đúng là cái động không đáy. Hoàn toàn cũng đủ tầm thường nguyên anh tu sĩ tu luyện linh khí ở nó xem ra quả thực chín châu mất sợi lông, nếu không phải Mặc Trầm Chu may mắn mà được đến một cái linh mạch, nàng hiện giờ biện pháp, lại là chỉ có thể trộm mà lưu tiến tông môn bên trong thiên cảnh bên trong ăn cắp linh khí. Chính là thiên cảnh là như vậy hảo tiến không thành. Thẩm Khiêm Hồ đều thiên cảnh còn hảo, chính là vị này sư bá nghe nói đã là mất tích mau 20 năm, hồ đều thiên cảnh bởi vậy phong bế, Mặc Trầm Chu chỉ có thể không biết làm gì. Đến nỗi mặt khác thiên cảnh, mỗi một chỗ đều có một vị ít nhất hóa thần kỳ trưởng lao tọa chấn, trong đó linh khí tuy rằng so chi chư phong đầy đủ, nhưng mà đó là chuyên môn vì hóa thần tu sĩ tu luyện chi dùng, nơi nào cấp một cái nguyên anh lưu ra số định mức đâu. Bởi vậy Mặc Trầm Chu chỉ có thể chịu đựng đau lòng, khổ ha ha mà dùng nhà mình linh mạch, đau lòng lấy máu. Thẳng đến trước mắt này, linh mạch trung linh khí chậm rãi hàng xuống dưới, Mặc Trầm Chu phương chậm rãi mở ra đôi mắt. Trương tay đem linh mạch thu hồi, nàng nhắm mắt nội coi, liền phát hiện hiện giờ nguyên anh lại là so chi 10 năm phía trước hữu lực rất nhiều. Không chỉ có là như thế này, lúc này này béo đô đô kim sắc nguyên anh chính banh khuôn mặt nhỏ, trong tay kết một cái huyền diệu dấu tay, đem dưới chân hắc diễm chậm rãi dẫn tới nhà mình quanh thân, phảng phất là một đạo áo giáp giống nhau nung khô, thế nhưng càng thêm ngưng luyện lên. Mà Mặc Trầm Chu lại cảm giác được, kia hắc diễm ở bao bọc lấy nguyên anh thời điểm, nàng đồng thời cũng cảm giác được một loại cực kỳ ấm áp chung còn mang theo một loại phảng phất có thể câu thông thiên địa giống nhau lực lượng ở trong kinh mạch du tẩu không chừng. Mà liên tính lúc này nàng nửa phần linh lực bất động, này trong không khí ngũ hành chi lực, thế nhưng cũng ở nàng quanh thân uốn lượn không tiêu tan, hơi hơi vừa động, là có thể đủ lôi kéo ra từng luồng linh lực ra tới. Hiển nhiên đây là nguyên anh phía trên tu sĩ mới vừa rồi có thể có được, có thể điều động tự thân phụ cận thiên địa linh khí biểu hiện. Mà đây là, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi minh bạch kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ chi gian chênh lệch. Nếu không phải nàng sở đụng tới không phải yêu thú, chính là môn phái nhỏ nguyên anh tu sĩ, đều đối câu thông thiên địa linh lực hiểu được không thâm, đổi một cái nguyên anh tu sĩ, chỉ bằng nàng khi đó đấu đá lung tung giống nhau lấy lực kháng lực, chỉ sợ cũng muôn quá sức. Nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát trong không khí sinh động linh khí, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trời đất này bên trong, lại là đều ấn một loại cực kỳ huyền ảo trật tự chậm rãi lưu động. Mà nay trong đó, nàng còn có thể cảm giác được vài cổ mang theo tương đối thân cận cảm giác, nàng hơi hơi mà đi tiếp xúc một lát, liền có vô số tin tức hướng về nàng trong đầu vào tới. Mà trong đó có khả năng đủ điều động tập trung quy tắc, cũng khiến cho nàng được lợi không ít. Này đó lượng tin tức quá lớn, Mặc Trầm Chu miễn cưỡng tiêu hóa, lại rốt cuộc không có năng lực tiếp tục thăm dò, liền thu hồi thần thức. Âm thầm thể ngộ này đó quy tắc. Qua hồi lâu, nàng chậm rãi trợn mắt, tay phải hướng về trước mắt một cái bàn đá một lòng tay, liền thấy được tay nàng chỉ trung, một đạo cực nóng diễm lực chợt lóe, nhưng mà nháy mắt liền ẩn vào không trung không thấy, mà cơ hồ cùng thời gian, kia bàn đá chính phía sau một trương ghế đá, lại không hề nửa điểm động tĩnh mà thiêu đốt lên. Đây đúng là thiên địa quy tắc bên trong ẩn cùng chiết, tuy rằng còn có chút không thuần thục, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là cực kỳ vừa lòng. Thử nghĩ một chút đối địch là lúc, nếu là có thể bổ ra một đạo che giấu, liền thần thức đều không thể phát hiện kiếm ý khi chỗ tốt, tuy là Mặc Trầm Chu đều nhịn không được cười đến không khép miệng được. Mắt thấy hiện giờ Nguyên Anh đã là không có gì thai hoàng ẩm, Mặc Trầm Chu tự hỏi một lát, vẫn là trước luyện chế mấy lò linh đan. Hiện giờ nàng luyện đan thuật bất quá đánh sâu vào tới rồi thất giai đỉnh núi, mà bát giai phía trên, thăng nhất giai thật sự quá khó, Mặc Trầm Chu hiện giờ lại không dùng được bát giai linh đan, bởi vậy cũng không sốt ruột. Nhưng mà kia Mặc Hoàng đỉnh trung tử dương chân hỏa, hiện giờ đối nàng tới nói lại là có chút không để trọng dụng. Mấy năm trước ở một lần luyện chế thất giai linh đan khi, Mặc Trầm Chu đơn giản làm trong đan điền đại ngày thật viêm đem tử dương chân hỏa cắn nuốt không còn, lấy đại ngày thật viêm làm chính mình đan lô trung đan hỏa, lại phát hiện như vậy gần nhất, thế nhưng càng thêm dễ dàng cùng đan lô cùng linh đan chi gian câu thông lên, lại cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Bởi vì lúc này đây, Mặc Trầm Chu vẫn chưa bế tử quan, cho nên ngoại giới việc nàng vẫn là hiểu biết một ít. 3 năm trước đây, tu luyện bất quá hơn 20 năm nghiêm khanh một lần là kết đan thành công, Chư Phong ghé mắt. Mà Chiêu Vân Phong Mặc Cửu Thiên một mạch, rốt cuộc trở thành Chư Phong bên trong thực lực nhất mạnh mẽ một phong chí nhất. Mà Mặc Trầm Chu véo chỉ tính tính, 3 năm thời gian hẳn là cũng đủ nghiêm khanh ổn định cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn xuất quan. Nghĩ đến đây, nàng liền nghĩ kỹ rồi luyện chế linh đan chủng loại. Trầm hạ tâm thần lại bế quan nửa tháng, mới vừa rồi cầm vô số đan bình tự trong động phủ chậm rãi đi ra. Đem một phần chuyên môn cấp nửa bước nguyên anh tu sĩ tu luyện linh đan chuẩn bị ra tới, đem chi làm xung phong nhận việc mà nghĩ muốn đi gặp nhà mình huynh đệ hiện giờ như thế nào hỏa phượng mang đi cấp tần trăn. Mặc Trầm Chu lúc này mới truyền thư Đoan Mục Bình dò hỏi đỉnh thiên phong tình huống, ở Đoan Mục Bình thư trả lời không có việc gì lúc sau, nghĩ nghĩ, liền biến thành một đạo lưu quang hướng về Chiêu Vân Phong phương hướng mà đi. Nay một đường, Mặc Trầm Chu lại là cũng không có gặp gỡ người quen, bởi vậy đảo cũng cực nhanh. Nhưng mà phương rơi xuống ở Chiêu Vân Phong đỉnh núi, Mặc Trầm Chu vừa thấy đến trước mắt cảnh tượng, lại đột nhiên một cái lảo đảo, khoe miệng tươi cười liền như vậy chết cứng ở trên mặt, nhìn trước mắt vô số thật lớn, đang ở liều mạng làm phản màu đen cự sư, liền cảm thấy đầy mặt thần kinh đều ở chịu chịu, lại khắp nơi mà nhìn nhìn, liền thấy được chính mình vẫn chưa đi nhầm địa giới, trước mắt vẫn là Chiêu Vân Phong, mà cũng không phải kêu Bách Rú Ngục. Hay là 10 năm không thấy, Lang Vân Tông rốt cuộc bị kêu Bách Rú Ngục yêu thú chiếm lĩnh. Mặc Trầm Chu trong lòng liền dâng lên một cái điểm xấu dự cảm. Mà liền ở Mặc Trầm Chu đầy mặt loạn nhảy là lúc, kia trong đó một đầu hát sư lại là liếc mắt một cái ngắm tới rồi nàng, nháy mắt hai mắt liền lấp lánh tỏa sáng lên, lúc sau lại là bỏ xuống cùng chính mình đang ở lẫn nhau gãi đồng bạn, ngao ngao kêu phác đi lên. Nay cự sư hiện giờ thân hình càng là khổng lồ, một viên thật lớn trên đầu gai xương san sát, so chi phía trước càng vì dữ tợn. Mặc Trầm Chu âm thầm tính toán một chút nếu là bị người này đỉnh lợi ích thực tế hậu quả, cả người chính là một cái dùng mình, không chút do dự bay lên một chân, đem này thông u sư đạp đi ra ngoài. Kia thông u sư trên mặt đất đánh mấy cái lăn nhi, lại là ủy khuất về phía nàng nhìn lại đây. Nó cùng chính mình chủ nhân lâu như vậy không gặp, thật là cực kỳ tưởng niệm, chính là chủ nhân nhà mình tâm địa cùng lao tổ giống nhau ngạnh, gặp mặt thế nhưng đều là muốn đá nó một chân. Chẳng lẽ nó tiểu thất thập bát liền như vậy không nhận người thích sao? Nghĩ đến đây, thông u sư thật lớn thú mắt bên trong liền hiện ra một tầng thủy quang. Mắt thấy cho tới bây giờ đã là lục gia yêu thú, hơn nữa chỉ bằng vào một chương dữ tợn thú mặt là có thể đủ dọa hư tiểu bằng hưu thông u sư đối với chính mình phương hướng dầm gì. Một bộ nhân gia hảo khổ sở, chủ nhân mau tới yêu thương ta bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được vỗ trán. Nàng thật sự rất muốn nói cho người này, nếu lớn lên như vậy xấu, nó liền không thích hợp lại bán manh, cái dạng này, càng thêm gọi người muốn hành hung nó. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền xoa giữa mày đối với thông u sư vẫy vây tay, nàng hiện giờ lại là khẳng định, này mãn phong tán loạn thông u sư, tuyệt đối cùng người này thoát không được quan hệ. Mà tiểu thất thập bát thấy được chủ nhân triệu hoán, vội điên nhi mà chạy vội tới, ở Mặc Trầm Chu nghiêm khắc mà ngừng nó rối lại đây cái đầu lúc sau. Ủ rũ cụp đuôi mà ngao ngao kêu vài tiếng, bất động. Mặc Trầm Chu lại là hư lạnh một tiếng, phương đá đá thông u sư bụng to, muốn hỏi hỏi nó nhiều thế này thông u sư làm gì tới, tổng không phải là tới làm khách bãi. Kia nơi xa một đầu hình thể so chi tiểu thất thập bát lớn rất nhiều thông u sư lại là nhìn thấy nàng sau đột nhiên một đốn, lúc sau liền đối với tiểu thất thập bát rít gào mấy tiếng, mà ở đến tới một tiếng mặc trầm chu cũng không hiểu được hàm ý hồi giống lúc sau, kia mãn phong thông u sư đều đống nhiên dừng lại, lúc sau nghiêng đầu hướng về mặc trầm chu phương hướng xem ra. Liên ở mặc trầm chu cảm giác được đại sự không ổn thời điểm, liền đống nhiên nghe được hết đợt này đến đợt khác thu giống, mà lúc sau, những cái đó thông u sư thế nhưng tất cả đều là trong mắt tỏa ánh sáng về phía mặc trầm chu phương hướng chạy tới. Như vậy như hải sư triều, chỉ xem đến mặc trầm chu miệng đều mở to. Mắt thấy này đó thông u sư chạy vội tới chính mình trước mặt, đem chính mình bao quanh vây quanh, từng đôi thú mắt quang sáng ngời mà nhìn chính mình, tuy là mặc trầm chu kiến thức rộng rãi, cũng không có nhìn thấy quá này phó trận trượng, nhất thời thế nhưng nói lắp lên, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta lặc cái đi, sẽ không toàn bộ bách ru ngục trung thông u sư đều ở chỗ này bãi. Nếu là tưởng cấp nhà mình tiểu thất thập bát báo thủ, không phải hẳn là đi tìm kia bán nó Việt thị sao? Tìm nàng như vậy một cái vô tội người làm cái gì đâu? Liên ở mặc trầm chu cảm thấy loại tình huống này thật sự quá không khoa học thời điểm, càng thêm không khoa học sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy được kia đông đảo thông u sư ngồi xổm ngồi dựng lên, lúc sau, lại là thống nhất về phía mặc trầm chu phương hướng vươn một cái đại móng vuốt. Mặc trầm chu đờ đẫn mà nhìn trước mắt vô số lông xù xù màu đen thú chảo, thậm chí nhìn đến còn có như vậy một con cả người vẫn là màu đen nhũ mao thông u sư ấu tể ngồi xổm ngồi ở một đầu thông u sư đỉnh đầu, cũng hướng về nàng dò ra móng vuốt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đến thế giới này đều bị hắc móng vuốt cấp lấp đầy. Lôi kéo khỏe miệng lại đá dưới chân tiểu thất thập bát một chút, cắn chặt răng lạnh giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Kia tiểu thất thập bát lại là có chút trột dạ mà thăm dò, thấy chủ nhân nhà mình một đôi lánh điện đôi mắt hướng về nó quét tới, theo bản năng mà dùng một đôi chân trước bảo vệ đầu, lại là mặc trầm chu như thế nào thúc giục cũng không chịu há mồm, hiển nhiên mưu toan lấy này tới hoán lại bị mặc trầm chu thu thập thời gian. Mà thấy nàng như vậy, kia thông u sư nhóm đều có chút không kiên nhẫn lên, hết đợt này đến đợt khác mà gầm rú. Chỉ là mặc trầm chu vẫn chưa cùng chúng nó kết định khế ước, nào biết đâu rằng bọn người kia đến tột cùng là ở gào chút cái gì đâu. Liên cũng không thèm nhìn chúng nó. Mà thấy vậy, những cái đó đại chút thông u sư lại cũng thế, kia chỉ nho nhỏ thông u sư lại là loại thanh mai khí mà kêu vài tiếng, lúc sau vụng về mà nhảy xuống cùng tốc đầu, lung lay mà đi vào mặc trầm chu dưới chân. Một bên kêu một bên bắt đầu lay khởi mặc trầm chu xiêm y đi hề, hiển nhiên là muốn ôm một cái y tứ. Mặc trầm chu ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua này phảng phất chó con giống nhau hấu thể, lại vẫn là đem nó bế lên, liền thấy được cái này tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngực một trận loạn người lúc sau, đột nhiên đôi mắt liền sáng lên, ngay sau đó thế nhưng ra sức về phía mặc trầm chu và táo bên trong cùng đi, một đôi chân sau còn ở mặc trầm chu trong tay dùng sức mà đạo. Thấy nó như vậy, mặc trầm chu mặt hoàn toàn mà thanh, đang muốn đem này làm phản vật nhỏ cấp sách ra tới, liền nghe đến phía sau một trận cỏ cây thanh hương chi khí, mà một trận réo rắt vô trần tiếng cười vang lên. Mặc tiểu hữu, xem ra chúng ta tiểu 99, cũng thực thích người đầu.